Tiện tay mà làm, truyền thụ cho một chút dung hợp pháp thuật bí quyết, có lẽ cũng đều là hạt giống, nói không chừng là có thể ở một chút thời phép trên người mọc rễ nảy mầm, cũng sẽ không đối với mẹ lìn tạo thành uy hiếp. Chuyện như vậy, mẹ lìn hiện tại cũng không để ý làm nhiều một chút. Một lúc lâu, ám dạ pháp sư mới hít một hơi thật sâu, chậm rãi nói, xem ra mẹ lìn pháp sư cũng hiểu được cả thời phép văn minh đại thể tình huống rồi. Ban đầu ta ở nhỏ yếu, cho là đứng ở một vương quốc đỉnh phong, chính là cường đại nhất rồi. Sau lại, ta phát hiện ở vương quốc ở ngoài, còn có rộng lớn đại lục, trên đại lục, càng thêm có vô tận vị diện. Cuối cùng, ta đi tới nghĩa sâu xa chi thành, đã trải qua mấy trận cùng dị tộc chiến đấu, mới thật sâu biết, thời phép văn minh là cỡ nào không dễ. Cả thời phép văn minh, biết những tình huống này, một loại cũng đều chỉ có một chút đại pháp sư cùng với vĩ đại truyền kỳ, giống như chúng ta những thứ này ở nghĩa sâu xa chi thành, bởi vì thân phận đặc thù, cũng có thể biết những tình huống này, thời phép văn minh nội bộ ổn định, là thành lập ở vô số đại pháp sư cùng với vĩ đại truyền kỳ cùng dị tộc chiến đấu trên cơ sở. Thực ra, ta đã dung hợp 4 hệ pháp thuật, cuối cùng một hệ pháp thuật là hắc ám hệ, đi tới giết chóc thế giới, chính là vì có thể từ giết chóc chung thể nghiệm hắc ám chân lý đích thực, một khi thành công, 5 hệ pháp thuật dung hợp là có thể trong nháy mắt trở thành đỉnh nhất đại pháp sư chỉ một. Đến lúc đó, ta sẽ chọn rời đi nghĩa sâu xa chi thành, đến thời phép văn minh ngoài rìa nhất địa phương, lựa chọn cùng dị tộc địa phương chiến đấu, ở nơi đó, hoàn thành ngưng tụ pháp tắc quá trình, hoặc là trở thành một trong hàng tỷ pháp sư chết trận. Ám dạ pháp sư thanh âm ở bên trong, tiết lộ ra một tia tăng thương, mẹ lìn mơ hồ cảm giác được, ám dạ pháp sư trên người, khẳng định cũng có hắn không muốn nói quá khứ. Ung ung. Đồng nhiên, bầu trời vang lên trận trận khổng lồ lôi đỉnh thanh âm, từng đạo như cánh tay thô tia chớp, xét qua bầu trời, trong không khí nguyên tố xét, cũng giống như hưng phấn lên, lộ ra vẻ dị thường sinh động. Thật to động tĩnh, phía trước có người ở buông thả cường đại pháp thuật, đi xem một chút rốt cuộc tình huống thế nào. Ám dạ pháp sư nghiêm sắc mặt, lập tức đứng dậy. Medlin cũng tỉnh lại kia mười mấy người thời phép, cùng ám dạ pháp sư cùng nhau, nhanh chóng hướng nơi nguyên tố dao động kịch liệt nhất bay đi. Chương 538, Ma Hoàng huyết mạch. Một chỗ trống trải địa phương, xanh úng tươi tốt cỏ xanh, cũng bị thiêu thành cho tàn. Đầy trời tràn ngập khói đen ở bên trong, một tên trường bào màu trắng tuổi trẻ thời phép, trên người vờn quanh kinh khủng lôi điện, cùng một tên thượng vị ma tộc giằng co. Bất quá tên kia áo bào trắng pháp sư, tình cảnh bây giờ rõ ràng có chút không tốt lắm, ở vào hạ phòng, bị thượng vị ma tộc từng bước ép sát. Là lạ bệ tạ, hắn nhưng là lần này tinh hà liên minh trong trận đấu, có hy vọng nhất thành là thứ nhất thiên tài pháp sư. Medlin bên cạnh mười mấy người thời phép, liếc một cái tiểu nhận ra này tên am hiểu pháp thuật hệ sấm sét, quanh thân cũng đều vờn quanh kinh khủng lôi điện tuổi trẻ pháp sư, lại là tinh hà đại liên minh đệ nhất thiên tài, rất có thể sau này cũng sẽ bị một vị pháp sư truyền kỳ, trực tiếp đề cử tiến vào đến nghĩa sâu xa chi thành. Lạ bệ tạ cứ việc ở vào hạ phong, nhưng đối phó với bình thường thời phép cấp 9, hẳn là không có vấn đề gì, hơn nữa hắn mới chẳng qua là 7 cấp thời phép, cũng là chỉ so với vịt kém hơn một chút. Chính xác có tư cách tiến vào nghĩa sâu xa chi thành rồi. Bất quá, đối mặt một vị thượng vị ma tộc, hơn nữa tựa hồ so với trước mẹ lìn gặp phải cái kia tên thượng vị ma tộc còn muốn cường đại, lạ bệ tạ rõ ràng ngăn cản không nổi, tình cảnh nguy hiểm. Mẹ lìn pháp sư, ám dạ pháp sư, thỉnh cứu một cứu lạ bệ tạ pháp sư đi, hắn mặc dù ở tinh hà đại liên minh, chịu đến vạn chúng chú ý, được gọi là đại liên minh đệ nhất thiên tài, nhưng không có cái gì ngạo khí, cùng hồ gờ hoàn toàn bất động. Thậm chí đạo sư của hắn cũng là một tên vĩ đại truyền kỳ, nhưng hắn vẫn không để cho đạo sư đề cử tiến vào đến nghĩa sâu xa chi thành, mà là tham gia lần này tranh tài, nghĩ đường đường tránh tránh đạt được thứ nhất, từ mà tiến vào đến nghĩa sâu xa chi thành. Nhìn ra được, cái này là bệ tạ ở tinh hà đại liên minh rất có sức ảnh hưởng, ngay cả những thứ này thậm chí cũng không cùng là bệ tạ làm sao tiếp xúc thời phép. Cũng đều thỉnh cầu Medlin đám người xuất thủ cứu rút. Medlin nhìn tên kia thượng vị ma tộc, đang muốn ra tay. Lại bị ám dạ pháp sư ngăn cản, hắn nhìn một chút chung quanh, trầm giọng nói, có điểm gì là lạ, nơi này khắp nơi tiết lộ ra quỷ dị, hay, vẫn, là ta ra tay đi, mau sớm giải quyết tên thượng vị ma tộc này, sau đó tiểu lập tức rời đi nơi này. Ám dạ pháp sư vươn tay, trên người bắt đầu có một tia tơ nguyên tố dao động. Hô! Đồng nhiên, một tầng tia sáng màu máu phủ xuống, trực tiếp liền đem mẹt lìn đám người, bao phủ tiến tầng này tia sáng trong. Ha ha, lại câu đến cá lớn rồi. Nhiều như vậy thời phép, lần này có thể hảo hảo hưởng thụ một chút mỹ vị rồi. Theo thanh âm rơi xuống, một tên vóc người thoạt nhìn nhỏ gầy, chẳng qua là toàn thân cũng đều là màu đỏ như máu, trên trán một con màu vàng nhạt một sừng, đặc biệt làm người khác chú ý. Là đại ma tộc. Ám dạ pháp sư thanh âm châm xuống. toàn thân cũng đều lập tức cảnh giác lên, mà nghe được đại ma tộc ba chữ kia sau. Mẹ lìn trong lòng cũng hơi hơi chấn, hắn tự nhiên biết ba chữ kia hàm nghĩa. Đồ giả ma tộc trong đại ma tộc, đó là sánh ngang đại pháp sư tồn tại. Mẹ lìn, đây là một đại ma tộc, nếu như nói bình thường đại ma tộc cũng thôi, nhưng nhìn toàn thân hắn hiện lên màu đỏ như máu, hơn nữa một sừng rất dài, có khác với một số đại ma tộc khác, nếu như ta không có đoán sai, đây là có ma hoàng huyết mạch đại ma tộc, có thể sánh ngang một chút cường đại đại pháp sư. Ma hoàng huyết mạch. Mẹ lìn đi tới giết chóc thế giới, tiểu dọc theo đường đi nghe ám dạ pháp sư giảng giải quá một chút giết chóc thế giới thưởng thức, đồ giả ma tộc thực lực của bản thân cũng là tương đối mạnh mẽ, trong đó cường đại nhất người, chính là ma hoàng. Ma hoàng tiểu tương đương với thầy phép phong hào truyền kỳ, cũng coi là vô cùng cường đại, ở đồ giả ma tộc đỉnh phong thời kỳ, từng có 9 vị ma hoàng, phàm là có ma hoàng huyết mạch đồ giả ma tộc, địa vị cũng đều vô cùng cao, hơn nữa trời xanh thực lực cường đại, ở đồ giả ma tộc ở bên trong. Có ma hoàng huyết mạch càng tinh khiết, thực lực của y tiểu càng cường đại, tiềm lực lại càng mạnh. Chẳng qua là, sau lại đồ giả ma tộc phản bội thầy phép văn minh, trí cường nghĩa sâu xa pháp sư ở dưới cơn thịnh nộ, xuất thủ tàn phá đồ giả ma tộc 9 vị ma hoàng, cũng cuối cùng đem đồ giả ma tộc cũng đều nhốt ở giết chóc trong thế giới. Giết chóc thế giới, thực ra chính là một khổng lồ vị diện lao lung, nhốt một cường hãn chủng tộc. Đồ giả ma tộc cùng thầy phép văn minh ở giữa thù hận cũng là càng ngày càng sâu, không cách nào hóa giải. Hiện tại lại đụng phải một tên có ma hoàng huyết mạch đại ma tộc, đây là tương đối phiền toái. Mẹ lìn thậm chí cũng đều đang chuẩn bị nếm thử vận dụng khay cấm thần, như còn không được, kia liền chỉ có thể tỉnh lại hắc miêu đi đi mộ rồi. Hiện tại hắc miêu đi đi mộ chuyển hóa tánh mạng hình thái sau, thực ra vẫn ở mẹ lìn trên vai, bất quá nó nhưng không biết dùng thủ đoạn gì, trừ mẹ lìn mà ngoài, ai cũng nhìn không thấy tới. Hắc miêu đi đi mộ tiểu gục ở mẹ lìn trên vai, khép mắt, một bộ lười biếng bộ dáng. Phảng phất căn bản là không quan tâm ngoại giới tình huống. Mẹ lìn, này tên đại ma tộc, ta tới đối phó, ngươi đi tới đem tên kia thượng vị ma tộc giết. Ám dạ pháp sư hít một hơi thật sâu, ánh mắt nhìn đại ma tộc, lại có loại vẻ hưng phấn. Mẹ lìn nhữ mày nói, ám dạ pháp sư, ngươi có thể ngăn cản. Không phải là mẹ lìn đối với ám dạ pháp sư có điều hoài nghi, mà là có ma hoàng huyết mạch đại ma tộc, vô cùng kinh khủng, vượt qua xa bình thường đại pháp sư có thể sánh ngang. Ám dạ pháp sư cười cười nói, ta đã dung hợp 4 hệ pháp thuật, bình thường đại pháp sư cũng không phải là đối thủ của ta, hiện tại đối mặt này tên đầy đủ ma hoàng huyết mạch đại ma tộc, nhất định là có chút ít áp lực. Bất quá, ta hiện giờ trạng thái, chính là cần muốn áp lực cường đại, ở giết chóc thế giới thời gian dài như vậy, lĩnh ngộ cũng lĩnh ngộ không sai biệt lắm, hiện tại chính là cần phải áp lực, đem hắc ám hệ pháp thuật hoàn toàn dung hợp, 5 hệ hợp nhất, cuối cùng trở thành đỉnh nhất sư. Dừng một chút, ám dạ pháp sư tiếp tục nói, hơn nữa, coi như là không có thành công, ta cũng có thể tùy thời rời đi giết chóc thế giới. Đừng quên, chúng ta là nghĩa sâu xa chi thành tiềm lực pháp sư, chỉ cần chúng ta muốn rời đi, như vậy ở giết chóc trong thế giới, không có ai có thể giết chúng ta. Chẳng qua là, nếu như ta thật lựa chọn rời đi, ngươi cũng vội vàng rời đi đi, chỉ bằng vào ngươi, là cứu bọn họ không được. Madeline gật đầu, chính xác, hắn cùng ám dạ pháp sư có thể tùy thời rời đi, nhưng là bệ tạ đám người, lại chỉ có thể đối mặt kinh khủng đại ma tộc. Kết quả không cần đoán cũng biết. Chẳng qua là, thật đến đó một khắc, cho dù tỉnh lại đi đi mộ, mẹ lìn cũng quyết định cứu những người này, bất quá bây giờ còn chưa tới tình trạng kia. Ha ha, đầy đủ ma hoàng huyết mạch đại ma tộc, ta còn là lần đầu tiên đụng phải. Bất quá, các ngươi đổ giả ma tộc thật là đáng thương, đừng nói là cũng chỉ có ma hoàng huyết mạch rồi, ngay cả các ngươi 9 vị ma hoàng, đều chết rồi, các ngươi ở giết chóc thế giới, chẳng qua là bị chuồng nuôi đầy tớ mà thôi. Ám dạ pháp sư cười lớn nói. Nhất thời, tên kia vốn là còn rất bình tĩnh đại ma tộc, sắc mặt hơi đổi, trên người sát ý thao thiên, vẫn còn như giống như cuồng phong bạo vũ, cho dù cách đắc rất xa, mẹ lìn đều cơ hồ có loại cảm giác hít thở không thông. Nhìn ám dạ sư đi ngăn cản đại ma tộc rồi, mẹ lìn nhìn thoáng qua là bệ tạ, thấy hắn đã dần dần chống đỡ không nổi, cho nên cũng không có trì hoãn, trên người pháp thuật hệ gió thi triển đi ra ngoài, trong nháy mắt xông về thượng vị ma tộc. Cựu trọng kích, vô ảnh vô hình tinh thần bí thuật. Trực tiếp bị mẹ lìn thi triển ra, một lớp tiếp theo một lớp tinh thần công kích, cũng cuối cùng ngăn cản thượng vị ma tộc. Thượng vị ma tộc đem máu đỏ ánh mắt quay tới, chăm chú vào mẹ lìn trên người, cười lạnh nói, vừa là một chịu chết, cũng tốt, ăn trước người, lại đem các ngươi hết thể cũng đều ăn rồi, hắc hắc. Thượng vị ma tộc trên người có loại rất âm trầm hơi thở, mẹ lìn trong tay mắt hắc ám tựa hồ cũng ở hưng phấn lên, mẹ lìn thầm suy nghĩ, giết tên thượng vị ma tộc này, hấp thu kia trên người mặt trái lực lượng. Nói không chừng mắt hắc ám sẽ có rất lớn tăng lên. Vì vậy, mẹ lìn tại trong quá trình phi hành, hai tay lóe ra một tia ánh lửa cùng lôi đỉnh, trực tiếp dung hợp, hướng điên cuồng thượng vị ma tộc ném. Đi. Hỏa diễm cùng lôi đình dung hợp pháp thuật, trong nháy mắt bay về phía thượng vị ma tộc. Oeng. Pháp thuật nổ tung, kinh khủng sóng xung kích trực tiếp đem thượng vị ma tộc vén bay ra ngoài, nặng nề đập vào trên mặt đất. Đáng chết, ti tiện thời phép, ta muốn nuốt sống ngươi. Thượng vị ma tộc giống to một tiếng, thân thể bắt đầu nhanh chóng trở nên to lớn, cả người mùi huyết tinh càng thêm nồng nặc, Madeline lập tức cũng cảm giác được một cổ mãnh liệt uy hiếp. Cuồng bạo. Madeline trong lòng dùng mình, cái này thượng vị ma tộc cuồng bạo sau đó, so với trước hắn giết cái kia tên thượng vị ma tộc càng thêm kinh khủng, vô luận là ở lực lượng hay, vẫn là phòng ngự, hay hoặc giả là tốc độ, cũng đều phải cường đại hơn nhiều. Dầm dầm dầm. Thượng vị ma tộc đối mặt dung hợp pháp thuật, lại là cưỡng ép ngăn cản, mỗi một lần pháp thuật nổ tung, đều có thể ngăn cản thượng vị ma tộc tốc độ đi tới, bất quá cũng chỉ có như thế hơn nữa, còn thì không cách nào đem thượng vị ma tộc cuồng bạo trạng thái giải trừ dụng. Một khi thượng vị ma tộc đến mẹt lìn trước mặt, kia mẹt lìn tình cảnh tiểu trở nên hết sức nguy hiểm. Ha ha ha ha, nếm thử tư vị đi, này là lần đầu tiên ta toàn lực thả ra dung hợp pháp thuật, đi. Nơi xa ám dạ pháp sư, đống nhiên phá lên cười, ở trên người của hắn xuất hiện nhiều tia nồng nặc nguyên tố gió, nguyên tố lửa, nguyên tố băng cùng với nguyên tố đất. Hỏa diễm càng ngày càng dũng mãnh, nguyên tố băng cùng nguyên tố lửa lại bình an vô sự, sau đó càng là ở nguyên tố gió gào thét dưới, hỏa diễm càng ngày càng hung mãnh. Hơi thở cũng càng ngày càng kinh khủng. Ám dạ pháp sư đã đem pháp thuật hệ gió, pháp thuật hệ lửa, pháp thuật hệ đất cùng pháp thuật hệ băng hoàn mỹ dung hợp lại với nhau, hiện tại còn kém hắc ám hệ pháp thuật là có thể hoàn toàn tan ra làm một thể, lên chức trở thành đỉnh nhất đại pháp sư. Cùng ám dạ pháp sư, đại ma tộc nơi đó động tĩnh so với Madeline nơi này không nghi ngờ chút nào, căn bản không tính là động tĩnh gì, chẳng qua là đối diện thượng vị ma tộc đã từng bước ép sát rồi, Madeline thậm chí cũng đang lo lắng muốn động dùng khay cấm thần. Nếu không không cách nào đối phó tên thượng vị ma tộc cường hãn này. Nhưng mới vừa rồi ám dạ pháp sư thi triển dung hợp pháp thuật, lại làm cho Madeline vẫn quanh quẩn sớm nghi hoặc trong lòng trong nháy mắt được giải đáp, có đôi khi lĩnh ngộ chính là đơn giản như vậy. Phong có thể giúp hỏa. Thì ra là ta đau khổ muốn tìm được điểm giới hạn, chỉ đơn giản như vậy. Madeline trong lòng rộng mở trong sáng, điểm giới hạn tìm kiếm là phải tìm được cộng đồng điểm, lôi đỉnh cùng hỏa diễm cộng đồng điểm rất rõ ràng, mà phong cùng hỏa diễm cộng đồng điểm thì muốn ẩn nó một chút, phong có thể giúp hỏa, đây chính là điểm giới hạn. Xem ra không cần phải khay cấm thần rồi. Madeline khoe miệng đang lúc nở một nụ cười, nhìn càng ngày càng gần thượng vị ma tộc, trên người của hắn từ từ xuất hiện nguyên tố gió, nguyên tố lửa cùng với nguyên tố sét dao động. Trong lúc nhất thời, ba loại bất đồng nguyên tố vờn quanh Madeline, để cho Madeline trên người nhiều ra một loại kỳ lạ ảm, đặc biệt hơi thở. Chương 539, đứng đầu đại pháp sư. Đi. Madeline đưa tay đẩy, cuồng phong gào thét. Ai cũng có thể thấy rõ ràng, ngọn lửa cùng sấm sét đều ở trong cuồng phong, từ từ dung hợp đến cùng nhau. Ba hệ pháp thuật cuối cùng dung làm một thể. Oeng. Khổng lồ sóng xung kích, trực tiếp đem thượng vị ma tộc tung bay, bất quá lần này, hắn cũng rốt cuộc không cách nào đứng dậy, toàn thân hắn đều cơ hồ bị tặc rách, đại lượng máu tươi chảy xuôi xuống tới, đem trên mặt đất bùn đất cũng đều nhuộm thành màu đỏ. Madeline lại có vẻ dị thường bình tĩnh, hắn khẽ nhắm hai mắt lại. Còn đang cẩn thận nhận thức mới vừa rồi ba loại pháp thuật dung hợp cảm giác, hắn cần phải bắt được cảm giác như vậy, đây là dung hợp ba hệ pháp thuật mấu chốt. Ba hệ pháp thuật dung hợp trực tiếp tăng lên dung hợp pháp thuật uy lực, vốn là chỉ có thể đối phó một loại tương đối mạnh mẽ 9 cấp thời phép, mà ba hệ pháp thuật dung hợp trực tiếp là có thể uy hiếp được những thứ kia dung hợp hai loại pháp thuật mô hình thời phép. Madeline trong lòng bàn tay, vừa hấp thu một tia mát mẻ hơi thở, hắn mở mắt, phát hiện trên mặt đất thượng vị ma tộc đã không có hơi thở. Mới vừa rồi vẹn vẹn chỉ là dung hợp ba hệ pháp thuật một kích, cũng đã giết chết này tên cường đại thượng vị ma tộc. Hiện tại Madeline, ở không sử dụng khay cấm thần dưới tình huống, hoàn toàn có thể sánh ngang những thứ kia dung hợp hai loại pháp thuật mô hình 9 cấp đỉnh phong thời phép. Frank. Đang lúc này, một trận trầm muộn thanh âm vang lên, cùng lúc đó, một bóng dáng thẳng tắp té ở trên mặt đất, tiểu cách Madeline không xa, rõ ràng là ám dạ pháp sư. Ám dạ pháp sư lúc này lộ ra vẻ rất chật vật, trên người pháp bảo cũng đã rách tung tóe. Mới vừa rồi hắn là bị đại ma tộc một kích cho đụng phải trên mặt đất, bất quá nhìn dáng vẻ của hắn. Vẹn vẹn chỉ là có một chút thân thể chấn động thôi. Vờn quanh ở trên người hắn pháp thuật như cũ không có biến mất. Nói rõ cũng không có bị thương. Ám dạ pháp sư, ngươi như thế nào rồi? Madeline vội vàng hỏi, dù sao ám dạ pháp sư cùng tên kia đại ma tộc chênh lệch thật sự quá lớn, có lẽ một loại đại pháp sư, ám dạ pháp sư cũng không ý kỵ, ám dạ pháp sư cũng là nghĩa sâu xa chi thành thiên tài. Vượt cấp khiêu chiến chẳng qua là lơ lỏng bình thường. Nhưng trước mắt này tên đại ma tộc khả rất lớn ma tộc, mà là đầy đủ ma hoàng huyết mạch đại ma tộc. Thực lực có thể so với những thứ kia đại pháp sư đỉnh phong thời phép, ám dạ pháp sư có thể chống đỡ đến bây giờ, còn không có chịu trọng thương, đã là tương đối lợi hại. Chẳng qua là, lại kiên trì, ám dạ pháp sư chỉ sợ cũng không có may mắn như thế. Ha ha, đập hảo, đập hảo. Ám dạ pháp sư mạnh mẽ nhảy lên, nếu không phải mẹ lỉn có thể cảm nhận được ám dạ pháp sư lúc này tinh thần lực cực kỳ sinh động, căn bản là không giống có thương tích bộ dạng. Còn tưởng rằng ám dạ pháp sư xảy ra điều gì chẳng huống. Siêu. Ám dạ pháp sư vừa xông về đại ma tộc, hơn nữa trên người hắc ám nguyên tố càng lúc càng nồng nặc. Mơ hồ có loại cùng với khác pháp thuật dung hợp dấu hiệu. Chẳng lẽ ám dạ pháp sư chuẩn bị ở trong chiến đấu, mượn đại ma tộc áp lực do đó cưỡng ép dung hợp pháp thuật mô hình. Madeline trong lòng thiểm qua ý nghĩ như vậy, đây là cách làm là phi thường nguy hiểm, một khi hơi chút nắm giữ không được, pháp thuật mô hình hỏng mất, sẽ liên đối pháp thuật khác mô hình cũng hỏng mất, đến lúc đó không cần đại ma tộc động thủ, ám dạ pháp sư sẽ trong nháy mắt bị pháp thuật cắn trả mà chết. Đúng là điên cuồng á. Madeline lần đầu tiên thấy được ám dạ pháp sư điên cuồng, giống như ám dạ pháp sư thiên tài như vậy pháp sư, vốn có thể an an ổn ổn ở nghĩa sâu xa chi thành lại tiếp tục ngốc mấy chục đến trăm năm, đến lúc đó cho dù lại khó khăn dung hợp pháp thuật, lấy ám dạ pháp sư thiên phú, cũng có thể từ từ dựa vào dài dòng thời gian mà dung hợp. Căn bản là không cần như hiện tại như vậy mạo hiểm cưỡng ép dung hợp, nhưng đây chính là ám dạ pháp sư, chỉ cần có một tia cơ hội, chỉ sợ lại nguy hiểm, hắn cũng sẽ dung cảm tiến tới. Có lẽ, đây cũng là ám dạ pháp sư có thể từ một cái nho nhỏ trong vương quốc cùng nhau đi tới, trở thành vương quốc đệ nhất thiên tài, đại lục đệ nhất thiên tài, vị diện đệ nhất thiên tài, cuối cùng đến nghĩa sâu xa chi thành nguyên nhân. Chỉ sợ ở nghĩa sâu xa chi thành, lấy ám dạ pháp sư thực lực như vậy, cũng là có thể chiếm cứ một chỗ ngồi. Madeline thấy được một loại khó nói lên lời chấp nhất. Frank. Cuối cùng, làm ám dạ pháp sư đã không biết bao nhiêu lần bị đại ma tộc tròn đện vào trên mặt đất, Madeline có thể cảm nhận được, ám dạ pháp sư hơi thở đã tương đối yếu ớt rồi, đại ma tộc thực lực cường đại, căn bản không phải là hắn có thể ngăn cản được. Lại như vậy tiếp tục nữa, ám dạ pháp sư thật sẽ chết. Ti tiện thầy phép á. Xem ra ngươi còn rất ngoan cường, bất quá lại ngoan cường cũng vô dụng, đây là ngươi một cơ hội cuối cùng rồi. Đại ma tộc hiển nhiên cũng có chút nổi giận, nhiều lần như vậy, ám dạ pháp sư không công kích liều mạng, cứ việc không để cho hắn bị thương, nhưng chính xác cho hắn tạo thành nhất định phiền toái. Vì vậy, đại ma tộc cũng không có kiên nhẫn, trên người bắt đầu xuất hiện một tia cuồng bạo hơi thở. Ông ông ông, có ma hoàng huyết mạch đại ma tộc, một khi bắt đầu cuồng bạo, hắn hơi thở trên thân quả thực kinh khủng tới cực điểm. Không khí tựa hồ cũng bị áp xúc, ngay cả Madeline cũng nhịn không được nữa hướng lui về phía sau mấy bước. Chỉ là hơi thở tiểu khủng bố như vậy, ám dạ pháp sư lần này là trăm triệu ngăn cản không nổi. Ám dạ pháp sư, nhanh lên trở lại nghĩa sâu xa chi thành đi, ta có biện pháp đối phó này tên đại ma tộc. Madeline toàn thân cũng đều âm thầm cảnh giác, trước mắt này tên đại ma tộc cuồng bạo sau hơi thở, để cho Madeline đối với khay cấm thần cũng bị mất tin tức, hắn tùy thời cũng đều chuẩn bị tỉnh lại hắc miêu đi đi mộ. Ám dạ pháp sư chậm rãi đứng dậy, lúc này, vẻ mặt của hắn dị thường lạnh lùng, trên người vờn quanh nhiều tia hắc ám nguyên tố, đem cả người hắn cũng đều bao phủ ở rồi. Một bước cuối cùng thành công. Ám dạ pháp sư thanh âm, lộ ra vẻ vô cùng bình tĩnh, bất quá nghe vào mẹt lỉn trong tai, lại giống như sấm sét một loại, kinh ngạc không dứt. Thành công. Tất cả pháp thuật mô hình cũng đều dung làm một thể. Mẹt lỉn có chút khó có thể tin, hắn cứ việc bội phục ám dạ pháp sư chấp nhất. Nhưng chấp nhất là một chuyện, chấp nhất sau có thể hay không đạt thành mong muốn, lại là một chuyện khác. Hắn rất khó tin tưởng, ám dạ pháp sư có thể ở dưới tình huống khó khăn như vậy, đem tất cả pháp thuật mô hình cũng đều tan ra làm một thể. Dung hợp. Theo ám dạ pháp sư tiếng gầm nhẹ, nhất thời, ở đỉnh đầu của hắn xuất hiện một đám chi chít pháp thuật mô hình hư ảnh, ám dạ pháp sư làm 5 hệ thời phép, từ lẻ hệ pháp thuật mãi cho đến 9 cấp pháp thuật. Kia pháp thuật đạt hơn 50. Như vậy một số lượng khổng lồ. Nghĩ muốn toàn bộ dung hợp, đủ thấy kia có cửa nào khó khăn. Pháp thuật mô hình càng nhiều, nghĩ muốn hoàn toàn dung hợp lại càng khó khăn, như là lúc sau mẹt lỉn muốn dung hợp pháp thuật mô hình, vậy thì tổng cộng thì có 60 pháp thuật mô hình, kia càng là có thể nói kinh khủng, trở thành đại pháp sư khó khăn to lớn, khó có thể tưởng tượng. Ám dạ pháp sư trên đỉnh đầu chi chít pháp thuật mô hình. Mặc dù có thể thấy rõ là 50 pháp thuật mô hình hư ảnh, nhưng trên thực tế ám dạ pháp sư chỉ còn lại có hắc ám hệ pháp thuật tổng cộng 10 pháp thuật mô hình mà thôi, hệ khác pháp thuật mô hình cũng đã sớm dung hợp, hiện tại trở thành một đoàn màu trắng quang đoàn. Vâng! Theo ám dạ pháp sư lời nói qua đi, hắc ám hệ 10 pháp thuật mô hình cũng một đầu đâm vào màu trắng quang đoàn trong, cuối cùng 10 pháp thuật mô hình, toàn bộ dung hợp, kia màu trắng quang đoàn trung tản mát ra chói mắt quang mang. Mà cùng lúc đó, ám dạ pháp sư hơi thở trên thân cũng là càng ngày càng cao. Đang không ngừng kéo lên, xông phá lần lượt mỗi một cổ chai. Ám dạ pháp sư thân là năm hệ thời phép, một khi trở thành đại pháp sư, kia nhất định nhảy mà trở thành đỉnh nhất đại pháp sư. Hiện tại, hơi thở của hắn chính là không ngừng kéo lên, nhanh chóng đạt đến mẹt lìn cũng không có cảm thụ qua trình độ. Thật thành công. Mẹt lìn ánh mắt hơi hơi run sợ, ám dạ pháp sư hơi thở trên thân cuối cùng không có lại tiếp tục kéo lên, nhưng mẹt lìn nhưng lại từ trên người của hắn, cảm nhận được một cổ không giống với bất kỳ đại pháp sư hơi thở. Chính xác điểm nói, mẹt lìn chưa từng có cảm nhận được quá, một tên đại pháp sư, có thể phát ra cường đại như vậy hơi thở. Trước kia mẹt lìn nhìn thấy qua đại pháp sư có rất nhiều, nhưng không có một người nào có thể có hiện tại đêm tối pháp sư hơi thở trên thân khủng bố như vậy. Năm hệ thời phép trở thành đại pháp sư, đây là tương đối thưa thất cùng khó được, một loại vị diện căn bản là khó có thể nhìn thấy như vậy thời phép, chỉ có ở nghĩa sâu xa chi thành, mới có thể thấy, nhưng cũng vô cùng thưa thớt. Mẹt lìn có thể thấy tận mắt chứng nhận một tên năm hệ thời phép, dung hợp pháp thuật mô hình trở thành đại pháp sư, đây đối với hắn cũng có trợ giúp rất lớn, ít nhất, cho hắn ngày sau dung hợp pháp thuật, cũng có một chút tham khảo ý nghĩa. Đại pháp sư vẫn cũng đều rất bình tĩnh đại ma tộc, lúc này sắc mặt cuối cùng đại biến, thậm chí còn từ trong trạng thái cuồng bạo thanh tỉnh lại, hắn biết rõ thời phép đại pháp sư cường đại. Không sai, ta trở thành đại pháp sư sau, đệ nhất tiểu bắt ngươi huyết tế. Ám dạ pháp sư giọng điệu băng hàn, để lộ ra vô tận sát ý, tựa hồ đối với dị tộc, ám dạ pháp sư vô cùng căm hận. Ông, một đoàn tia sáng, dần dần xuất hiện ở ám dạ pháp sư trong tay, này đoàn tia sáng tản ra dạng rỡ quang huy, bên trong mơ hồ có thể cảm nhận được nguyên tố gió, nguyên tố lửa, nguyên tố băng, nguyên tố đất cùng với ám nguyên tố, đây là 5 loại pháp thuật tan ra làm một thể, đại pháp sư độc hữu pháp thuật, thoạt nhìn dị thường mỹ lệ. Bất quá, càng là xinh đẹp đồ, lại càng là hàm chứa nguy hiểm. Đi. Theo ám dạ pháp sư tay chỉ, nhất thời, này đoàn tia sáng mạnh mẽ bay về phía đại ma tộc, hơn nữa ở trong quá trình phi hành, tia sáng ở kịch liệt bành trướng, khuyết trương, quang đoàn rất nhanh tiểu trở nên vô cùng khổng lồ, đem phương viên vài trăm mét cũng đều bao phủ, trong đó có một lần nữa cuồng bạo đại ma tộc. Suy suy suy. Bị quang đoàn bao phủ ở, cũng không có gì kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh, mà chỉ có từng tiếng vang vô cùng nhỏ, bất quá bị quang đoàn bao phủ ở đại ma tộc. Lại thật giống như gặp phải gì đó đau đớn cực dữ dội, điên cuồng giống lên. Đại ma tộc cuồng bạo, cả người cứng rắn vô cùng, lực phòng ngự kinh người, có thể sánh ngang những thứ kia đỉnh phong đại pháp sư, nhưng lúc này đối mặt mới vừa cùng trở thành đại pháp sư ám dạ pháp sư, lại không có một chút biện pháp. Hai tay của hắn bắt đầu bị ngọn lửa bao trùm, hai chân quấn quanh lấy thật dày đất đen, bị trói buộc ở, lại có thân thể, bị triệt để đóng băng. Đại pháp sư pháp thuật, tự là tất cả pháp thuật dung hợp lại với nhau, có thể phát huy ra uy lực. Khó có thể tưởng tượng, lấy năm hệ pháp thuật thành tựu đại pháp sư ám dạ pháp sư, lập tức liền trở thành đỉnh nhất đại pháp sư một trong, ngay cả đầy đủ ma hoàng huyết mạch đại ma tộc, cũng ở trong tiếng kêu thê thảm, dần dần biến thành cho bụi. Chết rồi. Mẹt lìn trong lòng vừa động, bàn tay hắn trong mắt hắc ám, hưng phấn dường như muốn từ trong lòng bàn tay tránh thoát đi ra ngoài một loại, một cổ khổng lồ hơi lạnh, điên cuồng tràn vào mắt hắc ám. Mẹt lìn trong nháy mắt liền hiểu, đó là đại ma tộc sau khi chết, vô cùng mặt trái lực lượng. Bị mắt hắc ám sở hấp thu, thoang cái hấp thu khổng lồ như vậy mặt trái lực lượng, đã sớm ở vào lỗ sắc ven lề mắt hắc ám, cuối cùng bắt đầu lỗ sắc. Chương 540, lựa chọn. Mẹt lìn đỉnh đầu, nhiều tia nồng nặc hắc ám nguyên tố, cuối cùng ngưng tụ ra một cái khổng lồ mặt quỷ hư ảnh, lúc này mặt quỷ đã rõ ràng rất nhiều, khóe miệng đang lúc còn mang theo nụ cười quỷ dị. Khổng lồ tâm tình tiêu cực, giống như thác lũ, mãnh liệt tràn vào mẹt lìn trong đầu, nhiễu loạn mẹt lìn tâm tư. Hừ, trấn áp. Mẹt lìn đã sớm liệu đến mắt hắc ám loại hình thái thứ 5, nhất định sẽ cắn trả, vì vậy, hắn đã sớm chuẩn bị kỹ càng, trái tim tinh thần đột phá đến cấp 8, tinh thần lực đã rất khổng lồ rồi, vượt qua xa bình thường thầy phép cấp 9 có thể bằng được, thậm chí có thể đạt tới 9 cấp đỉnh phong. Trên căn bản tinh thần lực người tinh thần lực, cũng đều vô cùng kinh khủng, dựa vào khổng lồ tinh thần lực, mẹt lìn đem khổng lồ tâm tình tiêu cực hết thể cũng đều chấn áp lại, loại hình thái thứ 5 mắt hắc ám, hiện tại căn bản là đối với mẹt lìn không có bất kỳ ảnh hưởng. Mặc dù hình thái thứ 5 mắt hắc ám, đối với mẹt lìn không có có ảnh hưởng gì, nhưng ở bên ngoài những người làm phép kia, nhìn mẹt lìn đỉnh đầu mặt quỷ, nhưng lại từ sâu trong nội tâm, cảm giác được nhiều tia sợ hãi. Mắt hắc ám hình thái thứ nhất là huyễn, sau đó chính là diệt, bị xua tan cùng với nắm giữ. Nhất là hình thái thứ 4 nắm giữ, có thể tước đoạt thời phép đối với nguyên tố cảm ứng, thậm chí ngay cả pháp thuật đều không có cách nào thi triển ra, có thể dễ dàng chấn áp cấp 8 đỉnh phong thời phép. Bất quá đây cũng là hình thái thứ 4 mắt hắc ám cực hạn, không cách nào đối với 9 cấp thời phép tạo thành uy hiếp gì. Mà bây giờ, Loại hình thái thứ 5 mắt hắc ám, dường như đã từ hư chuyển sang thực, kia năng lực là lúc trước 4 loại hình thái tổng hợp, hình thái thứ 5 mắt hắc ám một thi triển ra, tiểu sẽ khiến người không tự chủ được xa vào trong cảnh ảo. Hơn nữa còn có thể tước đoạt đối với nguyên tố lực độ khống chế. Càng thêm có thể trực tiếp giam cầm, công kích. Tóm lại, hình thái thứ 5 mắt hắc ám, càng thêm cường đại, có thể sánh ngang những thứ kia đỉnh phong 9 cấp thời phép, những thứ kia đã dung hợp 3 hệ pháp thuật thậm chí 4 hệ pháp thuật. Mẹ lìn mắt hắc ám cũng có thể miễn cưỡng đối phó. Về phần giống như ám dạ pháp sư 5 hệ pháp thuật dung hợp, đây là phải chân chính đánh đã mới biết có thể hay không chống lại rồi. Mắt hắc ám 7 thứ hình thái, phía sau loại hình thái thứ 6 cùng loại hình thái thứ 7, chính là đối ứng đại pháp sư cùng vĩ đại truyền kỳ, nghị muốn tu thành loại hình thái thứ 6. Không chỉ có vô cùng khó khăn, hơn nữa lực cắn trả lượng cũng là tương đối kinh khủng, trong khoảng thời gian ngắn, mẹ lìn sẽ không suy xét lại đi tu luyện mắt hắc ám. Rất nhanh. Mẹ lìn thu hồi mắt hắc ám, lần này hắn ở giết chóc thế giới mục đích đã tất cả đều đạt đến, thậm chí còn có thu hoạch ngoài ý liệu, tinh thần lực đột phá đến cấp 8 trái tim tinh thần, hơn nữa tinh thần lực dung nhập đến bản năng, mẹ lìn lại trở lại nghĩa sâu xa chi thành. Cũng có thể lại đi sông tinh thần tháp. Ha ha, xem ra mẹ lìn pháp sư thu hoạch cũng không nhỏ á. Ám dạ pháp sư cười lớn. Hướng mẹ lìn bay tới, lúc này trên mặt của hắn tràn đầy mừng rỡ, có thể 5 hệ pháp thuật dung hợp thành công. Đây là phi thường không dễ dàng, nghĩa sâu xa chi thành cũng có một chút năm hệ thời phép, nhưng chân chính có thể dung hợp pháp thuật thành công, trở thành đỉnh nhất đại pháp sư, xác suất này vẫn là tương đối thấp, ước chừng chỉ có 3-4 thành năm hệ pháp sư cuối cùng có thể thành công. Thoạt nhìn 3-4 thành đã là rất cao, nhưng nghĩa sâu xa chi thành là cả thời phép văn minh, đỉnh nhất thiên tài tụ tập, có thể tiến vào nghĩa sâu xa chi thành, cũng đều là một số thiên tài yêu nghiệt, bọn họ mới chỉ có 3-4 thành xác suất. Chớ nói chi là hàng vạn hàng nghìn vị diện trong thời phép, bọn họ tỷ lệ sẽ cỡ nào thấp. Trái lại là những thứ kia chỉ có tam hệ thời phép, cũng là hơi dễ dàng trở thành đại pháp sư. Bất quá như vậy đại pháp sư, không có gì tiềm lực, hơn nữa cho dù trở thành đại pháp sư, cũng là bình thường nhất, thực lực thấp nhất đại pháp sư, giống như ám dạ pháp sư, cho dù là 9 cấp thời phép, chỉ sợ chỉ dung hợp 2 hệ, 3 hệ pháp thuật, cũng đều có thể đối phó những thứ này bình thường nhất đại pháp sư. Nếu muốn trở thành đỉnh nhất đại pháp sư, nhất định phải xây dựng đủ nhiều pháp thuật, nhưng pháp thuật càng nhiều, sau này thành tựu đại pháp sư lại càng thật giống như khó khăn, nếu có hoàn chỉnh truyền thừa thế lực, từ xây dựng không cấp pháp thuật bắt đầu, liền sẽ xem xét đến như vậy. Giống như mẹ lìn như vậy, trước kia thậm chí không biết đại pháp sư nên như thế nào thành tựu, lung tung xây dựng một phen, trở thành 6 hệ thời phép, cũng không biết là phúc hay, vẫn, là họa. Cứ việc thực lực tăng lên rồi, nhưng 6 hệ thời phép nếu muốn trở thành đại pháp sư, khó khăn to lớn. Quả thực khó có thể tưởng tượng. Ám dạ pháp sư, chúc mừng ngươi rồi, được thành mong muốn, thành tựu đỉnh nhất đại pháp sư. Medlin cũng là tự đáy lòng thay ám dạ pháp sư cao hứng, từ vừa tới giết chóc thế giới bắt đầu sau, biết ám dạ pháp sư, cũng cho Medlin rất nhiều trợ giúp, hơn nữa ám dạ pháp sư là trong nóng ngoài lạnh, trên mặt ngoài lạnh lùng, nhưng lòng người giúp người. Còn có mấy ngày thời gian, ta liền không hề nữa nơi nơi đi, ở chỗ này nốc, từ từ lĩnh ngộ đại pháp sư huyền diệu. Ám dạ pháp sư mặc dù nói là vì lĩnh ngộ đại pháp sư huyền diệu, nhưng trên thực tế, hắn là vì chờ. VV 10 ngày kỳ mãn lại đi, cũng tốt để cho này mười mấy người trẻ tuổi pháp sư không đến nổi gặp phải nguy hiểm, thực hiện lúc trước hứa hẹn. Medlin cũng gật đầu, hắn hiện tại tinh thần lực đột phá, mắt hắc ám cũng tu thành loại thứ 5 trạng thái, cũng không cần ở giết chóc trong thế giới giết chóc rồi, cho nên liền cùng ám dạ cùng nhau, yên lặng bảo vệ bọn này trẻ tuổi pháp sư. Tên kia thiên tài pháp sư là Bệ Tạ. Cũng hướng mẹ lìn cùng ám dạ pháp sư tỏ vẻ cảm tạ, lấy thực lực của hắn, ngày sau nhất định sẽ tiến vào nghĩa sâu xa chi thành, mẹ lìn cũng rất khách khí, lẫn nhau hàn huyên một trận, lạ bệ tạ lúc này mới rời đi, dù sao hắn còn muốn tranh tài, hắn còn cần tranh thủ đệ nhất danh. Nam. Thời gian vội vã mà qua, rất nhanh, mẹ lìn cùng ám dạ pháp sư ở giết chóc trong thế giới, đã có 10 ngày thời gian, trong lúc này, đám kia trẻ tuổi pháp sư hướng mẹ lìn thỉnh giáo rất nhiều vấn đề. Mẹ lìn cũng đều cặn kẽ giải thích, thậm chí cũng đều cũng coi là nửa đạo sư rồi. Dù sao mẹ lìn ở nghĩa sâu xa chi thành ngây người một đoạn thời gian, kiến thức cũng không phải là bọn này trẻ tuổi pháp sư có thể bằng được, bọn họ tiến vào giết chóc thế giới thu hoạch lớn nhất, sợ rằng chính là gặp phải mẹ lìn rồi. Mẹ lìn pháp sư, ngày sau có cơ hội, nhất định phải đến tinh hà đại liên minh á. Những thầy phép này đều có chút không thôi, mẹ lìn gật đầu nói, nếu có duyên, nhất định sẽ gặp lại. Bá. Medlin vừa dứt lời, một đạo bạch quang liền bao quanh Medlin cùng ám dạ pháp sư, trong nháy mắt biến mất, trở lại nghĩa sâu xa chi thành. 10 ngày thời gian đã đến. Trở lại nghĩa sâu xa chi thành, thủ hộ giết chóc thế giới cái kia tên vĩ đại truyền kỳ, có chút kinh ngạc nhìn thoáng qua ám dạ pháp sư, hắn tự nhiên có thể nhìn ra, ám dạ pháp sư đã thuận lợi dung hợp pháp thuật, trở thành đỉnh nhất đại pháp sư rồi. Chuyện của tôi VN. Chúc mừng ngươi, ngươi là nghĩa sâu xa chi thành thứ 6.356 người ở giết chóc trong thế giới dung hợp pháp thuật, thuận lợi trở thành đỉnh nhất đại pháp sư. Vĩ đại truyền kỳ lời nói, để cho mẹt lìn cùng ám dạ pháp sư cũng đều rất ngạc nhiên, không nghĩ tới ở nghĩa sâu xa chi trong thành, còn có nhiều người như vậy cũng là ở giết chóc trong thế giới thuận lợi trở thành đại pháp sư. Ám dạ pháp sư, ngươi trở thành đại pháp sư, sau này có tính toán gì không? Mẹt lìn trầm ngâm một trận, hướng ám dạ pháp sư hỏi. Tính toán. Dựa theo nghĩa sâu xa chi thành quy củ, trở thành đại pháp sư sau có mấy cái lựa chọn, một người là lựa chọn ở lại nghĩa sâu xa chi thành. Bất quá nghĩ muốn kiếm lấy một chút mạo hiểm vi tích phân, tiêu hết sức khó khăn, hơn nữa không ra ngoài, đối với ngưng tụ pháp tắc cũng không có gì trợ giúp. Lựa chọn thứ hai thì là có thể phóng ra ngoài, bị nghĩa sâu xa chi thành phái đến trong một số vị diện đặc thù, hiệp trợ vĩ đại truyền kỳ quản lý vị diện, thời gian vừa đến, là có thể trở lại nghĩa sâu xa chi thành, hơn nữa nhận được rất nhiều mạo hiểm vi tích phân. Mà lựa chọn thứ ba chính là chủ động lựa chọn đến một chút cùng dị tộc chiến đấu đầu tiền tuyến. Như vậy mỗi giết một tên dị tộc là có thể nhận được rất cao mạo hiểm vi tích phân, hơn nữa tùy thời cũng có thể trở lại nghĩa sâu xa chi thành. Ta cũng sớm đã làm xong tính toán, chủ động xin đến dị tộc tiền tuyến vị diện chung. Nghĩa sâu xa chi thành chính xác có này ba loại lựa chọn, mỗi cái mỗi có lợi thiệt, bất quá nghe được ám dạ pháp sư lại muốn chủ động xin đến tiền tuyến, mẹt lìn như mày, thấp giọng nói, đến tiền tuyến, cùng dị tộc chiến đấu, mặc dù có thể có được đại lượng mạo hiểm vi tích phân, nhưng vô cùng nguy hiểm. Đỉnh nhất đại pháp sư tử vong, cũng đều là rất bình thường. Bằng không, ám dạ pháp sư tiểu lựa chọn loại phương thức thứ nhì, tiểu lấy 100 năm làm kỳ hạn, một khi hiệp trợ một vị vĩ đại chuyển kỳ quản lý tốt vị diện, cũng có thể được đến rất nhiều mạo hiểm vi tích phân. Loại lựa chọn thứ ba, thật sự là quá mức nguy hiểm, tùy thời đều có thể sẽ chết, hơn nữa, một khi xung đột mở rộng, ngay cả vĩ đại chuyển kỳ cũng không thể bảo đảm an toàn. Ám dạ pháp sư khẽ lắc đầu, trong ánh mắt tràn đầy kiên định vẻ, trầm giọng nói: đây là ta sớm đã làm tốt lựa chọn, một khi trở thành đại pháp sư, phải có được tiền tuyến chung đi. Huống chi chỉ có ở chiến đấu liên miên ở bên trong, mới có thể tìm được nguyên tố bản chất, mới có thể từ từ ngưng tụ ra pháp tắc, trở thành vĩ đại truyền kỳ. Được rồi, đây là sự lựa chọn của ta, đã quyết định, mẹt lìn pháp sư, ta biết ngươi là 6 hệ thời phép, tiềm lực vô cùng, bất quá dung hợp pháp thuật mô hình, quá mức khó khăn, không thể nóng lòng nhất thời. Nếu là ngày sau ngươi đến thâm lam vị diện, tấm phủ văn này sẽ có sở cảm ứng, nếu như đến lúc đó ta còn chưa có chết lời nói, ta đây là có thể lập tức cảm ứng được ngươi, nhất định sẽ tới gặp ngươi. Ám dạ pháp sư vung tay lên, một quả phủ văn trực tiếp khắc ở mẹt lìn cánh tay trên, biến mất không thấy gì nữa, đây chỉ là một loại cảm ứng phủ văn, chỉ cần ở một vị diện ở bên trong, là có thể có sở cảm ứng. Thâm lam vị diện, ta nhớ kỹ rồi. Mẹt lìn hít một hơi thật sâu, biết ám dạ pháp sư tâm ý đã quyết, sẽ không dễ dàng thay đổi. Không thể làm gì khác hơn là yên lặng nhớ lấy thâm lam vị diện, đó là ở vào đầu tiền tuyến, cùng dị tộc chiến đấu đắc kịch liệt nhất vị diện, tùy thời đều có thể phép tử vong. Rất tốt, ta rất nhanh tiểu sẽ rời đi nghĩa sâu xa chi thành, ngươi đến lúc đó cũng không cần đến tiễn ta rồi, ha ha. Ám dạ pháp sư cũng rất dứt khoát, nói xong trực tiếp liền xoay người rời đi, rất nhanh tiểu biến mất ở mẹt lìn trong tầm mắt. Mẹt lìn thở dài một tiếng, hắn biết, ám dạ pháp sư kiên trì muốn tới tiền tuyến cùng dị tộc chiến đấu. Khẳng định quá khứ có một chút bí mật, có lẽ tiểu cùng dị tộc có liên quan. Mỗi người đều có lựa chọn. Mẹt lìn trong lòng yên lặng vì ám dạ pháp sư chúc phúc, sau đó cũng xoay người, lần này hắn là chuẩn bị vừa đi sông tinh thần tháp. Chương 541, hạ đồ truyền kỳ. Mẹt lìn đi tới tinh thần ngoài tháp, nhìn cao cao tinh thần tháp, mẹt lìn lần này là tràn đầy lòng tin. Này tinh thần tháp thật là kỳ diệu, lần trước mẹt lìn vẹn vẹn chỉ là sông đến tầng thứ 9, tinh thần lực cũng đã trở nên gấp mấy lần tăng trưởng. Cuối cùng càng thêm là bởi vì ở trong tầng thứ 9 lĩnh ngộ đến một chút tiểu kỹ xảo, lại để cho hắn ở trong vòng mấy tháng đã đột phá đến cấp 8 trái tim tinh thần. Này tinh thần tháp đối với thầy phép tinh thần lực trợ giúp, quả thực khó có thể tưởng tượng. Đây là chỉ có chí cường nghĩa sâu xa pháp sư mới có thể có thủ đoạn, trừ nghĩa sâu xa chi thành, địa phương khác, cho dù là có vĩ đại phong hào chuyển kỳ chấn giữ địa phương, cũng quả quyết sẽ không có tinh thần tháp chỗ thần kỳ như vậy. Khó trách nghĩa sâu xa chi thành có thể hội tụ thầy phép văn minh hàng vạn hàng nghìn vị diện trong vô số thiên tài, chỉ là tinh thần tháp, cũng đủ để hấp dẫn vô số thầy phép rồi, là địa phương khác sở không thể bằng được, huống chi hay, vẫn, là những khác một chút tỉ như lực trường khu. Chờ chút, rất nhiều chỗ thần kỳ. Mẹt lìn tra xét một chút, vốn là hắn còn có 500 mạo hiểm vi tích phân, nhưng tiến vào giết chóc thế giới sẽ dùng 200 mạo hiểm vi tích phân, hắn bây giờ cũng chỉ có 300 mạo hiểm vi tích phân rồi. Bất quá sông tinh thần tháp chỉ cần 100 mạo hiểm vi tích phân, đầy đủ mẹt lìn sông sáo rồi. Đang lúc chính đáng mẹt lìn chuẩn bị tiến vào tinh thần tháp, lại đụng phải một người quen, từ bầu trời xa xăm trực tiếp rơi xuống tinh thần ngoài tháp, rõ ràng là mập mạp pháp sư ạ rột. Mẹt lìn pháp sư, ngươi khả cuối cùng là từ giết chóc trong thế giới đi ra rồi, ta biết ngươi muốn ở giết chóc thế giới ngây ngốc 10 ngày thời gian, ở là hôm nay liền đúng lúc đi tìm ngươi, lại nghe vị pháp sư chuyển kỳ vĩ đại kia nói ngươi đã rời đi. Sau đó ta mới hỏi thăm được ngươi đến tinh thần tháp. A rốt thoạt nhìn một bộ dáng gấp gáp. A rốt pháp sư, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Madeline dừng bước hỏi. A rốt dáng vẻ muốn nói lại thôi, sau đó cắn chặt răng, trầm giọng nói, Madeline pháp sư. Ngươi tiến vào giết chóc thế giới thời gian không có chọn xong á, đang ở 6 ngày trước, có 3 vị vĩ đại truyền kỳ đi tới chúng ta mới nhất đồng thời tiềm lực pháp sư chọn lựa đệ tử. Vĩ đại truyền kỳ chọn lựa đệ tử. Madeline hơi sừng sờ. Ở nghĩa sâu xa chi thành là không cho phép vĩ đại truyền kỳ lưu lại, bất quá có một loại rất đặc thù. Đó chính là nghĩa sâu xa chi thành đặc biệt mời pháp sư. Những thứ này đặc biệt mời pháp sư, cũng đều là một chút thực lực phi thường cường đại vĩ đại truyền kỳ, thậm chí trong đó còn có chút hay, vẫn là càng thêm vĩ đại phong hào truyền kỳ. Ở nghĩa sâu xa chi thành, chỉ cần bị những thứ này vĩ đại truyền kỳ nhìn chúng, là có thể thu làm đệ tử. Ban đầu Mạc Cam truyền kỳ chính là cảm thấy, hắn chẳng qua là một đạo pháp tắc truyền kỳ. Sợ rằng đối với mẹ lỉn giáo dục có chút lực bất tòng tâm, liền hy vọng đưa vào nghĩa sâu xa chi thành, từ một chút ít vĩ đại truyền kỳ, thậm chí là phong hào truyền kỳ tới giáo dục mẹ lỉn. Hiện tại cơ hội đã tới. Cụ thể là tình huống thế nào? Mẹ lỉn trong lòng thậm chí đều có một tia hối hận, giết chóc thế giới tùy thời cũng có thể đi. Nhưng bỏ lỡ cơ hội lần này khả cũng chưa có, dù sao những thứ này đặc biệt xính truyền kỳ, cũng chỉ là thỉnh thoảng tới chọn lựa một chút đệ tử, hoặc là nói là tâm huyết dâng trào. Về phần muốn đụng với phong hào truyền kỳ, vậy thì càng thêm khó. À ruột vẻ mặt đau khổ, bất đắc dĩ nói, 3 vị vĩ đại truyền kỳ. Trong đó có 2 vị cũng đều là vĩ đại phong hào truyền kỳ, bọn họ vốn là cũng đều đối với ngươi rất coi trọng, nhưng phát hiện ngươi đi giết chóc thế giới, liền lựa chọn lẹt cùng xả chèn pháp sư. Mẹt lìn trên mặt lộ ra một tia thất vọng, 2 vị vĩ đại phong hào truyền kỳ, cũng sẽ không đặc biệt vì mẹt lìn mà đợi chờ, dù sao cho dù lại thiên tài thời phép, nếu muốn trở thành đại pháp sư cũng đều khó khăn nặng nề. Chớ nói chi là trở thành vĩ đại truyền kỳ, thậm chí là phong hào truyền kỳ rồi. Bất quá. Còn có vị thứ 3 vĩ đại truyền kỳ, hắn vẫn đều ở chờ ngươi đi ra ngoài. Cho nên biết ngươi đi ra rồi, ta liền lập tức tới tìm ngươi đi gặp vị kia vĩ đại truyền kỳ rồi. À ruột cười nói, hắn cũng vì mẹt lìn cao hứng, lại có vĩ đại truyền kỳ chịu vì mẹt lìn. Mà đặc biệt đợi chờ nhiều ngày như vậy. Nga. Là vị nào truyền kỳ? Mẹt lìn cũng rất tò mò, có vĩ đại truyền kỳ đặc biệt vì chờ hắn. Đây là phi thường hiếm thấy, nghĩa sâu xa chi thành cũng không thiếu hụt thiên tài, vì vậy, các vĩ đại truyền kỳ, cho dù muốn nhận cái dạng gì thiên tài đệ tử cũng đều tương đối dễ dàng, càng sẽ không đi đặc biệt đợi chờ. Vì vậy, này tên vĩ đại truyền kỳ cũng làm cho mẹ lìn sinh ra một tia tò mò. Vị này vĩ đại truyền kỳ là hạ đồ truyền kỳ. Mẹ lìn pháp sư, vội vàng theo ta đi gặp hạ đồ truyền kỳ đi, chỉ tiếc, hạ đồ truyền kỳ không phải là vĩ đại phong hào truyền kỳ, ngày đó ngươi nếu là ở lời nói. Kia 2 vị vĩ đại truyền kỳ, nhất định có một vị sẽ chọn ngươi, ngươi có thể sánh bằng kia lẹt mạnh hơn nhiều. À ruột tựa hồ còn có chút không cam lòng. Mẹt lìn cứ việc cũng cảm giác có chút tiếc nuối, phong hào truyền kỳ không phải là tùy tiện tiểu có thể chạm được, cho dù cho tới bây giờ, tiến vào đến nghĩa sâu xa chi thành, mẹt lìn cũng không có nhìn thấy qua vĩ đại phong hào truyền kỳ. Đi thôi, cũng không thể khiến hạ đổ pháp sư đợi lâu. Cho nên mẹt lìn liền ở à ruột dưới sự hướng dẫn của, hướng nơi xa bay đi. Nam. Siêu siêu. 2 đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống, đến một chỗ tòa thành trước, đây là hạ đồ pháp sư chỗ ở, hắn đặc biệt ở chỗ này chờ đợi mẹt lìn đủ 6 ngày thời gian. Mẹt lìn pháp sư, vào đi thôi, hạ đồ pháp sư nói qua, nếu như ngươi đến liền trực tiếp đi vào gặp hắn. À ruột chỉ vào tòa thành nói, hắn chẳng qua là mang theo mẹt lìn đi tới nơi này, không có vĩ đại truyền kỳ đồng ý, hắn là không dám tiến vào tòa thành. Mẹt lìn gật đầu nói, vô cùng cảm tạ à ruột pháp sư. Ha ha, này coi là cái gì, ta nhưng là rất coi trọng ngươi, ta mặc dù ở nghĩa sâu xa chi thành không coi vào đầu thiên tài pháp sư, nhưng nhìn người ánh mắt vẫn phải có, ngươi ngày sau thành tựu, khẳng định so sánh với xạ chèn cũng muốn mạnh. Đến lúc đó, nói không chừng chính là ta muốn cầu cạnh ngươi rồi. Mập mạp pháp sư ạ ruột cười lớn nói, mẹ lìn cũng gật đầu, cái này ạ ruột chính xác hào sảng, ở nghĩa sâu xa chi thành cũng giúp mẹ lìn rất nhiều. Bàn về quan hệ thân cận, lúc trước ở giết chóc thế giới biết ám dạ pháp sư cùng với ạ rốt, xạ chèn đám người, cũng đều coi như là mẹ lìn tương đối thân cận. Sau đó, mẹ lìn liền đi từ từ tiến tòa thành, vẫn ở bên ngoài nhìn mẹ lìn thân ảnh biến mất ạ rốt, trong ánh mắt tràn đầy vẻ hâm mộ, thấp giọng lầm bầm nói, thật là hâm mộ á, còn có vĩ đại chuyển kỳ đặc biệt chờ đợi. Nghĩa sâu xa chi thành, bao nhiêu năm cũng không có xuất hiện quá tình huống như thế rồi. Ạ rốt lắc đầu, đợi đến không nhìn thấy mẹ lìn thân ảnh sau, liền xoay người rời đi. Nam. Phía trong tòa thành, mẹ lìn nhẹ nhàng đẩy ra đại môn, cánh cửa lớn này thoạt nhìn tựa hồ rất nặng, nhưng theo mẹ lìn nhẹ nhàng đẩy liền ầm ầm mở ra. Nhưng là mẹ lìn pháp sư. Một trận thanh âm hùng hậu ở mẹ lìn vang lên bên tai, mẹ lìn ngẩng đầu nhìn lại, trong đại sảnh đang đứng một tên vóc người khôi ngô, người mặc màu vàng trường bào pháp sư, toàn thân tản ra không gì sánh kịp áp bách hơi thở. Cổ hơi thở này, mẹ lìn rất quen thuộc, ban đầu ở mới vừa gia nhập nghĩa sâu xa chi thành, mẹ lìn liền ở xạ chèn đạo sư, vị kia ngưng tụ bốn đạo pháp tắc hắc vân truyền kỳ trên người cảm nhận được quá. Nhưng trước mắt vị này hạ đồ truyền kỳ, tựa hồ so với lúc trước hắc vân truyền kỳ, còn muốn càng thêm có lực áp bách, để cho mẹ lìn trong lòng rất là hoảng sợ. Hạ đồ pháp sư, để cho ngài đợi lâu. Mẹ lìn cung kính nói. Hắc hắc, nếu ngươi biết để cho ta đợi lâu, kia dù sao cũng phải để cho ta hài lòng. Để cho ta hài lòng, đợi 6 ngày thời gian cũng không tính là cái gì, nhưng nếu là không hài lòng, ngươi nhưng phải chịu trừng phạt rồi. Vị này hạ đồ truyền kỳ, tựa hồ tính tình cũng rất cổ quái, như mẹ lìn không hài lòng, tiêu đắc chịu đến trừng phạt, mẹ lìn hiểu rõ, đây là hạ đồ truyền kỳ ở khảo nghiệm hắn, nếu muốn trở thành hạ đồ truyền kỳ đệ tử, còn phải tiếp nhận khảo nghiệm. Không biết hạ đồ pháp sư như thế nào mới hài lòng. Rất đơn giản, ta sáng lập một lấy ta lĩnh ngộ pháp tắc xây dựng không gian, ngươi có thể từ bên trong sống đi ra ngoài, vậy hãy để cho ta rất hài lòng, có thể trở thành đệ tử của ta. Lấy pháp tắc làm trụ cột xây dựng không gian. Madeline mặt liền biến sắc, ở nơi này là cái gì khảo nghiệm, căn bản là muốn mạng người, hắn đang muốn tính toán từ chối. Hạ đồ truyền kỳ khỏe miệng cũng lộ ra một tia cười lạnh nói, đúng rồi, lần này chỉ có thể dựa vào ngươi lực lượng của mình tới tiếp nhận khảo nghiệm, về phần nhận không gian của ngươi, cùng với trên người của ngươi con mèo kỳ quái này, hay, vẫn, là lưu ở chỗ này của ta đi. Dứt lời, hạ đồ truyền kỳ nhẹ nhàng bàn tay to một chảo, mẹ lìn toàn thân tiểu lập tức cứng ngắc, trên vai hắn hắc miêu đỉ đỉ mổ cũng giống như đã nhận ra nguy hiểm, lập tức hét lớn một tiếng, thân thể nhanh chóng bành trướng. Phanh! Một tiếng vang nhỏ, hạ đồ truyền kỳ bàn tay to trên lóe ra các màu quang mang, trực tiếp hung hăng một chảo, hắc miêu đỉ đỉ mổ liền bị khống trụ, không có chút nào sức phản kháng, bị bắt được hạ đồ truyền kỳ trên tay. Về phần mẹ lìn nhẫn không gian, cũng không biết từ lúc nào rơi xuống hạ đồ truyền kỳ trong tay. Mẹ lìn trong lòng hoảng sợ, hắc miêu đỉ đỉ mổ nhưng là có thể sánh ngang vĩ đại truyền kỳ á, lại ở hạ đồ truyền kỳ trên tay, ngay cả một tí phản kháng lực cũng không có, trước mắt cái này hạ đồ truyền kỳ nên có kinh khủng bực nào. Vào đi thôi. Đúng rồi, nhắc nhở ngươi một chút, ở của ta pháp tắc không gian nội, như ngươi không chịu nổi, đó là có khả năng chân chính tử vong. Nhiều nhất, ta chỉ biết chịu đến nghĩa sâu xa pháp sư một phen trách cứ thôi, đi đi, hảo hảo hưởng thụ. Hạ đồ pháp sư nhẹ nhàng bay bổng lời nói, để cho mẹ lìn sắc mặt đại biến, đây nào phải là chiêu đệ tử bộ dạng. Bất quá hắn còn lúc này không có thể mở miệng, chỉ có thể trơ mắt nhìn hạ đồ pháp sư bàn tay to một chảo, đưa hắn ném vào một sâu thẳm hắc ám không gian nội. Chương 542, tuyệt cảnh. Vô tận sâu thẳm không gian nội, mẹ lìn chật vật ngã rơi xuống trong không gian. Mẹ lìn sắc mặt xanh mét, vốn cho là đại hảo sự, không nghĩ tới ngược lại thành tai họa, vị kia hạ đồ truyền kỳ, quả thực man không nói đạo lý. Tựa hồ cũng không để ý nghĩa sâu xa chi thành quy củ, nếu là mẹ lìn ở trong không gian này chết rồi, chỉ sợ cũng tiểu chết vô ích rồi. Bất quá lúc này có nhiều hơn nữa oán trách cũng không làm nên chuyện gì, ngay cả hắc miêu đỉ đỉ mổ đều không có cách nào chống lại hạ đồ truyền kỳ, bị bắt được trong tay, mẹ lìn nếu muốn phải sống rời đi không gian, tiểu đắc cẩn thận, dựa theo hạ đồ truyền kỳ quy củ làm việc. Nghe nói chỗ này không gian là lấy hạ đồ truyền kỳ pháp tắc làm trụ cột, xây dựng không gian. Tại sao không có bất kỳ dị tượng? Madeline chú ý cẩn thận đem tinh thần lực hướng bốn phương tám hướng kéo dài, nhưng cũng không có cảm nhận được có cái gì pháp tắc tồn tại. Đây chỉ là một nơi không gian, cũng không phải là vị diện, cho dù là vĩ đại phong hào truyền kỳ, đều chỉ có thể sáng lập không gian, mà không cách nào sáng lập vị diện, chỉ có tam đại trí cường nghĩa sâu xa pháp sư, mới có thể sáng lập vị diện. Chẳng qua là, cho dù đây chỉ là không gian, đều có vô tận rộng lớn, Madeline tinh thần lực cũng không cách nào dò đến cuối cùng. Hắc hắc, tiểu gia hỏa, chuẩn bị xong sao? Chuẩn bị xong, vậy trước tiên hưởng thụ không gian lửa đi. Vô tận trong hư không, vang lên hạ đồ truyền kỳ thanh âm, theo hắn lời nói qua đi, Mẹt Lìn cảm giác được hoàn cảnh chung quanh đang nhanh chóng biến hóa. Vâng! Trời xoay đất chuyển, Mẹt Lìn bị chuyển rời đến một khắp nơi đều là hỏa diễm không gian, ngọn lửa rừng rực ở đất đai, hư không nhuốm đốt, cơ hồ cả không gian, cũng đều đầy dây kinh khủng hỏa diễm. Từ những ngọn lửa này ở bên trong, Mẹt Lìn cảm nhận được pháp tắc hơi thở, hắn từng cũng nhận được quá một đạo pháp tắc của lửa, tự nhiên rõ ràng những điều này cũng đều là phi thường cường đại pháp tắc của lửa. Hô! Mẹt Lìn hít một hơi nhiệt khí. Phảng phất hỏa diễm cũng bị hắn hít vào thể nội. Trung quanh nhiệt độ cao dọa người, hắn vòng suy yếu đã sắp chống đỡ không nổi rồi. Nhưng lúc này, Mẹt Lìn lại bình tĩnh lại, hắn cẩn thận hồi tưởng đến hạ đồ truyền kỳ lời nói, hạ đồ truyền kỳ từng nói qua. Đưa Mẹt Lìn tiến vào pháp tắc trong không gian, chính là để cho Mẹt Lìn dựa vào lực lượng của mình mà sống sót. Lấy pháp tắc xây dựng không gian, Mẹt Lìn trên thực tế cũng đã gặp qua, ban đầu ở Nhị Cổ Lạ Chi trên thuyền hỏa diễm trong lao ngục, bỏ mù pháp sư tiểu kiên trì xuống. Hơn nữa còn từ hỏa diễm trong lao ngục những thứ kia mang theo pháp tắc hơi thở trong hỏa diễm. Lĩnh ngộ đến một tia pháp thuật hệ lửa chân lý đích thực, hơn nữa xây dựng hoàn toàn mới cấp 8 pháp thuật, do đó ngăn cản được hỏa diễm lao ngục cháy. Bất quá quá trình kia là phi thường gian khổ cùng khó khăn, đến cuối cùng, bỏ mù pháp sư thậm chí đều nhanh muốn chịu không được rồi. Lĩnh ngộ hỏa diễm chân lý đích thực. Có lẽ đây là biện pháp duy nhất rồi, hơn nữa cũng hẳn là hạ đồ truyền kỳ mục đích. Madeline nhìn thoáng qua hừng hực thiêu đốt hỏa diễm. Trong lòng thiểm quá vô số ý niệm trong đầu, hạ đồ truyền kỳ chắc chắn sẽ không nhàm chán đến đặc biệt tới nhằm vào Mẹt Lìn, như vậy phí nhiều công sức đem Mẹt Lìn ném vào pháp tắc trong không gian, khẳng định cũng là muốn để cho Mẹt Lìn có thu hoạch. Trở thành truyền kỳ con đường, vô cùng gian khổ, cho dù là Mẹt Lìn có ma trận hiệu, cho dù là Mẹt Lìn xây dựng 6 hệ pháp thuật. Đừng nói trở thành vĩ đại truyền kỳ rồi, cho dù là trở thành đại pháp sư, cũng đều là muôn vàn khó khăn, cho nên, lĩnh ngộ đến nguyên tố chân lý đích thực là có thể gia tăng một chút ngày sau thành tiểu vĩ đại truyền kỳ hy vọng. Đây mới là hạ đồ truyền kỳ mục đích thực sự. Bất quá, trực tiếp đem Mẹt Lìn ném vào pháp tắc không gian, vậy cũng thật sự là quá mức cực đoan rồi, một cái sơ sẩy, Mẹt Lìn chỉ sợ cũng thật sẽ bị ngọn lửa đốt thành cho bụi. Lửa vô tận. Mẹt Lìn thả ra cấp 6 pháp thuật lửa vô tận. Nay lửa vô tận pháp thuật mô hình, đã có thể nói hoàn mỹ, bất quá này vẹn vẹn chỉ là ma trận hiệu tác dụng mà thôi. Mẹt Lìn hiện tại cần phải làm là lĩnh ngộ nguyên tố bản chất, nhất là nguyên tố lửa bản chất, lúc trước bởi vì Mẹt Lìn trước hết nhận được pháp tắc của lửa. Đã đắm chìm ở nguyên tố lửa chung thời gian rất lâu rồi, cho nên, Mẹt Lìn đối với nguyên tố lửa cùng với hắc ám nguyên tố lĩnh ngộ là sâu nhất. Nhưng đối mặt mãnh liệt mênh mông pháp tắc của lửa, Mẹt Lìn lửa vô tận lại không có bất kỳ chỗ dùng, thao thiên lửa vô tận vừa xuất hiện, lập tức tiểu bị pháp tắc của lửa áp chế, hấp thu, sau đó hoàn toàn biến mất. Pháp tắc của lửa quá mạnh mẽ. Ta căn bản không cách nào chống lại, vì vậy, của ta pháp thuật nhất định phải hướng pháp tắc của lửa dựa sát vào, tốt nhất có thể đạt tới nhất trí. Mẹt Lìn toàn tâm cũng đều đắm chìm ở đối với pháp tắc của lửa lĩnh ngộ, nay tấm pháp tắc của lửa mặc dù hừng hực thiêu đốt, nhưng kỳ quái chính là, lại căn bản không có hướng Mẹt Lìn trên người thổi quét, tiêu phảng phất ở khắp hỏa diễm không gian nội, cũng chỉ có Mẹt Lìn trô ở địa phương, là một mảnh an toàn giải đất. Nam. Phía trong tòa thành, tráng lệ trong đại sảnh, Khôi Ngô hạ đồ pháp sư trong ngực ôm một con hắc miêu, trên tay còn nhẹ nhẹ vướt ve hắc miêu. Hắc miêu cũng phi thường có tính người, trên mặt tựa hồ còn lộ ra một tia vẻ bất mãn, nhưng đối mặt hạ đồ pháp sư, hắc miêu đi đi mổ cũng rất bất đắc dĩ, cái này thoạt nhìn tựa hồ không có đạt tới phong hào truyền kỳ vĩ đại truyền kỳ, cũng tuyệt đối là phong hào truyền kỳ dưới, đỉnh nhất vĩ đại truyền kỳ rồi. Hắc miêu đi đi mổ cứ việc cường đại, nhưng đối mặt hạ đồ truyền kỳ, nhưng ngay cả một kích đều không có cách nào ngăn cản. Dù sao hắc miêu đỉ đỉ mồ nhiều nhất cũng mới chẳng qua là sánh ngang một đạo pháp tắc truyền kỳ mà thôi, chênh lệch thật sự là quá lớn. 10 ngày thời gian rồi, tiểu gia hỏa, ngươi cảm thấy Mẹt Lìn có thể chi trì ở sao? Hạ đồ truyền kỳ như cười như không hướng trong ngực hắc miêu hỏi. Hắc miêu đỉ đỉ mồ nhìn trong đại sảnh giữa không trung hình ảnh, rõ ràng là Mẹt Lìn ở không gian lửa nội đau khổ chống đỡ hình ảnh. Này 10 ngày thời gian, đã là hạ đồ truyền kỳ đặc ý để cho Mẹt Lìn lĩnh ngộ 10 ngày thời gian, nếu không Mẹt Lìn sớm đã bị thiêu thành cho tàn. Nhưng dù vậy, hắc miêu đi đi mổ cũng tương đối bi quan nói, Mẹt Lìn pháp sư mặc dù là thiên tài, nhưng hạ đồ truyền kỳ, ngươi như vậy cực đoan biện pháp, sợ rằng bất kỳ một tên thầy phép đều không có cách nào thành công. Thật sao? Ngay cả ngươi cái này không tuân theo quy tắc, chuyển thành sinh mạng thể đặc thù tánh mạng, đều có thể xuất hiện ở Mẹt Lìn bên người, ta rất hiếu kỳ, Mẹt Lìn sẽ dễ dàng chết như vậy sao? Có một loại thiên tài, vô luận thân ở loại nào tình cảnh, luôn là sẽ tuyệt cảnh khe sinh. Ở ta dài dòng trong 5 tháng, ta từng cũng là như vậy, vô luận cái gì tuyệt cảnh, luôn là gặp được các loại chuyện không thể tưởng tượng nổi, do đó nhận được khổng lồ chỗ tốt, ta muốn thu nhận đệ tử, tự nhiên cũng phải là giống như ta vậy, mà mẹ lìn, thật sự cùng ta quá giống. Hạ Đồ truyền kỳ nhìn thoáng qua Hắc Miêu Đỉ Đỉ Mộ, đối với Hắc Miêu Đỉ Đỉ Mộ từ nửa linh thể chuyển thành tánh mạng hình thái, hắn cũng tràn ngập tò mò, mấy ngày này, trên thực tế đều ở nghiên cứu cẩn thận Hắc Miêu Đỉ Đỉ Mộ. Chuyển hóa tánh mạng hình thái. Đây là ngay cả trí cường nghĩa sâu xa pháp sư cũng làm không được, bởi vì kia liên lụy tới quy tắc. Ngay cả nghĩa sâu xa pháp sư đều không có cách nào nắm giữ quy tắc lực lượng, là hàng tỷ vị diện, thậm chí là hư vô giới tồn tại căn bản. Năng lực của ngươi là cắn nuốt, hơn nữa còn có thể đạt được bị cắn nuốt người một tia lực lượng, cứ việc rất ít ỏi. Nhưng nếu là mấy thập niên, mấy trăm năm thậm chí hơn ngàn năm tích lũy, ngươi nhất định sẽ nhanh chóng trưởng thành đến khó có thể tưởng tượng trình độ. Nghịch chuyển quy tắc người may mắn á, không thể theo lẽ thường phỏng đoán, tương lai của ngươi, ngay cả nghĩa sâu xa pháp sư cũng không cách nào tiên đoán. Hạ Đồ truyền kỳ tựa hồ đối với Hắc Miêu Đỉ Đỉ Mộ càng thêm cảm thấy hứng thú, hắn bàn tay to một chảo. Không biết từ đâu trong không gian, lại trực tiếp lấy ra một cụ khổng lồ quái thú, cả người đều dài đầy máu đỏ ánh mắt, thể hình đủ, chân, có vài chục mai cổ, cả người cũng đều tràn đầy cuồng bạo hơi thở. Hắc hắc, đây là ta bắt đến thiên mắt tộc, nó nhưng là có thể sánh ngang một chút đỉnh nhất đại pháp sư. Vốn là tính toán nghiên cứu một chút, nhưng hiện tại đã nghiên cứu không sai biệt lắm, tiểu cho ngươi tốt hơn ơi, đi đi nó nuốt đi. Hắc Miêu Đỉ Đỉ Mộ vừa nhìn thấy trước mặt thiên mắt tộc, trong ánh mắt lập tức tiểu tản mát ra một tia lục quang, đó là tham lam ánh mắt, đúng như Hạ Đồ truyền kỳ lời nói, Hắc Miêu Đỉ Đỉ Mộ đích xác là có thể càng tiến một bước, bất quá năng lực của nó là cắn nuốt, chỉ có dựa vào không ngừng cắn nuốt lực lượng cường đại, mới có thể từ từ lớn lên. Bá. Hắc Miêu Đỉ Đỉ Mộ ngụm lớn, lập tức biến thành một lỗ đen khổng lồ, một ngụm liền đem khổng lồ thiên mắt tộc cho nuốt vào trong bụng, cùng ban đầu nham thạch cự nhân giống nhau. Hắc Miêu Đỉ Đỉ Mộ hài lòng gục ở Hạ Đồ truyền kỳ trên vai, bắt đầu nhắm mắt lại từ từ tiêu hóa, tựa hồ hắn đã đem mệt lìn đem quên đi. Hạ Đồ pháp sư cười cười, không có lại để ý tới Hắc Miêu Đỉ Đỉ Mộ, nhìn trong tấm hình mệt lìn kia bình tĩnh biểu tình, Hạ Đồ truyền kỳ tay vung mạnh lên, thấp giọng lẩm bẩm nói, hẳn là lĩnh ngộ không sai biệt lắm, nếu như không thể ngăn cản, vậy ngươi liền không phải là ta muốn đệ tử. Lúc này, Hạ Đồ pháp sư trong ánh mắt tràn đầy lãnh ý. Nam. Ân. Không gian lửa trong mẹ lìn, đang lĩnh ngộ lên hỏa diễm một kia bản chất, trên thực tế này 10 ngày thời gian, hắn đã có thu hoạch rồi, thậm chí hắn có lòng tin, nếu như có thể lại có 1-2 tháng, hắn nhất định có thể lĩnh ngộ đến càng thêm nhiều, thậm chí có thể miễn cưỡng chống lại những ngọn lửa này pháp tắc. Nhưng hiện tại, chung quanh pháp tắc của lửa lại bỗng nhiên hung dâng lên, từng cổ sóng nhiệt điên cuồng thổi quét tới, hắn lập tức tự biết, khẳng định là Hạ Đồ truyền kỳ không hề nữa bảo vệ hắn rồi. 10 ngày thời gian nội, pháp tắc của lửa cơ hồ chưa cho mẹt lỉn tạo thành uy hiếp, hắn cũng có thể đoán được là Hạ Đồ truyền kỳ trợ giúp, nhưng hiện tại, Hạ Đồ truyền kỳ tựa hồ cũng cảm thấy thời gian đủ rồi, liền không hề nữa vì mẹt lỉn cung cấp trợ giúp, mà tùy ý pháp tắc của lửa thổi quét tới. Chân chính khảo nghiệm hiện tại mới đến. Vâng. Vô tận hỏa diễm trong nháy mắt đem mẹt lỉn bao trùm, mẹt lỉn trên người có vòng suy yếu, cũng có lửa vô tận, lần này lửa vô tận không dễ dàng như vậy bị áp chế, hấp thu, nhưng mặt đối với pháp tắc của lửa vẫn như cũ không có gì hữu hiệu ngăn cản lực. Madeline ở trong lòng gieo họ, lại cho một ít thời gian, nhất định có thể thành công. Chẳng qua là, Hạ Đồ truyền kỳ không hề nữa cho Madeline thời gian, Madeline ở vào tuyệt cảnh chung. Nhiều tia pháp tắc của lửa, bắt đầu thẩm thấu tiến Madeline thể nội, đem Madeline do đó ngoài, cũng đều đốt thành cho bụi, cho dù là Madeline pháp tắc sấm sét, ở đối mặt đông đảo pháp tắc của lửa, cũng không thể ra sức. 10 ngày thời gian, căn bản là không đủ Madeline lĩnh ngộ hỏa diễm bản chất, càng thêm không cách nào làm ra hữu hiệu ngăn cản. Đến lúc này, mẹ lìn cơ hồ cũng đều ở vào tuyệt cảnh, ở tuyệt cảnh ở bên trong, có người sẽ trầm mặc, có người thì sẽ không để ý đến tất cả bộc phát, mà mẹ lìn hiển nhiên thuộc về người sau. Bất kể, ma trận hiệu nếu có thể hấp thu pháp tắc lực tới suy luận pháp thuật, như vậy hiện tại chỗ này tràn đầy vô tận pháp tắc của lửa, cũng nhất định có thể hấp thu. Nhất định, mẹ lìn trong ánh mắt lộ ra vẻ chờ mong, ở nguy hiểm nhất, cơ hồ là tuyệt cảnh, lập tức khởi động ma trận hiệu. Ngày hôm qua lão nguyệt dường như canh ba rồi. Mồ hôi, không dễ dàng á, sau này lão nguyệt tranh thủ cố gắng nữa, mọi người có nguyệt phiếu cũng đều quăng lên đi. Chương 543, điên cuồng đánh cắp. Hấp thu pháp tắc, suy luận pháp thuật, không phải vạn bất đắc dĩ, mẹ lìn cũng sẽ không làm như vậy, bởi vì trước kia cũng đều là bởi vì pháp tắc ở mẹ lìn trong biển ý thức, trên căn bản mẹ lìn đều có thể khống chế, vì vậy ma trận hiệu hấp thu pháp tắc lực sẽ không có biến hóa đặc thù gì. Nhưng hiện tại, những ngọn lửa này pháp tắc lại đều ở bên ngoài, tạo thành một không gian lửa khổng lồ, mãnh liệt mênh mông pháp tắc của lửa, căn bản là không bị mẹt lìn không chế. Cái này tương đương với luyện hóa tự thân pháp lực rất dễ dàng, nhưng nghĩ muốn luyện hóa người khác dùng pháp lực buông thả pháp thuật, đó chính là muôn vàn khó khăn, cơ hồ là chịu chết rồi. Nhưng hiện tại mẹt lìn cũng không có khác biện pháp, chỉ có thể tạm thời thử một lần rồi, hy vọng ma trận hiệu đầy đủ mạnh, thật có thể đem pháp tắc cũng cưỡng ép hấp thu, giống như ban đầu cưỡng ép luyện hóa vị thần thần lực một loại. Trên bản chất, một loại truyền kỳ cũng là tương đương với một loại trời xanh vị thần, chỉ có ngưng tụ ra pháp tắc truyền kỳ mới có thể chống lại những thứ kia cường đại trời xanh vị thần. Rầm. Mẹt lìn bên hai truyền đến trận trận như dòng nước loại cọ rửa thanh âm, theo loại này thanh âm kỳ quái xuất hiện, mẹt lìn nhạy cảm nhận thấy được cùng bạo pháp tắc của lửa, tựa hồ cũng không có đối với thân thể của hắn tạo thành cái gì thương tổn. Lúc này thân thể của hắn đã hoàn toàn biến thành một cái động không đáy một loại, ở điên cuồng cắn nuốt pháp tắc của lửa. May là những ngọn lửa này pháp tắc cũng không phải là do người làm không chế, nếu là tùy vĩ đại truyền kỳ sở không chế, đó chính là trực tiếp công kích, đừng nói mẹt lìn là 5 cấp thời phép, cho dù là cấp 6, 7 cấp, cấp 8. Chờ chút, đều không có cách nào chống lại, kia hoàn toàn không phải là một tầng thứ lực lượng. Mà pháp tắc không gian, thuần túy là tùy hạ đồ truyền kỳ, lợi dụng vô số năm, cũng hao phí vô số tâm huyết, xây dựng một lấy pháp tắc làm cơ sở chuẩn không gian. Bên trong trừ pháp tắc hay, vẫn là pháp tắc, lại thật có thể hấp thu cùng luyện hóa. Mẹt lìn trong lòng mừng như điên, hắn có thể rõ ràng trên lệch đến, ma trận hiệu lúc này tiểu giống một con thú khổng lồ tham lam, ở điên cuồng cắn nuốt pháp tắc của lửa, hơn nữa chuyển thành một cổ kỳ lạ ảm, đặc biệt năng lượng. Tiểu chứa đựng ở ma trận hiệu chung. So với ban đầu cắn nuốt vị thần thần lực, ma trận hiệu tựa hồ càng thêm thích pháp tắc. Ma trận hiệu là theo ta cùng nhau xuyên Việt mà đến, trong đó khẳng định phát sinh có chút không muốn người biết biến hóa. Nếu không một chiếc siêu cấp máy tính, sẽ không ngay cả pháp tắc cũng có thể cưỡng ép cắn nuốt. Mẹt lìn ma trận hiệu, trước kia chỉ có thể vào được đơn giản một chút pháp thuật giải toán cùng với ưu hóa. Nhưng theo sau lại, pháp thuật càng ngày càng phức tạp, hơn nữa còn cần hoàn toàn mới tự ta suy luận, mẹt lìn phát hiện ma trận hiệu lại có thể luyện hóa pháp tắc. Từ đó về sau, ma trận hiệu tựa hồ tiểu trở nên thần bí rất nhiều, mẹt lìn cũng không cách nào biết ma trận hiệu rốt cuộc xảy ra chuyện gì dạng biến hóa. Bất quá cũng may ma trận hiệu giấu giếm rất sâu. Cho dù giấu ở trong người pháp tắc, cũng có thể bị vĩ đại truyền kỳ nhìn thấu, nhưng ma trận hiệu lại chưa từng có bị người phát hiện quá. Cho tới bây giờ, ma trận hiệu cũng là mẹt lìn bí mật lớn nhất, là hắn đi về phía càng thêm cường đại pháp sư con đường lớn nhất cậy vào. Pháp tắc của lửa ở một chút xíu giảm bớt. Cứ việc ma trận hiệu xem ra giống như là lỗ đen một loại đang không ngừng cắn ướt, nhưng không gian nội pháp tắc của lửa thật sự là quá nhiều. Ma trận hiệu cứ việc ở toàn lực cắn ướt, như cũ không cách nào nhìn ra có cái gì dị tượng. Bất quá này cũng có thể càng thêm tốt che giấu cùng ngụy trang mẹt lìn trên người phát sinh biến hóa. Thoáng một cái tam thiên thời gian trôi qua rồi, ma trận hiệu hấp thu pháp tắc của lửa đã rất nhiều, mặc dù suy luận hoàn toàn mới cấp 6 pháp thuật, cần thiết pháp tắc cũng rất nhiều, nhưng chỉ là hấp thu pháp tắc của lửa, thậm chí cũng có thể hoàn toàn suy luận ra còn dư lại 4 cấp 6 hoàn toàn mới pháp thuật rồi. Vốn là hạ đổ truyền kỳ là tính toán để cho mẹt lìn ở pháp tắc vờn quanh xuống. Ở tuyệt cảnh ở bên trong, bước bách ra mẹt lìn nhanh chóng lĩnh ngộ ra một tia nguyên tố bản chất, đây đối với ngày sau trở thành vĩ đại truyền kỳ, ngưng tụ ra pháp tắc vô cùng có chỗ tốt. Nhưng hắn lại không nghĩ rằng, mẹt lìn hoàn toàn cũng chưa có lĩnh ngộ nguyên tố bản chất. Kia thật sự là quá khó khăn, ở trong khoảng thời gian ngắn, căn bản tiểu không khả năng lĩnh ngộ, huống chi, mẹt lìn đến bây giờ mới thôi, cũng còn vẹn vẹn chỉ là 5 cấp thời phép thôi. Mặc dù không có lĩnh ngộ nguyên tố bản chất, nhưng mẹt lìn nhưng có càng thêm lớn thu hoạch, này không gian nội pháp tắc cơ hồ lấy chi vô tận, là hạ đồ chuyển kỳ hao phí rất nhiều tâm huyết, lấy tự thân pháp tắc, tích lũy vô số năm, mới có hiện giờ pháp tắc không gian như vậy quy mô, hiện tại lại đều không công tiện nghi mẹt lìn, đang bị mẹt lìn ma trận hiệu một chút xíu hấp thu, luyện hóa. Gì? Còn số người? Không tệ, không tệ, cái này mẹt lìn quả nhiên lợi hại, xem ra lần này ta không nhìn lầm người, hắn hơn phân nửa đã đối với nguyên tố lửa có linh nộ, vậy thì tiếp theo linh nộ, hắc hắc, lần này đi bạo phòng không gian. Hạ đồ chút nào cũng không có phát hiện mẹt lìn đang điên cuồng đánh cắp hắn pháp tắc, trái lại là đối với mẹt lìn rất hài lòng, vung tay lên, liền lại đem mẹt lìn chuyển rời đến bạo phong trong không gian. Nam. Vù vù hô. Cùng phong gào thét, mẹt lìn hoàn cảnh chung quanh bắt đầu nhanh chóng biến ảo, nguyên lai pháp tắc của lửa đã không có, xuất hiện thì là nhiều tia cuồng bạo pháp tắc hệ gió. Mẹt lìn hiện tại vẫn rất an toàn, căn cứ ở không gian lửa nội gặp gỡ, mẹt lìn biết, hạ đồ truyền kỳ cho hắn ít nhất 10 ngày kỳ an toàn, trong lúc này hắn có thể cố gắng lĩnh ngộ nguyên tố gió bản chất, do đó chống lại pháp tắc hệ gió. Chẳng qua là, mẹt lìn lại rõ ràng biết, nếu muốn ở trong 10 ngày tiểu lĩnh ngộ, căn bản tiểu không khả năng. Hắn ngược lại thừa dịp trong khoảng thời gian này, khởi động ma trận hiệu, bắt đầu chủ động hấp thu, luyện hóa chung quanh pháp tắc hệ gió. Cấp 6 pháp thuật chỉ dựa vào pháp tắc của lửa, là có thể hoàn toàn suy luận đi ra rồi, bất quá 7 cấp pháp thuật, cần thiết pháp tắc cũng tăng lên gấp mấy lần. Vì vậy, như vậy một địa phương tốt, cơ hội là tùy ý mẹt lìn tìm lấy pháp tắc, hắn nơi nào sẽ bỏ qua cơ hội này, chủ động khởi động ma trận hiệu, bắt đầu điên cuồng đánh cắp pháp tắc. Hạ đồ truyền kỳ sợ rằng làm sao cũng không nghĩ ra, một sơ sơ chỉ 5 cấp thời phép, lại có thể đánh cắp pháp tắc, đưa mẹt lìn tiến vào đến pháp tắc không gian, căn bản là sai lầm. Ở bạo phong không gian nội, mẹt lìn ngây người hơn 10 ngày, ma trận hiệu nội tích lũy pháp tắc hệ gió so sánh với pháp tắc của lửa cũng muốn nhiều, dù sao hắn lợi dụng 10 ngày an toàn thời gian bắt đầu chủ động hấp thu, luyện hóa pháp tắc. Ở đã trải qua bạo phong không gian sau, mẹt lìn lại bị đưa vào đóng băng không gian, bên trong tất cả đều là hệ băng pháp tắc, mẹt lìn có bảo chế đúng cách, lợi dụng ma trận hiệu luyện hóa đại lượng pháp tắc. Kế tiếp là hệ sấm sét không gian, mẹt lìn cũng có pháp thuật hệ sấm sét, vì vậy cũng cảm giác được có chút ngoài ý muốn. Bởi vì hắn gặp phải quá xây dựng pháp thuật hệ sấm sét thời phép, số lượng thực ra cũng không nhiều, pháp thuật hệ sấm sét quá mức cuồng bạo, không dễ dàng nắm giữ, nhất là ngày sau nếu muốn trở thành đại pháp sư, muốn dung hợp pháp thuật mô hình, tiểu sẽ có vẻ khó khăn nặng nề. Trước mắt, Madeline đã trải qua 4 pháp tắc không gian, cái này đại biểu, hạ đồ truyền kỳ ít nhất cũng là ngưng tụ 4 đạo pháp tắc cường đại truyền kỳ, đã có thể sánh ngang ban đầu Hắc Vân truyền kỳ rồi. Ngưng tụ 1 đạo pháp tắc là một loại bình thường truyền kỳ. 2 đạo pháp tắc thì được xưng tụng là tương đối mạnh mẽ truyền kỳ pháp sư rồi, mà 3 sợi pháp tắc truyền kỳ, tiêu tương đối thưa thớt, về phần 4 đạo pháp tắc, kia cơ hồ cũng đều là một phương bá chủ, nắm giữ mấy cái thậm chí mấy chục vị diện. Madeline hô hấp cũng đều dồn dập, hắn mơ hồ cảm giác được, hạ đồ truyền kỳ sợ rằng còn không dừng lại 4 đạo pháp tắc đơn giản như vậy. Quả nhiên, hơn 10 ngày sau, hắn lần nữa bị đi vào đến một có dày cộm nặng nề hơi thở không gian, nơi này tràn đầy pháp tắc hệ đất, vừa gọi làm pháp tắc đất đai. Hơn nữa, Madeline có thể rất rõ ràng cảm giác được, pháp tắc đất đai so với hắn sở kinh nghiệm những khác trong không gian phát hiện, rõ ràng phải cường đại hơn nhiều, tựa hồ mơ hồ cũng đã ở thuế biến. 5 đạo pháp tắc vĩ đại truyền kỳ. Hạ đồ truyền kỳ, khẳng định là lấy pháp tắc đất đai làm chủ, ngưng tụ ra 5 đạo pháp tắc vĩ đại truyền kỳ. Khó trách, hắn có thể cùng những thứ kia vĩ đại phong hào truyền kỳ cùng đi chiêu thu đệ tử, từ ý nghĩa nào đó mà nói, hạ đồ truyền kỳ tiềm lực càng thêm lớn. Một khi lấy pháp tắc đất đai thành tiểu phong hào truyền kỳ, lập tức có thể tiểu áp quá đại đa số phong hào truyền kỳ, trở thành phi thường cường đại phong hào truyền kỳ. Thậm chí còn có rất lớn cơ hội trở thành đỉnh nhất phong hào truyền kỳ. Madeline trong lòng rất là rung động, ngưng tụ 5 đạo pháp tắc vĩ đại truyền kỳ, thậm chí so sánh với phong hào truyền kỳ số lượng cũng muốn thưa thớt, một loại 5 hệ thời phép, gắn bó vì đại pháp sư cũng đều khó khăn nặng nề, chớ nói chi là ngưng tụ 5 đạo pháp tắc rồi. Pháp tắc lực càng cường đại, ma trận hiệu luyện hóa sau sở được đến đặc thù năng lượng cũng thì càng nhiều, những thứ này pháp tắc đất đai xa so sánh với những khác không gian nội pháp tắc muốn cường đại, sợ rằng hạ đồ chuyển kỳ liền chuẩn bị lấy pháp tắc đất đai làm trụ cột, dẫn đầu lấy pháp tắc đất đai thành tiểu phong hào chuyển kỳ. Đã như vậy, ma trận hiệu, yên tâm to gan hấp thu, luyện hóa đi. Madeline nhìn những thứ này cường đại pháp tắc đất đai, trong lòng tràn đầy hưng phấn, cường đại hơn nữa pháp tắc, cũng chỉ có thể trở thành ma trận hiệu chất dinh dưỡng, chuyển thành đặc thù năng lượng. Do đó suy luận ra cấp 6, 7 cấp thậm chí càng nhiều hoàn toàn mới pháp thuật. Nam, 2 tháng, cũng không xê xích gì nhiều. Cuối cùng một đất đai không gian, Madeline cũng không có chịu đến uy hiếp, xem ra vận khí của ta không sai, Madeline còn thật là khó khăn lấy tưởng tượng thiên tài á, ha ha, lần này nhưng là thiếu Hoắc Kỳ cùng già Lam hai thiên đại nhân tình á, thử nghĩ xem nên như thế nào còn. Hai lão này cũng không hay lừa gạt. Phía trong tòa thành hạ đổ truyền kỳ, khỏe miệng đang lúc lộ ra một tia nụ cười đắc ý, hắn cùng với Hoắc Kỳ cùng Già Lam hai vị phong hào truyền kỳ là khó được bạn tốt, bởi vì ngưng tụ ra 5 đạo pháp tắc, hơn nữa pháp tắc đất đai cũng thậm chí mau phải được đến thuế biến, nhanh thì 10 năm, chậm thì 100 năm, hạ đồ truyền kỳ có lòng tin, để cho pháp tắc đất đai hoàn toàn lột xác, lấy pháp tắc đất đai làm chủ, trở thành vĩ đại phong hào truyền kỳ. Vì vậy, hạ đồ truyền kỳ trên thực tế ở truyền kỳ pháp sư ở bên trong, cũng có rất cao địa vị, cho dù là phong hào truyền kỳ cũng đều cùng hạ đồ truyền kỳ ngang hàng trung đụng. Hắn cùng với Hoắc Kỳ, Già Lam hai vị phong hào truyền kỳ cùng nhau đi đến chọn lựa đệ tử, 3 người trên thực tế cũng đều là nhìn chúng Madeline, bất quá cuối cùng vẫn là hạ đồ truyền kỳ chiếm được cơ hội này, để cho Hoắc Kỳ cùng Già Lam pháp sư chủ động bỏ qua Madeline. Vì thế, hắn khả thiếu hai vị phong hào truyền kỳ nhân tình, bất quá bây giờ xem ra, lựa chọn của hắn là đúng rồi, nếu để cho Hoắc Kỳ cùng Già Lam pháp sư biết mẹt lìn ngắn ngủi 2 tháng, lại có thể sống từ hạ đổ chuyển kỳ pháp tắc không gian nội sống đi ra ngoài, sợ rằng cũng sẽ có chút hối hận đem mẹt lìn nhường cho hạ đổ chuyển kỳ. Được rồi, nên đi ra rồi. Hạ đổ chuyển kỳ bàn tay to một chảo, trực tiếp đóng cửa pháp tắc không gian, đem mẹt lìn từ pháp tắc không gian nội, ôm đồm đi ra ngoài. Chương 544, ý nghĩ điên cuồng và to gan. Mẹt lìn đang để cho ma trận hiệu hấp thu, luyện hóa đại lượng pháp tắc đất đai, đồng nhiên hoàn cảnh biến đổi, hắn vừa lần nữa quay lại phía trong tòa thành. Ở trước mặt của hắn, rõ ràng là hạ đồ truyền kỳ. Mẹt lìn đối với hạ đồ truyền kỳ hay, vẫn là có rất lớn oán nghiệm, bất quá hắn lần này ở hạ đồ truyền kỳ chịu khổ chịu khó kiến tạo pháp tắc không gian nội, cổ động đánh cắp pháp tắc, cũng đã để cho hạ đồ truyền kỳ tổn thất thảm trọng, lúc này đối mặt hạ đồ truyền kỳ, trong lòng ngược lại có một tia tơ xin lỗi. Bất quá hạ đồ truyền kỳ lại thật cao hứng, nhìn từ trên xuống dưới mẹt lìn, hài lòng gật đầu nói, không sai, mẹt lìn. Ngươi có thể từ pháp tắc trong không gian kiên trì 2 tháng, nghĩ đến hẳn là đối với năm hệ nguyên tố có một chút đặc thù lĩnh ngộ, coi như là vì ngày sau trở thành vĩ đại truyền kỳ, đặt cơ sở. Thân là đệ tử của ta, nếu là ngay cả truyền kỳ cũng đều không có cách nào thành tựu, kia không cần nói là đệ tử của ta rồi. Cho nên, mặc dù biện pháp của ta có chút cực đoan cùng nguy hiểm, nhưng đích xác là vì cho ngươi đặt truyền kỳ cơ sở, ta tin tưởng, cho dù là những thứ kia phong hào truyền kỳ, cũng không công hội đặc biệt vì đệ tử mà sáng lập một không gian pháp tắc như vậy, đây cũng là hao phí ta mấy trăm năm mới sáng lập thành công. Hạ đồ truyền kỳ thân là năm đạo pháp tắc thời phép, tự nhiên là hết sức kiêu ngạo, đệ tử của hắn nhất định phải trở thành truyền kỳ, vì vậy, hắn mới phí sức lực lớn như vậy kiến tạo pháp tắc không gian. Chẳng qua là, biện pháp như thế lại hết sức nguy hiểm, thời phép tiến vào trong đó, cơ hồ là cựu tử nhất sanh, hạ đồ truyền kỳ cũng từng thu quá mấy tên thiên tài pháp sư, nhưng đều không ngoại lệ, tiến vào đến pháp tắc không gian. Ngay cả thứ nhất không gian lửa đều không có cách nào chịu đựng qua tới. Madeline còn là lần đầu tiên ngao tới đây thời phép, coi như là thông qua hạ đổ truyền kỳ khảo nghiệm, hắn tự nhiên hết sức cao hứng. Bất quá Madeline trong lòng cũng là tương đối bất đắc dĩ, hạ đổ truyền kỳ pháp tắc không gian, có thể chân tránh chịu đựng qua tới thời phép. Sợ rằng căn bản cũng không có, lần này nếu không phải hắn có ma trận hiệu có thể hấp thu pháp tắc lực lượng, chỉ sợ hắn cũng nhịn không qua tới. Hơn nữa coi như là hắn còn sống từ pháp tắc không gian nội rời đi. Nhưng trên thực tế, hắn cũng không có bao nhiêu lĩnh ngộ. Cùng hạ đồ truyền kỳ kỳ vọng khác khá xa. Chẳng qua là, những chuyện này mẹt lìn lại không có biện pháp nói. Hạ đồ truyền kỳ cười cười, đem nhẫn không gian trả lại cho mẹt lìn. Bất quá mèo đen đỉ đỉ mộ vẫn như cũ bị hắn bắt sớm trong tay. Mẹt lìn, con mèo đen này có chút ý tứ. Nghịch chuyển quy tắc tánh mạng, ta phải hảo hảo nghiên cứu một chút. Bất quá ngươi yên tâm, ta nghiên cứu xong tự nhiên sẽ còn cho ngươi. Hơn nữa đối với nó, cũng chỉ có chỗ tốt. Hạ đồ truyền kỳ nhẹ khẽ vuốt vuốt mèo đen đi đi mổ, mà đi đi mổ tức là bất mãn hừ hừ 2 tiếng. Sau đó liền hít mắt, một bộ hưởng thụ bộ dáng. Madeline cũng có chút bất đắc dĩ, nhìn mèo đen đi đi mổ cái dạng kia, 2 tháng này ở hạ đồ truyền kỳ trên người, khẳng định cũng chính xác chiếm được rất nhiều chỗ tốt, trực tiếp đã đem Madeline vứt ở sau gót rồi. Sau đó, Madeline liền rời đi tòa thành. Hạ đồ truyền kỳ còn muốn ở nghĩa sâu xa chi thành ngốc một đoạn thời gian, Madeline tùy thời cũng có thể tìm đến hắn. Trên thực tế hạ đồ truyền kỳ có thể truyền thụ mẹt lìn cũng rất có hạn, làm hắn đặt trở thành truyền kỳ cơ sở, chính là cho mẹt lìn lớn nhất chỗ tốt rồi, đây là người làm phép khác, cho dù là vĩ đại phong hào truyền kỳ, thậm chí cũng đều không có cách nào làm được. Siêu. Hạ đồ truyền kỳ trực tiếp liền tiến vào đến pháp tắc không gian nội, hắn đi tới đất đai trong không gian, cảm thụ được dày cộm nặng nề pháp tắc đất đai. Một lúc lâu, trên mặt của hắn cũng lộ ra một tia cổ quái. Gì? Làm sao cảm giác thật giống như pháp tắc đất đai thiếu một chút. Lúc này mới mấy năm, chẳng lẽ pháp tắc đất đai tiểu hao tổn nhiều như vậy? Xem ra ta ngưng tụ pháp tắc đất đai hay, vẫn là không đủ ổn định, cách pháp tắc cực hạn, trở thành phong hào truyền kỳ còn có rất dài một đoạn đường. Hạ đồ truyền kỳ ngay sau đó bắt đầu bổ sung đất đai không gian nội pháp tắc đất đai. Nếu muốn trở thành phong hào truyền kỳ, tiểu đắc đem pháp tắc lĩnh ngộ đến mức tận cùng, đem một cái pháp tắc lĩnh ngộ thấu triệt, là có thể trở thành vĩ đại phong hào truyền kỳ. Mà phong hào truyền kỳ cực hạn pháp tắc, vĩnh hằng ổn định, căn bản là sẽ không tiêu tán, chỉ sợ tồn tại 100 triệu năm, pháp tắc nếu như không có gặp phải ngoại lực oanh kích, cũng sẽ vẫn tồn tại, so sánh với những ngày kia sinh vị thần thần tính cũng còn muốn ổn định. Hạ đồ truyền kỳ pháp tắc đất đai, trên thực tế đã vô cùng ổn định, cũng vô cùng tiếp cận pháp tắc cực hạn, nhưng hắn nào biết đâu rằng, đất đai không gian nội thiếu một chút pháp tắc đất đai, là bị mẹt lìn ma trận hiệu cho hấp thu, luyện hóa rồi, hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới. Một sơ sơ chỉ 5 cấp thời phép, có thể mang đi hắn pháp tắc đất đai. Nam. bay ra hạ đồ truyền kỳ tòa thành, Madeline lấy tốc độ nhanh nhất xa cách thành bảo. Pháp tắc không gian nội pháp tắc nhiều như vậy, mặc dù ma trận hiệu hấp thu, luyện hóa một phần, nhưng tổng thể đến xem, nhưng vẫn là chín châu mất sợi lông, hết sức thưa thớt, hẳn sẽ không bị hạ đồ truyền kỳ cho phát hiện chứ. Madeline càng muốn lại càng cảm giác được nghĩ mà sợ, hắn chân chính bí mật chính là ma trận hiệu, đây là ngay cả vĩ đại truyền kỳ đều không có cách nào hiểu tồn tại. Mặc dù Madeline không có nhìn thấy qua trí cường nghĩa sâu xa pháp sư, nhưng ma trận hiệu thần kỳ, có lẽ ngay cả nghĩa sâu xa pháp sư cũng nhìn không ra đầu mối. Nếu là bởi vì chuyện này mà bị hạ đồ truyền kỳ có điều hoài nghi, vậy thì được không bù nổi mất. Cũng may Madeline vẹn vẹn chỉ là một tên năm cấp thầy phép, không có ai sẽ tin tưởng một tên năm cấp thầy phép có thể mang đi pháp tắc, kia căn bản không phải là một tầng lực lượng. Cứ việc hết sức mạo hiểm, nhưng Madeline lần này thu hoạch lại rất lớn. Hắn xem xét một phen ma trận hiệu tích lũy đặc thù năng lượng, cấp 6 pháp thuật không có vấn đề gì rồi, thậm chí ngay cả 6-7 cấp pháp thuật cũng có thể hoàn toàn suy luận đi ra ngoài. Về phần những năng lượng này rốt cuộc có thể suy luận ra cấp 8 hoặc là 9 cấp pháp thuật, Madeline cũng không cách nào xác định, dù sao pháp thuật mỗi tăng lên nhất cấp, cần năng lượng sẽ gặp liền sẽ trở nên gấp mấy lần tăng lên. Madeline lúc trước vốn là tính toán đi tới tinh thần tháp, nhưng đã có nhiều như vậy năng lượng, vậy hắn liền thay đổi chủ ý. Trước quay về nghĩa sâu xa chi thành chỗ ở, sau đó bắt đầu suy luận ra còn dư lại 4 cấp 6 pháp thuật. Hiện giờ Madeline đã là cấp 8 trái tim tinh thần lực vô cùng đầy đủ, có thể sánh ngang 9 cấp thầy phép đỉnh phong tinh thần lực, xây dựng 4 cấp 6 pháp thuật, căn bản là dễ dàng. Dĩ nhiên, đầu tiên là suy luận, Madeline trước mắt đã có lửa vô tận cùng sấm sét quần quận hai cái này cấp 6 pháp thuật, kế tiếp chính là hệ đen tối, hệ băng, thổ hệ cùng với pháp thuật hệ gió. Ma trận hiệu, bắt đầu suy luận cấp 6 pháp thuật. Madeline hướng ma trận hiệu hạ ra lệnh, nhất thời, từng cổ khổng lồ năng lượng, trong nháy mắt liền bị tiêu hao, bắt đầu suy luận ra còn dư lại 4 hệ cấp 6 pháp thuật. Ông ông ông, một đám pháp thuật mô hình, xuất hiện ở Madeline trong đầu, đầu tiên là hệ đen tối, tựa hồ cũng là bởi vì năng lượng đủ nhiều, hay hoặc giả là bởi vì Madeline buông bỏ phong phú ma trận hiệu kho số liệu, nhưng phàm là chiếm được một chút pháp thuật, cũng sẽ thu vào ma trận hiệu kho số liệu, vì vậy, pháp thuật hệ đen tối suy luận ra tới mô hình số lượng cũng là tương đối nhiều. Madeline trên căn bản đã xác định, độ khớp vì 100% pháp thuật mô hình, chính là hoàn mỹ cấp pháp thuật mô hình càng là ổn định, ngày sau ở dung hợp pháp thuật, nếu là hơi chút có một chút chấn động, những pháp thuật này mô hình thậm chí đều có thể cưỡng ép gánh vác, không đến nỗi dễ dàng sụp đổ. Đối với dung hợp pháp thuật mô hình, trở thành đại pháp sư, cũng có rất nhiều chỗ tốt. Bắt đầu mô phỏng pháp thuật mô hình. Ma trận hiệu đầu tiên suy luận ra tới là pháp thuật hệ đen tối, Madeline cũng không có trì hoãn, trực tiếp liền chọn chúng một pháp thuật mô hình, bắt đầu điều động khổng lồ tinh thần lực, đem pháp thuật mô hình mô phỏng tiến trong biển ý thức. Tinh thần lực quá mức khổng lồ, mô phỏng pháp thuật mô hình liền thoải mái rất nhiều, Madeline chỉ tốn 2 ngày thời gian, liền đem người thứ 3 cấp 6 pháp thuật mô phỏng tiến trong biển ý thức. Không sai, ngay cả một tí chấn động cũng không có, cũng hẳn là hoàn mỹ cấp pháp thuật. Madeline thả ra cấp 6 pháp thuật hệ đen tối, nhất thời nguyên tố đen tối che phủ trời đất, đem phòng cũng đều bao phủ ở, thoạt nhìn giống như một túi giam, bất quá bên trong lại giấu giếm nguy cơ, chỉ cần Madeline tâm niệm vừa động, trong bóng tối liền sẽ xuất hiện vô số công kích. Cấp 6 pháp thuật hệ đen tối, tự kêu là lồng giam đen tối. Madeline đối với ma trận hiệu suy luận ra tới pháp thuật hệ đen tối phi thường hài lòng, uy lực hết sức không sai, độ khớp lại là 100%, cho dù không cần đi khảo nghiệm, Madeline cũng có thể biết, đây nhất định là hoàn mỹ cấp pháp thuật. Nghĩ muốn suy luận ra hoàn mỹ cấp pháp thuật, Madeline cũng đều rất khó tưởng tượng, sẽ có người nào đó, đơn thuần dựa vào tự mình suy luận ra hoàn mỹ cấp pháp thuật, hiện tại như cũ xếp hạng pháp thuật bảng thứ nhất Ni La Ua Pháp Sư, đây chính là đủ xây dựng 30 hoàn mỹ cấp pháp thuật, không có ma trận hiệu Ni La Ua, có thể xây dựng ra nhiều như vậy hoàn mỹ cấp pháp thuật, ngay cả Madeline cũng theo đó thán phục, bội phục không dứt, không hổ là trong ngàn năm đệ nhất thiên tài, hiếm thấy 7. Hệ thời phép. Suy luận ra khỏi lồng giam đen tối sau. Kế tiếp, Madeline vừa lục tục suy luận ra khỏi cuối cùng 3 cấp 6 pháp thuật mô hình, dùng ma trận hiệu suy luận ra tới pháp thuật, thấp nhất cũng đều là ưu tú cấp. Madeline dĩ nhiên lựa chọn cũng đều là độ khớp vì 100% hoàn mỹ cấp pháp thuật, theo thứ tự là pháp thuật hệ gió gió vô hình, pháp thuật hệ đất suy yếu chi vòng cùng với pháp thuật hệ băng cố băng thuật. Những pháp thuật này, trên căn bản cũng đều là ở cấp 5 pháp thuật trên cơ sở, vừa tiến thêm một bước tăng cường cùng củng cố pháp thuật uy lực, tổng thể mà nói, cấp 6 pháp thuật cũng không có chất tăng lên. Madeline thực lực, coi như là có một chút tăng phúc, nhưng cũng không lớn. Chỉ có 7 cấp pháp thuật, một khi trở thành 7 cấp thời phép, kia Madeline 6 loại vẽn đỏ giả ma năng, đây chính là có thể lại một lần nữa tăng lên, uy lực tăng lên gấp bội, rất nhiều ma năng cũng có thể tăng lên tới thứ 3 giai đoạn, cho dù là chỉ có 2 loại giai đoạn, cũng là ở 7 cấp pháp thuật, có thể đề thăng làm giai đoạn thứ 2. Vì vậy, 7 cấp là một đạo lệch trời, một khi vượt qua, ngay cả mẹ lỉn thực lực, cũng sẽ có trên phạm vi lớn tăng lên, thậm chí có thể dựa hết vào tự thân pháp thuật lực lượng, liền có thể sánh ngang đại pháp sư. Nên đi tinh thần tháp rồi, xem một chút có thể hay không gia tăng tinh thần lực, sau đó hăng hái xông lên, dứt khoát trực tiếp xây dựng ra toàn bộ 7 cấp pháp thuật, nhất cử tăng lên chịu đến 7 cấp. Madeline hiện tại đã là cấp 6 thầy phép rồi, tốc độ tu luyện cũng đã rất nhanh, nhưng hắn hiện tại vẫn như cũ có chút không thỏa mãn, có khổng lồ năng lượng, ma trận hiệu có thể trực tiếp xây dựng ra toàn bộ 7 cấp pháp thuật, hiện tại còn kém chính là tinh thần lực rồi. Mà tinh thần lực, làm tinh thần lực người, Madeline hiện tại tinh thần lực cũng không coi là sai, nếu như lại có thể tăng cường một chút, vậy hắn tiểu càng thêm có nắm chắc xây dựng 7 cấp pháp thuật, nhất cử trở thành cường đại 7 cấp thầy phép. Madeline trong lòng lúc này cũng mơ hồ có một tia ý nghĩ điên cuồng và to gan. Chương 545, phương hướng. Tinh thần tháp nội, Madeline bước chân vào tầng thứ nhất. Lần nữa trở lại quen thuộc tinh thần tháp, Madeline nhưng không có trì hoãn thời gian, hắn xông qua được tinh thần tháp, đối với hắn mà nói lại không có trợ giúp gì, cho nên dọc theo đường đi, thế như trẻ tre, nhanh chóng liền đến tầng thứ 9. Gì? Ngươi lại tới nữa? Xem ra hẳn là lĩnh ngộ. Trong tầng thứ 9, tên kia áo đen láo giả lần nữa xuất hiện, hắn hiển nhiên đối với Madeline ấn tượng rất sâu, vì vậy liếc thấy ra khỏi Madeline, trên khỏe miệng còn mang theo một tia như ẩn như hiện nụ cười. Không sai, gần đây ta có một chút lĩnh ngộ, thỉnh lão pháp sư chỉ giáo. Madeline cũng lộ ra vẻ lòng tin tràn đầy, hắn hiện tại trái tim tinh thần mặc dù mới chẳng qua là cấp 8, nhưng ẩn chứa tinh thần lực, trên thực tế đã tương đương với 9 cấp đỉnh phong thầy phép rồi, nhưng này tên áo đen láo giả, cũng chỉ có bình thường người làm phép 9 cấp tinh thần lực, vì vậy Madeline cũng áp chế một phần tinh thần lực, chỉ vận dụng một loại 9 cấp tinh thần lực. Phong bạo. Hoàn toàn do tinh thần lực nhấc lên phong bạo, bất quá này lại cũng không là tinh thần bí thuật, mà là đơn thuần khống chế kỹ xảo, là Madeline đem tinh thần lực dung nhập đến bản năng sau, mới phát hiện, thì ra là dùng tinh thần lực kích lên phong bạo, thật sự là lại đơn giản hơn hết. Ban đầu áo đen lão giả liền có thể tùy ý kích lên phong bạo, cũng là bởi vì kia tinh thần lực đã dung nhập đến bản năng trong. Ha ha, tới hảo. Áo đen lão giả cũng hăng hái giặt rào, tinh thần lực che phủ trời đất, dùng đủ loại thủ đoạn, xuất kỳ bất ý hướng Madeline công tới, song phương ngươi tới ta đi, nhưng lại quỷ dị công kích, cho dù cũng đều đến trước mặt, lại đều có thể bị dễ dàng hóa giải. Đây chính là tinh thần lực dung nhập đến bản năng chỗ tốt, bất kỳ công kích, cũng không có tinh thần lực tốc độ nhanh. Vì vậy, lại quỷ dị công kích, cũng sẽ bị bản năng sở ngăn cản, mà tinh thần lực sáp nhập vào bản năng, cơ hồ liền có thể ngăn cản bất kỳ quỷ dị công kích. Song phương cũng đều là tinh thần lực sáp nhập vào bản năng thời phép, vì vậy, cũng đều không làm gì được đối phương. Ha ha, không đánh, không đánh. Đột nhiên, áo đen lão giả lui về phía sau mở, lăng không đứng trên không trung, khỏe miệng đang lúc nở một nụ cười nói, dị vãng những người làm phép kia, cũng đều là dùng tuyệt đối cường đại tinh thần lực, trực tiếp đánh bại ta, bất quá như vậy đối với tinh thần lực tăng trưởng lại không có nhiều chỗ tốt, bọn họ cũng không muốn nghĩ, này tinh thần tháp thiết lập mục đích. Không có linh ngộ. Vừa ở đâu ra thu hoạch? Ta nghĩ ngươi đã hiểu, tinh thần tháp quý giá nhất. Chính là mỗi một tầng đều có lĩnh ngộ cơ hội, mỗi một tầng cũng đều đối với thầy phép có chỗ tốt. Ngươi nếu hay, vẫn, là tinh thần lực người, vậy thì đối với ngươi càng thêm có chỗ tốt rồi. Ta có thể cảm nhận được, tinh thần lực của ngươi rất cường đại, cố ý áp chế đến 9 cấp trình độ. Vì vậy, ta sớm cũng đã thua. Đi đi, đi tầng thứ 10, ở nơi đó, ngươi phải nhận được càng thêm đa bảo quý đồ. Madeline cung kính hướng áo đen lão giả sau khi hành lễ, liền lùi lại một bước, trên người lập tức tựu nổi lên bạch quang, bị bao trùm, thân ảnh trong nháy mắt biến mất. Nam. Tinh thần tháp tầng thứ 10, là Madeline đi tới nơi này, đã có một tên bạch y lão giả, lẳng lặng ngồi dưới đất, hơn nữa trước người còn mang lên một bộ có nghề trà cụ. Người rốt cuộc đã tới. Bạch y lão giả ngẩng đầu lên nhìn Madeline liếc một cái, bình tĩnh nói, thật giống như hắn sớm ở chỗ này đợi chờ như vậy. Vị pháp sư này. Nơi này là tầng thứ 10. Không sai, nơi này chính là tầng thứ 10, ta ở chỗ này chờ ngươi thật lâu. Chờ ta. Madeline nhíu mày, cũng không biết vị này bạch y lão giả là có ý gì, nhưng vẫn là dò hỏi, không biết tầng thứ 10 có cái gì khảo nghiệm. Khảo nghiệm. Trước không đề cập tới khảo nghiệm, trước theo ta uống chén trà. Bạch y lão giả duỗi vung tay lên, trên mặt đất một chén trà liền bay đến Madeline trước mặt, mà Madeline cũng nghi ngờ nhận lấy, nhẹ nhàng uống một hớp. Đi tới cái thế giới này sau, Madeline cơ hồ cũng không uống qua trà, hiện tại vừa nếm đến hương vị quen thuộc, trong lúc nhất thời cũng có chút ngấm lại dư vị. Nga! Người thích uống trà? Bạch Y lão giả kinh ngạc hỏi. Không thích, chỉ bất quá trước kia uống qua, hiện tại có chút ngẫm lại dư vị thôi. Bạch Y lão giả để chén trà xuống, cười nói, rất tốt, ngươi tới đến tầng thứ 10 lúc trước, Hải lão đầu đã đem tình huống của ngươi cũng đều nói cho ta rồi, còn để cho ta cho nhiều người tốt hơn nơi. Nga đúng rồi, ngươi còn không biết Hải lão đầu là ai, Hải lão đầu chính là ngươi ở tầng thứ 9 gặp phải người thủ hộ. Medlin hơi sừng sờ, thì ra là tầng thứ 9 áo đen lão giả như vậy trợ giúp hắn, lại để cho tầng thứ 10 người thủ hộ cho nhiều hắn một chút chỗ tốt, vì thế, Medlin liền lộ ra vẻ cung kính rất nhiều, ở tinh thần tháp nội người thủ hộ, cũng đều là nghĩa sâu xa pháp sư tự mình mời tới, ở tinh thần lực trên, cũng đều là phi thường xuất sắc. Nếu Hải lão đầu đã ba phen mới bận ở hai ta bên nhắc tới quá ngươi, ta đây tự nhiên sẽ cho ngươi một chút chỗ tốt, bất quá có thể hay không nhận được những chỗ tốt này, vẫn là ở chỗ ngươi. Medlin vẻ mặt nghiêm nghị, hắn biết, có lẽ tầng thứ 10 khảo nghiệm đã tới rồi. Không cần khẩn trương như vậy, ngươi nếu là tinh thần lực người, kia có biết tinh thần lực là cái gì? Bạch Y lão giả đưa ra một nhìn như đơn giản, nhưng để cho Medlin không thể nào trả lời vấn đề. Tinh thần lực là cái gì? Sợ rằng ngay cả phong hào truyền kỳ cũng đều không có cách nào trả lời. Trên thực tế, tinh thần lực đến sư sau, tiểu lộ ra vẻ không có trọng yếu như vậy rồi, bởi vì sư nếu muốn trở thành vĩ đại truyền kỳ, chú trọng chính là cảm ngộ nguyên tố bản chất, ngưng tụ pháp tác, cũng không cần dùng tinh thần lực đi kích thích pháp thuật mô hình buông thả pháp thuật rồi. Thoạt nhìn, đến sư, tinh thần lực cũng sẽ bị hoàn toàn vứt bỏ, đây là bình thường người làm phép tu luyện tới phía sau kết quả. Nhưng Medlin là tinh thần lực người, trên cái thế giới này còn có tinh thần lực người như vậy một nhóm người, bọn họ ý đồ đi ra cùng thầy phép không đồng dạng đường, để cho tinh thần lực trở nên càng thêm cường đại, thậm chí sánh ngang vĩ đại truyền kỳ. Chẳng qua là, tinh thần lực là cái gì? Medlin cẩn thận suy nghĩ một chút, sau một hồi mới mở miệng nói, tinh thần lực hư vô mờ mịt, hoặc là ý thức một loại. Bạch Y lão giả thần sắc không thay đổi, nhẹ nhàng để chén trà xuống, bình tĩnh nói, tinh thần lực rốt cuộc là cái gì? Trên thực tế ngay cả ta cũng không biết, không chỉ có ngay cả ta, cho dù là trí cường nghĩa sâu xa pháp sư, thậm chí cũng bắt đầu tìm hiểu quy tắc, nhưng cũng không cách nào hiểu rõ thấu triệt tinh thần lực bản chất. Thầy phép lĩnh ngộ nguyên tố bản chất, có thể ngưng tụ pháp tắc, trở thành vĩ đại truyền kỳ. Vậy chúng ta tinh thần lực người, phải chăng cũng có thể thông qua lĩnh ngộ tinh thần lực bản chất, từ mà trở thành sánh ngang vĩ đại truyền kỳ tồn tại? Bạch Y lão giả lời nói, để cho Medlin ánh mắt sáng ngời. Ô sư pháp sư từ lúc sinh ra mục tiêu, chính là có thể hoàn thiện tinh thần lực người thể hệ, hy vọng có thể ra đời sánh ngang vĩ đại truyền kỳ tinh thần lực người, cũng vì vậy, hắn sáng tạo cửu trọng kích cửa này cường đại tinh thần bí thuật. Thấy Medlin nghe hứng khởi, Bạch Y lão giả tựa hồ sớm có dự liệu, khẽ mỉm cười, tiếp tục nói, cứ việc đến nay không người nào có thể tìm được tinh thần lực bản chất, nhưng tinh thần lực hư vô mở mịt đặc tính lại rõ ràng dễ thấy. Tinh thần lực công kích là quỷ dị nhất. Thầy phép cũng chỉ có thể cảm nhận được tinh thần lực, mà không cách nào nhìn đến tinh thần lực, nói rõ tinh thần lực cũng không ở vào vật chất giới. Medlin cũng gật đầu, hắn đã hoàn toàn sáp nhập vào Bạch Y lão giả quan điểm ở bên trong, đối với tinh thần lực thể hệ hiểu rõ, Medlin thực ra hay, vẫn là kiến thức nửa vời, hiểu rõ cũng không thấu triệt, khó được có cơ hội như vậy, hắn cũng nghe rất cẩn thận. Tinh thần lực không có ở vật chất giới, mà là hư vô. Nhưng tinh thần lực một khi đến 7 cấp, sẽ có can thiệp vật chất giới tình huống, tin tưởng ngươi đã cảm nhận được. Tinh thần lực đạt đến 7 cấp, là có thể tạo thành cường đại lực công kích, hơn nữa là trực tiếp tác dụng ở vật chất giới, đây chính là biến chuyển. Trên thực tế, chúng ta tinh thần lực người ở không ngừng tăng lên tinh thần lực đồng thời, đang ở từng bước vạch trần tinh thần lực bản chất. Bất quá tinh thần lực như cũ là vô hình, nếu có một ngày, tinh thần lực có thể chưa từng hình dạng đã có hình dạng, vậy sẽ sinh ra cái dạng gì biến hóa? Tinh thần lực có thể mô phỏng bất kỳ thứ gì, một khi biến thành hữu hình, đây chẳng phải là vạn vật cũng có thể tâm niệm vừa động liền nhận được. Đây là cái gì? Đó là chỉ có vĩ đại quy tắc lực lượng. Cả hư vô giới, thực ra đều có được quy tắc vận chuyển, ngay cả trí cường nghĩa sâu xa pháp sư, cũng không có cách nào làm trái quy tắc. Người cựu trọng kích, vẹn vẹn chỉ là lấy cường đại tinh thần lực can thiệp vật chất giới, thực ra đường đã sai lầm rồi. Can thiệp vật chất giới, cuối cùng không bằng sử tinh thần lực cũng trở thành vật chất giới, vĩ đại như vậy mênh mông cảnh tượng, ngươi suy nghĩ một chút, như tinh thần lực người thật sự có người làm được, kia sẽ trở thành cái gì? Bạch Y lão giả trên mặt, đã lộ ra một tia khó có thể che giấu kích động cùng vẻ hưng phấn. Vâng! Mà Medlin đầu góc, lúc này lại là như kiểu tiếng sấm rền nổ vang, hết thảy cũng đều lộ ra vẻ rất hỗn loạn, tinh thần lực hư vô mờ mịt, nhưng lại có thể biến ảo hết thảy, nếu quả thật có thể tất cả đều biến thành thật. Tuy hư ảo biến chuyển thành chân thật, thoạt nhìn tựa hồ là chuyện ngàn lẻ một đêm, cổ tích, nhưng Medlin lại cho rằng là có thể được, bởi vì hắn tự mình tiểu tận mắt nhìn đến quá một chuyện ngàn lẻ một đêm, cổ tích, mèo đen đi đi mồ, chính là do không phải là sinh mạng thể, lại chuyển biến làm sinh mạng thể. Này giống như là một tảng đá, trong lúc bất chợt thì có tánh mạng một loại, không thể tưởng tượng nổi, đó là nghịch chuyển quy tắc. Nếu mèo đen đi đi mồ có thể nghịch chuyển quy tắc, vậy tại sao tinh thần lực không thể? Hơn nữa tinh thần lực ở đạt tới 7 cấp sau đó, cũng không phải có khả năng vượt vật chất giới sao. Lại tiến một bước, đó chính là trực tiếp biến thành vật chất giới, tùy hư ảo chuyển làm chân thật. Có lẽ, đây mới là tinh thần lực người chân chính phương hướng, là tinh thần lực người thông hướng cường đại đường. Nếu quả thật có một ngày như vậy, tinh thần lực có thể tùy trống rỗng chuyển làm chân thật, kia mẹt lỉn đã không cách nào tưởng tượng, tinh thần lực người sẽ cường đại đến mức nào. Ít nhất, một khi tinh thần lực có thể chuyển biến làm chân thật, vậy cũng tuyệt đối không phải là một loại truyền kỳ, phong hào truyền kỳ có thể bằng được. Madeline càng nghĩ càng kích động, hắn nhìn về phía bạch y lão giả ánh mắt, đã thay đổi, trở nên vô cùng sùng kính. Đạo sư, ngài tiểu là đạo sư của ta. Madeline cung kính hướng bạch y lão giả hành lễ, lần này lý luận, thoạt nhìn Madeline không có được chỗ tốt gì, nhưng trên thực tế, này lại vì Madeline chỉ rõ một cái phương hướng, một thông trước bất kỳ ai cũng khó có thể tưởng tượng phương hướng. Lần này đại ân, thậm chí so sánh với ổ sẽ truyền thụ tinh thần bí thuật cựu trọng kích cũng phải lớn hơn. Không sai, có lẽ hy vọng thật đang ở trên người của ngươi. Ngươi cũng là ta duy nhất đệ tử. Được rồi, ngươi đi đi, không cần rồi đến 11 tầng, sau này cũng không cần tới tinh thần tháp rồi, này tinh thần tháp đối với ngươi, đã không có trợ giúp. Bạch y lão giả lời nói, để cho mẹt lìn sắc mặt hơi đổi, hắn mới chỉ có đến tầng thứ 10 mà thôi, tinh thần tháp tổng cộng có tầng 16. Làm sao sẽ cũng đều đối với hắn không có tác dụng. Huống chi, bạch y lão giả, cũng vẹn vẹn chỉ là tinh thần tháp tầng thứ 10 người thủ hộ thôi, kia 11 tầng, tầng 12 thậm chí càng nhiều, chẳng phải là sẽ đối với mẹt lìn có càng thêm nhiều trợ giúp. Mẹt lìn thần sắc biến ảo không chừng, nhìn bạch y lão giả, trong lúc nhất thời, hai người không khí có chút trầm mặc. Đạo sư, này tinh thần tháp chính là nghĩa sâu xa pháp sư sáng lập, bên trong ẩn chứa vô tận huyền liền diệu, cho nên ta còn là muốn đi trên lại sông sáo. Cũng có thể thật nhiều lĩnh ngộ. Madeline chú ý cẩn thận nói. Nga. Madeline, ngươi cảm thấy ngươi ở tầng thứ 10. Bạch y lão giả như cười như không nhìn Madeline. Sau đó, bạch y lão giả nhẹ nhàng vung tay lên, tinh thần tháp tầng thứ 10, lại bắt đầu nhanh chóng biến hóa lên, chung quanh quen thuộc hoàn cảnh, lấy một loại tốc độ khủng khiếp ở biến mất. Chương 546, Hắc Hỏa Quân Vương. Này. Madeline trợn mắt hốc mồm nhìn chung quanh hết thảy, vốn là quen thuộc tầng thứ 10 đã biến mất không thấy. Hiện tại mẹt lỉn trô ở địa phương, là một trắng lệ, chung quanh cũng đều là trong suốt lưu ly địa phương. Xa xa xuống phía dưới nhìn lại, lại có thể nhìn thấy tình huống ở phía dưới, hắn đã sớm không có ở tầng thứ 10 rồi, hoặc là nói, hắn căn bản cũng không có đã đến tầng thứ 10. Lão sư, ngài đem ta dẫn tới nào rồi? Mẹt lỉn nhẹ giọng hỏi. Không, ngươi mới vừa rồi ở chỗ này, tầng 16, thực ra ngươi từ tầng thứ 9 rời đi, liền bị ta nhận được tầng thứ 16 rồi. Cái gì? Tầng 16. Madeline sắc mặt đại biến, hắn là biết tinh thần tháp tổng cộng chỉ có 16 tầng, đến nay mới thôi, sông đã đến tầng 16 thầy phép, căn bản là có thể đếm được trên đầu ngón tay, hắn lại trực tiếp từ tầng thứ 9 đi tới tầng thứ 16. Kia mới vừa rồi hết thảy, cũng đều là ảo thuật. Madeline nghĩ tới, lúc trước hắn thậm chí còn ở uống trà, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được nước trà thơm cùng với một ít khổ sở sáp, tinh thần lực của hắn rất cường đại, trước kia cũng trải qua quá nhiều ảo thuật, nhưng không có một lần giống như bây giờ. Để cho hắn ngay cả một chút đầu mối cũng đều cảm thụ không ra, điều này thật sự là quá mức đáng sợ. Hư ảo cùng chân thật, không phải là một tầng chi cách. Đáng tiếc, hư ảo chung quy là hư ảo, biến không được, sao chứ, chân thật. Ta hiện giờ cũng chỉ có thể làm được, đem để cho đem hư ảo làm thành chân thật thôi, rốt cuộc vẫn là huyễn, mà không phải là chân thật. Tinh thần lực bản chất, là muốn đem hư ảo chuyển thành chân thật, trước mắt ta cũng làm không được những thứ này. Bạch y lão giả trong giọng nói, tràn đầy một tia bất đắc dĩ cùng tiếc nuối. Nhưng mẹt lỉn trong lòng cũng đã nhấc lên thao thiên sóng biển, hắn này mới cảm giác được. Trước mắt bạch tí lão giả, hắn ở tinh thần lực mới đạo sư. Lại ở tinh thần lực trên như thế kinh khủng, tuyệt đối so với ban đầu truyền thụ cho hắn cửu trọng kích ổ xẻo cũng còn muốn cường đại. Ít nhất, vị này bạch tí lão giả đã tìm được đường, mà ổ xẻo lại còn không có phương hướng. Một lúc lâu, mẹt lỉn trong lòng đã biết bạch tí lão giả thân phận không giống bình thường. Làm chấn giữ tinh thần tháp tầng thứ 16 cường giả, đó là ngay cả trí cường nghĩa sâu xa pháp sư cũng không dám chậm trễ tồn tại. Vì vậy, Madeline thật cẩn thận hỏi, không biết đạo sư phải. Bạch y lão giả cười cười nói, Dis. Bất quá cái tên này không thường dùng. Xa xưa ngay cả ta đều nhanh muốn quên mất. Dis. Madeline cẩn thận hồi ức cái tên này, trong đầu ký ức lại không có một chút ấn tượng, hết sức xa lạ. Bất quá người bình thường cũng gọi ta Hắc Hỏa Quân Vương. Bạch Y lão giả trên mặt lộ ra một tia nụ cười cổ quái, mà Madeline đang nghe cái tên này, biểu tình nhất thời cứng ngắc lại. Quân Vương, nay không phải là bình thường người làm phép có thể đạt được danh hiệu, cho dù là vĩ đại phong hào truyền kỳ, cũng không cách nào đạt được quân vương danh hiệu. Nói đơn giản một chút, quân vương cũng không phải là tuyệt đối đúng cảnh giới cao thấp, mà là thực lực một loại tổng hợp cân nhắc. Nếu muốn trở thành quân vương, dĩ nhiên ít nhất cũng đều là phong hào truyền kỳ. Hơn nữa, còn cần không đâu địch nổi. Ở thành tựu truyền kỳ sau, cơ hồ không có đồng loạt thất bại ví dụ, còn nhất định phải diệt sát quá dị tộc văn minh. Một mình một người, diệt sát văn minh, đây là cỡ nào huy phong, kinh khủng bực nào sự tích. Giống như đóa lạp ma tộc, đỉnh phong thời kỳ cũng có 9 ma hoàng, có thể sánh ngang phong hào truyền kỳ, cuối cùng vẫn là trí cường nghĩa sâu xa pháp sư tức giận, tự mình xuất thủ xóa sạch 9 ma hoàng, cơ hồ lấy lực lượng một người tiêu diệt đóa lạp ma tộc văn minh. Mà trên thực tế, không chỉ là trí cường nghĩa sâu xa pháp sư có thực lực như vậy, một chút cường đại phong hào truyền kỳ cũng có thể có thực lực như vậy, nhưng phàm là thỏa mãn hai điểm này, phải ít nhất là phong hào truyền kỳ, hơn nữa lấy lực lượng một người, biến mất quá một dị tộc văn minh, như vậy thời phép mới có tư cách được gọi là quân vương. Mà Hắc Hỏa Quân Vương tức là trong đó người nổi bật, hắn có lẽ không phải là phong hào truyền kỳ trung cường đại nhất, nhưng sự tích của hắn cũng tuyệt đối là truyền lưu rộng nhất, cơ hồ nghĩa sâu xa chi thành tất cả thời phép đều có chỗ nghe thấy. Hắc Hỏa Quân Vương là hai đạo pháp tắc muốn tu luyện đến cực hạn, theo thứ tự là pháp tắc hệ đen tối cùng hỏa hệ pháp tắc, Hắc Hỏa chính là phong hào, mà Quân Vương thì là đối với thực lực của y cùng sự tích khẳng định. Hắc Hỏa Quân Vương ban đầu đã từng lấy lực lượng một người, diệt quá ba dị tộc văn minh, từng một dị tộc văn minh thậm chí còn có mấy tên cường đại phong hào truyền kỳ, nhưng cho dù như vậy, cũng bị Hắc Hỏa Quân Vương một người tiêu diệt, hơn nữa chiếm được vượt qua thập vị diện. Sau lại, Hắc Hỏa Quân Vương càng là làm ra hành động kinh người, lại đem thu hoạch đắc thập vị diện, cũng đều không có đền bù đưa cho Nghĩa Sâu Xa Chi Thành, hơn nữa trở thành Nghĩa Sâu Xa Chi Thành đặc biệt xính truyền kỳ, vẫn sẽ ngủ ở Nghĩa Sâu Xa Chi Thành. Từ đó về sau, có rất ít người gặp lại được quá Hắc Hỏa Quân Vương, cũng không biết Hắc Hỏa Quân Vương rốt cuộc đang làm gì đó. Bây giờ nhìn lại, Hắc Hỏa Quân Vương sợ rằng vẫn đều ở Nghĩa Sâu Xa Chi trong thành, hơn nữa còn bị trí cường Nghĩa Sâu Xa Pháp Sư muốn mời, trấn giữ tinh thần tháp tầng thứ 16. Nhất lệnh Madeline cảm thấy khó thể lý giải chính là, mới vừa rồi Hắc Hỏa Quân Vương đối với tinh thần lực thể hệ cặn kẽ trình bày, kia tuyệt đối không phải là một sớm một chiều là có thể lĩnh ngộ đến, nhất định là ở tinh thần lực phương diện, có cực cao thành tựu. Một vị vĩ đại quân vương cấp cường giả, lại muốn dốc lòng tu luyện tinh thần lực. Phải biết, tinh thần lực người thể hệ còn không có hoàn thiện, dựa vào tinh thần lực, cơ hồ còn không có thể sánh ngang truyền kỳ tinh thần lực người. Đừng nói vĩ đại quân vương rồi, cho dù là bình thường đại pháp sư hoặc là một loại truyền kỳ, cũng đều có rất ít người sẽ đi dốc lòng tu luyện tinh thần lực. Không cần cảm thấy kỳ quái. Ta mặc dù hiểu được hai đạo pháp tắc, thành tựu quân vương, nhưng lại nghĩ càng tiến một bước, cơ hồ không có gì hy vọng. Trên thực tế đến ta tình trạng này vĩ đại truyền kỳ, cũng đã không hề nữa dốc lòng ngừng tụ pháp tắc rồi, bởi vì cơ hồ không khả năng, không có gì hy vọng, mà cũng sẽ đi ngược lại nghiên cứu thứ khác, tỉ như một chút vĩ đại quân vương tiểu thích nghiên cứu khôi lỗi, dốc lòng nghiên cứu cường đại đến cực điểm khôi lỗi, hoặc là đi nghiên cứu phù văn. Mà ta vừa vặn thích nghiên cứu tinh thần lực, hơn nữa cho là, một khi tinh thần lực thể hệ hoàn thiện, tìm được tinh thần lực bản chất, từ hư chuyển sang thực, rất có thể đạt tới một ngay cả trí cường nghĩa sâu xa pháp sư cũng đều rất khó tưởng tượng trình. Ô Madeline, ngươi là người thứ nhất hoàn chỉnh tiếp nhận của ta lần này lý luận, hơn nữa cũng rất có hy vọng, hoàn thiện tinh thần lực người thể hệ, đem lý luận của ta trở nên thực tế. Madeline trong lòng thiểm quá vô số ý nghĩ trong đầu, tạm thời bất luận Hắc Hỏa Quân Vương ở tinh thần lực phương diện trợ giúp, Hắc Hỏa Quân Vương cũng là lấy pháp tắc hệ đen tối thành tiểu truyền kỳ. Đối với pháp thuật hệ đen tối lĩnh ngộ, cũng đều không chút mảy may ở ban đầu hắc ám truyền kỳ áo phất lạp từ dưới. Dù sao đều muốn pháp tắc hệ đen tối ngưng tụ đến cực hạn. Trên đại thể uy lực cũng đều kém không nhiều, khác biệt chẳng qua là pháp tắc hệ đen tối trên phương hướng bất đồng mà thôi, một loại tu luyện pháp thuật hệ đen tối thời phép, kia tinh thần lực cũng đều tương đối mạnh mẽ. Có lẽ, đây cũng là Hắc Hỏa Quân Vương dốc lòng nghiên cứu tinh thần lực nguyên nhân. Lão sư xin yên tâm, một ngày kia, ta nhất định có thể hoàn thiện tinh thần lực người thể hệ, đem lão sư lý luận biến thành thực tế. Madeline giọng điệu rất nghiêm trọng. Hắc Hỏa Quân Vương cũng cười, sau đó mới chậm rãi nói, không sai, tinh thần lực người thể hệ, ta hoàn thành chẳng qua là lý luận, có thể cho ngươi trợ giúp, cũng vẹn vẹn chỉ là vì ngươi chỉ rõ một cái phương hướng thôi. Bất quá, trừ tinh thần lực phương diện, ngươi phương diện khác, ta có lẽ còn có thể giúp một chút bận rộn. Hắc Hỏa Quân Vương khỏe miệng lộ ra nụ cười thần bí, sau đó kia đưa ra tiểu tùy tay, nhẹ nhàng hướng Madeline một chảo. Ông. Madeline toàn thân cứng đờ, sau đó bàn tay hắn trong mắt hắc ám. Tiêu Phảng phất thừa nhận áp lực cực lớn một loại, mạnh mẽ ở Madeline đỉnh đầu tạo thành một khuôn mặt quỷ khổng lồ, hơn nữa tựa hồ còn có thể nhìn thấy mặt quỷ trên tức giận biểu tình. Siêu. Hắc Hỏa Quân Vương lại dùng lực một chảo, như máu mắt hắc ám, lại trực tiếp đã bị ngạnh xanh xanh kéo ra khỏi Madeline bàn tay, rơi xuống Hắc Hỏa Quân Vương trên tay. Hắc hắc, mắt hắc ám á. Đây cũng là hắc ám truyền kỳ áo phất lạp tư nhất xú danh chiêu thủ đoạn á, phàm là tu luyện mắt hắc ám, cơ hồ chính là áo phất lạp tư khôi lỗi rồi, một khi có người đem mắt hắc ám tu luyện tới loại hình thái thứ 7, hắc hắc, vậy cũng tiểu cũng không phải ngươi rồi, mắt hắc ám sẽ hoàn toàn cắn trả, trực tiếp đem thầy phép biến thành khôi lỗi. Qua nhiều năm như vậy, áo phất lạp tư thủ hạ, nhưng là xuất hiện mười mấy người đem mắt hắc ám tu luyện tới loại hình thái thứ 7, cũng cuối cùng trở thành áo phất lạp tư truyền kỳ khôi lỗi. Cái gì? Trở thành khôi lỗi. Madeline hôm nay đã không biết có qua bao nhiêu lần rung động rồi, hắn trước kia tiểu luôn cảm thấy mắt hắc ám có chút cổ quái, còn vẫn cho là mắt hắc ám hấp thu quá nhiều tâm tình tiêu cực, ở cắn trả. Lại không nghĩ rằng, cái này căn bản là hắc ám truyền kỳ áo phất lạp tư thủ đoạn mà thôi, mục đích là muốn đem thầy phép biến thành con rối của hắn. Mắt hắc ám chính xác thần kỳ, một khi tu luyện đến loại hình thái thứ 7, bình thường đều là sư, nhưng lại có thể bộc phát ra sánh ngang một loại truyền kỳ lực lượng. Vì vậy, áo phất lạp tư dựa vào mắt hắc ám, cơ hồ mau xây dựng một chi hung hãn không sợ chết truyền kỳ khôi lôi đội ngũ, đổ thật có chút thủ đoạn. Bất quá, hắn lại đem chủ ý đánh tới đệ tử của ta trên người, vậy thì cho hắn một chút dạy dỗ. Hắc Hỏa Quân Vương nhìn như hòa khí trên mặt, thiểm qua một tia lanh ý, sau đó, trên người hắn cũng xuất hiện nhiều tia pháp tắc đen tối, trực tiếp liền đem mắt hắc ám bao trùm rồi. Vâng! Mắt hắc ám điên cuồng bành trướng lên, sau đó càng là từ mắt hắc ám trực tiếp bắn ra một đạo chiếu hình. Biến thành một tên người mặc màu đen áo choàng, cả người cũng đều giấu giếm ở trong bóng tối thời phép. Nguyên lai là Hắc Hỏa Quân Vương. Người này nếu cùng Hắc Hỏa Quân Vương có quan hệ, ta đây tự nhiên sẽ không lại quấy rầy. Đạo này chiếu hình, đương nhiên đó là Hắc Ám truyền kỳ áo phất lạp tư, hắn còn nhìn thật sâu liếc một cái Madeline, sau đó liền tính toán rời đi, bất quá Hắc Hỏa Quân Vương lại cười lạnh nói, áo phất lạp tư, ngay cả đệ tử của ta ngươi cũng dám động, hắc hắc, xem ra những năm này, ngươi là không đem ta để vào trong mắt rồi. Hắc ám truyền kỳ áo phất lạp tư đối với Hắc Hỏa Quân Vương cũng rất là kiêng kỵ, cứ việc áo phất lạp tư cũng là thành danh thật lâu vĩ đại phong hào truyền kỳ rồi, nhưng đối mặt Hắc Hỏa Quân Vương, hắn vẫn như cũ là nhỏ bối. Vĩ đại Hắc Hỏa Quân Vương, Madeline lúc trước hay là ngươi đệ tử chứ? Làm sao? Áo phất lạp tư, bất kể Madeline trước kia có phải là của ta hay không đệ tử, nhưng hiện tại, hắn tiểu là đệ tử của ta. Ta hôm nay sẽ đem ngươi này đạo pháp tắc hạt giống nhận, làm ngươi cho Madeline bồi tội, như ngươi không phục, có thể tìm nghĩa sâu xa pháp sư vì ngươi làm chủ. Dứt lời, Hắc Hỏa Quân Vương trên tay mạnh mẽ bốc cháy lên mãnh liệt hỏa diễm cơ hồ là trong suốt, chỉ có thể cảm nhận được kinh khủng nhiệt độ. Ở nóng rực dưới nhiệt độ, áo phất lạp tư chiếu hình sắc mặt đại biến, còn thê thảm quát to lên, "Hắc Hỏa Quân Vương, ngươi quá cậy mạnh không nói đạo lý rồi, ta nhất định sẽ tìm nghĩa sâu xa pháp sư lý luận." A á. Áo phất lạp tư chiếu hình tiêu thảm, sau đó liền bị ngọn lửa thiêu thành tro tàn. Chỉ chưa một tia kỳ lạ ảm, đặc biệt lực lượng, là tu luyện tới cực hạn pháp tắc đen tối. Này tia pháp tắc đen tối, trực tiếp bị Hắc Hỏa Quân Vương đánh vào mắt hắc ám ở bên trong, sau đó Hắc Hỏa Quân Vương vung tay lên, liền đem mắt hắc ám lại lần nữa khảm tiến mẹt lìn trong lòng bàn tay. Mới vừa rồi áo phất lạp tư cái kia đạo pháp tắc, trợ giúp mắt hắc ám tu luyện thành loại hình thái thứ 6. Vậy cũng là cho một phần của ngươi tiểu lễ vật. Mắt hắc ám vẫn có chút chỗ dùng, đến loại hình thái thứ 7, là có thể có bình thường truyền kỳ chiến lực. Bất quá, loại hình thái thứ 7 cũng không phải là dễ dàng như vậy tu thành, áo phất lạp tư quảng tung lưới, không biết có bao nhiêu thầy phép ở tu luyện mắt hắc ám, đến gần đây có thể tu luyện tới loại hình thái thứ 7, lại cũng chỉ có mười mấy người thôi. Madeline mừng rỡ như điên, cảm thụ được mắt hắc ám lực lượng khổng lồ dao động, cơ hồ có thể sánh ngang một chút đại pháp sư đỉnh rồi, dù cho không địch lại những thứ kia đỉnh nhất sư, nhưng cũng thành Madeline trước mắt mạnh nhất chiến lược. Cảm ơn đạo sư. Madeline biết. Hắc Hỏa Quân Vương không tiếc đắc tội Hắc Ám truyền kỳ áo phất lạp tư, cũng là vì hắn người đệ tử này. Madeline, ngươi ở giới bên ngoài không được đối với bất kỳ người nào nhắc tới, ngươi là đệ tử của ta. Thực ra ngươi vị đạo sư kia hạ đồ, cũng rất khá, năm đạo pháp tắc á, đây cũng là tiềm lực thật lớn, một khi hắn lấy pháp tắc đất đai thành tiểu phong hào truyền kỳ, vậy hắn chiến lược, chỉ sợ cũng đem gần kém hơn quân vương rồi. Hơn nữa hắn hay, vẫn, là năm hệ thời phép, cùng ngươi xây dựng pháp thuật cơ hồ cũng đều nhất trí. Rất thích hợp giáo dục ngươi. Về phần hệ đen tối, ngươi cũng có thể hỏi thăm ta. Bất quá bây giờ ngươi, hơn nữa là cần của mình lĩnh ngộ, người khác, cho dù là phong hào truyền kỳ, có thể đưa cho ngươi trực tiếp trợ giúp cũng rất ít rồi. Madeline gật đầu, hắn cũng cảm thấy được rồi, cho dù là phong hào truyền kỳ, cũng chỉ có thể cho hắn chỉ điểm một chút phương hướng mà thôi, cụ thể, đều được dựa vào chính mình lĩnh ngộ. Được rồi, rời đi đi, sau này ngươi nếu là có chuyện gì muốn tìm ta, tiểu hướng về phía tấm phủ văn này nói, ta lập tức tiểu có thể biết. Bất quá hư vô giới không có không gian cùng thời gian, tấm phủ văn này cũng không có tác dụng gì, ngươi chỉ có thể ở nghĩa sâu xa chi trong thành mới có thể dùng đến tấm phủ văn này. Madeline hảo hảo thu về Hắc Hỏa Quân Vương phủ văn, sau đó lại cung kính hành lễ, hôm nay Hắc Hỏa Quân Vương cho hắn trợ giúp rất lớn, ở trong lòng của hắn, cũng đem Hắc Hỏa Quân Vương tăng lên tới cùng ban đầu Di-ô Pháp Sư giống nhau, đều là đối với hắn trợ giúp thật lớn đạo sư. Đi đi, ta chờ ngươi một ngày kia, có thể chân chính hoàn thiện tinh thần lực người thể hệ. Hắc Hỏa Quân Vương ánh mắt nhu hòa nhìn Madeline, sau đó liền phất phất tay, một đạo bạch quang bao trùm Madeline, trong nháy mắt liền đem hắn đưa ra tinh thần tháp. Chương 547, rời đi. Trở lại chỗ ở, Madeline cấp vội vươn tay ra, trong lòng bàn tay mắt hắc ám, như cũ tản ra từng tia huyết sắc tia sáng, thoạt nhìn dị thường quỷ dị. Bất quá, Madeline lại có thể rõ ràng cảm nhận được, trước kia mắt hắc ám trong vẻ này lực cắn trả đã biến mất không thấy, mắt hắc ám đích xác là hấp thu mặt trái lực lượng do đó trở nên cường đại. Nhưng cũng không có cái gọi là tâm tình tiêu cực cắn trả, đây hết thể cũng đều là hắc ám truyền kỳ ổ phở là âm mưu thôi. Có lẽ mắt hắc ám âm mưu, ở một chút cường đại truyền kỳ trong lúc, đã không phải là bí mật gì rồi, nhưng ban đầu vinh quang vùng đất ngăn cách, thậm chí còn cho là hắc ám truyền kỳ ổ phở lạt đã chết, lại có người nào sẽ biết, này mắt hắc ám ẩn giấu như vậy kinh thiên bí mật. May nhờ gặp được đạo sư, nếu không, ta kéo dài tu luyện mắt hắc ám, cơ hội chính là tự chui đầu vào giỏ. Madeline hiện tại nhớ tới đều có chút nghĩ mà sợ. Hắc ám truyền kỳ ổ phở lạc, ngày sau nhất định đem chuyện hôm nay, gấp bội xin trả. Madeline trong mắt lóe lên vẻ lạnh lẽo, hắn mặc dù không có cùng hắc ám truyền kỳ ổ phở lạc gặp mặt, nhưng mắt hắc ám chuyện này, để cho hắn lâm vào lớn như vậy ngay trong nguy hiểm, Madeline tự nhiên không thể loại bỏ hoài nghi. Mắt hắc ám, hiện giờ có thể sánh ngang một chút đỉnh phong đại pháp sư, có lẽ cùng một chút ít đứng đầu đại pháp sư còn có chút chênh lệch, nhưng cũng chắc hẳn sẽ không quá đại. Madeline cảm thụ được mắt hắc ám nội lực lượng, cứ việc trong lòng đối với ổ phở lạc hận cực, nhưng cũng không khỏi không bội phục ổ phở lạc, lại có thể sáng chế ra như vậy một cường đại đặc thù ma năng, lại có thể làm cho đại pháp sư cũng đều buộc phát ra bình thường truyền kỳ lực lượng. Lần này đi tinh thần tháp, mặc dù tinh thần lực không có được rõ ràng tăng lên, nhưng Madeline trái tim tinh thần, vốn là tiểu đã đạt đến cấp 8, kia tinh thần lực, càng là có thể sánh ngang một chút tương đối mạnh mẽ 9 cấp thời phép. Dưới tình huống như thế, Madeline muốn xây dựng toàn bộ 7 cấp pháp thuật, trên thực tế cũng không phải là quá khó khăn, chẳng qua là rốt cuộc có thể làm được hay không, còn phải bắt đầu xây dựng mới có thể cụ thể biết. Dĩ nhiên, Madeline là quyết định chủ ý, tuyệt đối sẽ không ở nghĩa sâu xa chi bên trong thành xây dựng, dù sao hắn mới vừa vặn trở thành cấp 6 thời phép, nếu như ở trong khoảng thời gian ngắn, vừa trở thành 7 cấp thời phép, sợ rằng cho dù là ở thiên tài đông đảo nghĩa sâu xa chi bên trong thành, cũng sẽ khiến một chút hoài nghi. Chỉ sợ có một tia khiến cho hoài nghi khả năng, Madeline cũng không thể đi mạo hiểm, ma trận hiệu bí mật, chỉ có thể tùy một mình hắn biết. Vì vậy, Madeline tính toán rời đi trước nghĩa sâu xa chi thành, đến một chỗ an toàn lại nếm thử xây dựng 7 cấp pháp thuật. Về phần cụ thể đi chỗ nào, Madeline trong lòng đã có thiết tưởng, ban đầu hắn ở vương quốc mặt trăng đen, liền chiếm được hai vị diện tọa tiêu, theo thứ tự là sách thừa pháp sư vị diện, cũng chính là Madeline lấy được pháp tắc sấm xét, bên trong để lại một cụ thể vị diện tọa tiêu, chẳng qua là có lẽ nơi nào còn có sách thuốc pháp sư, cũng không phải là tuyệt đối đúng an toàn. Còn dư lại kế tiếp tự nhiên là ỷ gù ổ vị diện, ban đầu ở băng vực cánh đồng tuyết thần bí cổ bảo, Madeline khống chế thần bí cổ bảo nội khối lỗi, cũng nói ra một cụ thể vị diện tọa tiêu. Mà cái này ỷ gù ổ pháp sư, thì rất có thể đã vẫn lạc, vị diện này cũng rất có thể là một vô chủ vị diện, về phần rốt cuộc như thế nào, còn cần Madeline tự mình đi điều tra một phen mới biết được, dù sao đã qua thời gian dài như vậy rồi. Chuyện gì cũng có thể phát sinh. Bất quá rời đi trước, Madeline còn phải đợi chờ hạ đồ truyền kỳ truyền lời, cùng với thả mèo đen đi đi mộ, ở rộng lớn hư vô giới sông sáo. Nếu là có mèo đen đi đi mộ làm bạn, tính an toàn tự nhiên sẽ thật to gia tăng. Nam. Một tháng sau, Madeline khó được tĩnh tu thời gian lâu như vậy, hắn mỗi ngày cũng đều đang nghiên cứu tinh thần lực, huyền hóa ra đủ loại đồ, thậm chí ngay cả Madeline cũng đều chủ động đắm chìm đến chính hắn sở bệnh ảo cảnh trong. Chẳng qua là hắn ảo cảnh xa xa không bằng Hắc Hỏa Quân Vương, ngay cả thoạt nhìn chân thật cũng không thể đạt tới, bất quá Madeline cũng không nản lòng, tinh thần lực người con đường này nhất định là gian khổ, hiện tại hắn giống như là một khai hoang người, cần một chút xíu từ từ lục lọi ra con đường. Medlin, tới của ta tòa thành. Đồng nhiên, Medlin trên cánh tay một quả phù văn, lóe ra nhẹ nhẹ tia sáng, từ bên trong truyền ra hạ đổ truyền kỳ thanh âm. Medlin trong lòng vui mừng, vội vàng đứng dậy, trực tiếp liền đi tới hạ đổ truyền kỳ phía trong tòa thành. Người đổ đến nhanh. Hạ đổ truyền kỳ thấy Medlin sau, cười cười, nhẹ vỗ về mèo đen đi đi mộ, tựa hồ còn có một tơ không thôi, bất quá hắn cuối cùng thả đi đi mộ. Siêu. Đi đi mộ nhảy đến Medlin trên vai, Medlin nhìn kỹ một chút, đi đi mộ thể hình thật giống như vừa mập chút ít. Trong khoảng thời gian này, hạ đổ truyền kỳ khẳng định không ít để cho mèo đen đi đi mộ cắn nuốt một chút thứ tốt, để cho trong thời gian ngắn như vậy, lại trở nên mập như vậy. Hiện tại mèo đen đi đi mộ, thành một con danh phủ kỳ thực mèo mập rồi. Hạ đồ đạo sư, ta muốn rời đi nghĩa sâu xa chi thành, đi hư vô giới sông sáo. Medlin trầm ngâm trong chốc lát nói, hiện tại hạ đồ chuyển kỳ là đạo sư của hắn, hắn muốn rời đi nghĩa sâu xa chi thành, tự nhiên cần hướng hạ đồ chuyển kỳ nói rõ. Đi sông sáo. Hạ đồ chuyển kỳ hơi sừng sờ, bất quá sau đó hắn trên dưới đánh giá Medlin một lát, như có điều suy nghĩ gật đầu nói, thì ra là ngươi đã bắt đầu ở xây dựng 7 cấp pháp thuật rồi, 7 cấp đích xác là một khảm, không thể khinh thường. Ngươi đi ra ngoài sông sáo cũng tốt, có lẽ cũng có thể càng thêm mau suy luận ra pháp thuật. Hạ đồ truyền kỳ ở trong không gian một chảo, một đoàn ngũ thải quang mang xuất hiện ở trong tay của hắn, giống như một đoàn màu sắc rực rỡ quang mang một loại, không ngừng biến ảo màu sắc, dị thường xinh đẹp. Đây là ta năm hệ pháp tắc ngưng tụ mà thành ấn ký, hiện tại ta đem nó đánh vào trên cánh tay của ngươi, một khi gặp phải nguy hiểm, có thể buông thả ra ngoài, cho dù là những thứ kia hai đạo, ba sợi pháp tắc truyền kỳ, cũng có thể đánh lui. Không quá thời gian rất ngắn, ngươi cũng phải đem cầm hảo thời gian rời đi. Nói như vậy, của ta pháp tắc ấn ký vừa ra, đối phương cũng biết là ta, ở cả thời phép văn minh ở bên trong, tin tưởng tên của ta hay, vẫn là có thể có điểm tác dụng. Dứt lời, hạ đồ truyền kỳ đem ngũ thải quang mang trực tiếp đánh vào mẹt lỉn cánh tay trên, thoạt nhìn giống như thai ký một loại, có một chút nhợt nhạt màu sắc. Mẹt lỉn cảm giác được, chỉ cần hắn tâm niệm vừa động, liền có thể buông thả này cái ấn ký uy năng. Đây cũng là hạ đổ chuyển kỳ cho mẹt lìn bảo vệ tánh mạng thủ đoạn, cũng trực tiếp thuyết minh hạ đổ chuyển kỳ đối với mẹt lìn người đệ tử này vô cùng coi trọng. Đa tạ hạ đổ đạo sư. Mẹt lìn trong lòng cũng có một tia gợn sóng, mặc dù hạ đổ chuyển kỳ làm việc cực đoan, nhưng một khi trở thành đệ tử của hắn, hắn khả là phi thường bao che. Ân, mẹt lìn, ngươi lần này đi ra ngoài sông sáo, thân là đệ tử của ta, chỉ cần gặp phải không phải là phong hào chuyển kỳ, cũng không muốn có cái gì cố kỵ, chọc cho ra lớn hơn nữa họa. Đều có ta đẩy lấy, ngươi chỉ cần nhớ kỹ một điểm, không muốn đã mất mặt mũi của ta, đã biết sao? Ách! Đệ tử hiểu rõ. Medlin nhìn có chút ý chí phân chấn, uy nghiêm bá đạo hạ đổ truyền kỳ, đã có chút hết chỗ nói rồi, đây không phải là rực dây đệ tử đi gây hòa sao. Bất quá cảm giác như thế, đổ chính xác vô cùng thoải mái. Bất quá, nếu là gặp được phong hào truyền kỳ, kia tiểu có chút phiền phức rồi, ngươi tạm thời không nên trêu chọc phong hào truyền kỳ. Mặc dù rực dây Medlin gây hòa, nhưng hạ đồ chuyển kỳ hay, vẫn là biết những nào là hắn có thể ứng phó, mà những nào tức là hắn cũng không cách nào ứng phó. Cứ việc hắn bây giờ là năm đạo pháp tắc chuyển kỳ cường giả, nhưng đối mặt vĩ đại phong hào chuyển kỳ, còn hơi kém hơn một chút. Medlin có chút hết chỗ nói, phong hào chuyển kỳ không phải dễ dàng như vậy gặp phải. Hắn đến hư vô giới thời gian dài như vậy, hơn nữa tiến vào đến nghĩa sâu xa chi thành, cũng là bởi vì cơ duyên xảo hợp. Ở tinh thần tháp nội thấy hắc hỏa quân vương như vậy một vị phong hào truyền kỳ. Cả thời phép văn minh, bởi vì chiếm cứ hàng vạn hàng nghìn vị diện, truyền kỳ pháp sư số lượng đã rất nhiều, nhưng phong hào truyền kỳ vẫn như cũ thưa thất vô cùng, thậm chí mấy chục trên trăm vị diện, đều không có cách nào ra đời một tên phong hào truyền kỳ. Đạo sư, đệ tử sẽ chú ý. Ân, đi đi, sớm chút ít trở thành 7 cấp pháp sư. Hạ đồ truyền kỳ phất phất tay để cho Medlin rời đi, Medlin cũng cung kính được rồi lễ sau. Trực tiếp xoay người rời đi tòa thành. Sau đó, Medlin vừa câu thông hắc hỏa quân vương ấn ký. Đạo sư, ta chuẩn bị rời đi nghĩa sâu xa chi thành, đi hư vô giới sông sáo. Đi hư vô giới sông sáo. Ngươi tới trước tinh thần tháp chúng tới. Sau đó, Medlin vừa đi tinh thần tháp, lần này có hắc hỏa quân vương muốn mời, hắn cũng không cần lại tốn hao mạo hiểm vi tích phân, trực tiếp liền đi tới tầng thứ 16. Ngươi muốn đi ra ngoài sông sáo. Hắc hỏa quân vương ngẩng đầu lên, bình tĩnh hỏi. Vâng đạo sư, tinh thần lực người con đường này là chưa từng có người đi qua, nghĩ muốn hoàn thiện, chỉ là sống ở một chỗ khẳng định không được, cần chung quanh sông sáo, có lẽ mới có thể tìm được cơ hội, từ từ hoàn thiện tinh thần lực người thể hệ. Huống chi, ta bây giờ còn là một tên thầy phép, cần xây dựng pháp thuật. Medlin lời còn chưa dứt, liền bị Hắc Hỏa Quân Vương cắt đứt, hắn hơi trầm ngâm một lát nói, ta không có thứ gì cho ngươi, tin tưởng Hạ Đồ chuyển kỳ đã cho một chút bảo vệ tánh mạng đồ, Hạ Đồ mặt mũi, một chút phong hào chuyển kỳ cũng là sẽ cho, huống chi, ngươi hay, vẫn, là nghĩa sâu xa chi trong thành tiềm lực pháp sư, có này hai tầng thân phận, hơn nữa Hạ Đồ đưa cho ngươi bảo vệ tánh mạng thủ đoạn, bình thường người làm phép cũng sẽ không lấy lớn hiếp nhỏ đối với ngươi xuất thủ, ta cũng yên. Lòng rồi. Bất quá, nếu là ngươi thật gặp phải nguy hiểm, ngay cả Hạ Đồ cũng đều không để ở trong mắt, ngươi có thể tiết lộ ngươi là đệ tử của ta. Trừ lần đó ra, ngươi không được trước bất kỳ ai nhắc tới là đệ tử của ta, biết không? Medlin trong lòng dùng mình, tựa hồ Hắc Hỏa Quân Vương rất đê điều, cùng Hạ Đồ chuyển kỳ là hoàn toàn hai cực đoan. Hạ Đồ chuyển kỳ là hận không được để cho tất cả mọi người đều biết đến Medlin là đệ tử của hắn, mà Hắc Hỏa Quân Vương thì không hy vọng bất luận kẻ nào biết Medlin là đệ tử của hắn. Đệ tử hiểu rõ. Được rồi, đi đi, hy vọng tiếp theo trở lại nghĩa sâu xa chi thành, ta có thể gặp lại ngươi tăng lên. Medlin biết, Hắc Hỏa Quân Vương muốn xem thấy tăng lên, là tinh thần lực thể hệ tăng lên, Medlin cũng chỉ có thể gật đầu, sau đó liền bị bạch quang bao trùm, trong nháy mắt đưa ra tinh thần tháp. Chương 548 Cắn nuốt trùng tộc. Mênh mông hắc ám hư vô giới nội, một chiếc tốc độ cực nhanh phi chu, đang lấy vững vàng tốc độ, ở rộng lớn hư vô giới nội phi hành, đang bay trên đỏ, một tên áo đen trẻ tuổi pháp sư, cau mày nhẹ nhàng nhìn vị diện bản đồ. Sách thừa pháp sư vị diện cũng muốn gần chút ít, ý gù ổ vị diện thật sự là quá xa xôi rồi, vô cùng quang thuyền tốc độ, sợ là phi mấy năm đều không có cách nào tới. Phi chu trên chính là từ nghĩa sâu xa chi thành rời đi mẹ lìn, hắn cầm trong tay vị diện bản đồ. Tấm bản đồ này cơ hồ bao gồm hơn phân nửa thời phép văn minh vị diện, được cho là một tờ hết sức toàn diện vị diện bản đồ. Bất quá ở mênh mông hư vô giới ở bên trong, thời phép văn minh sở khống chế vị diện, cũng bất quá chẳng qua là muối bỏ biển thôi, cho nên rất nhiều địa phương, cũng là vị diện trên bản đồ không sở hữu đánh dấu. Medlin hiện tại mục đích địa lại không phải là sách thừa pháp sư vị diện, mà là cùng sách thừa pháp sư vị diện thuận đường tư khắc độ vị diện. Tư khắc độ vị diện, tên nghe tới có chút trúc chắc. Nhưng trên thực tế là căn cứ vị diện này từng tư khắc độ người văn tự phát âm, ở mỏ tạ văn tự trung ý tứ ở bên trong, tư khắc độ chính là trung tâm ý tứ. Tư khắc độ vị diện chính là trung tâm vị diện, chỉ là nhìn cái tên này, liền biết tư khắc độ vị diện tầm quan trọng rồi. Medlin sở dĩ muốn đi tư khắc độ vị diện một chuyến, trên thực tế là vì đi sạch thừa pháp sư vị diện làm chút ít chuẩn bị, tinh thần chi tâm của hắn đã đạt đến cấp 8 trái tim tinh thần lực cũng kém không nhiều đầy đủ xây dựng toàn bộ 7 cấp pháp thuật. Mà Medlin thực lực nếu muốn ở trở thành 7 cấp thầy phép sau có chất tăng lên, tiểu nhất định phải đem mỗi cái trong pháp thuật dung hợp ma năng muốn tu luyện đến cao giai nhất đoạn. Một chút dung hợp ma năng chỉ cần pháp thuật đạt đến yêu cầu, là có thể nước chảy thành sông tăng lên uy lực, mà đại bộ phận dung hợp ma năng tức là cần có chút kỳ vật tới tu luyện. Nghĩa sâu xa chi trong thành, mặc dù có đủ loại tu luyện phương tiện, có thể nói độc nhất vô nhị. Bất quá cũng không có đổi cái gì kỳ vật, tối đa cũng chính là một chút phương tiện làm phép, pháp bảo. Về phần kỳ vật, bình thường đều là đi một chút cỡ lớn vị diện trung mua, mà tư khắc độ vị diện, tương đối mà nói, là Medlin đi sạch thừa pháp sư vị diện ở bên trong, tương đối gần một cỡ lớn vị diện. Medlin ý nghĩ chính là đi tới mua kỳ vật, rồi sau đó liền tìm điểm an toàn địa phương, xây dựng 7 cấp pháp thuật, lại tăng lên pháp thuật dung hợp ma năng uy lực, sử pháp thuật uy lực nhận được chất tăng lên. Cuối cùng lại đi xông xáo sạch thừa pháp sư vị diện cùng với ý gù ổ vị diện. Xem một chút hai cái này vị diện phải chăng hoàn hảo, hoặc là xuất hiện cái gì tình huống mới. Của ta dung hợp ma năng vẫn còn có chút yếu đi. Medlin thấp giọng lầm bầm, hắn dung hợp ma năng cũng đều là ở vinh quang vùng đất lấy được, có hai loại giai đoạn hoặc là ba loại giai đoạn, có thậm chí còn là Medlin cưỡng ép dung hợp tiến pháp thuật, chất lượng cùng uy lực cũng đều là cao thấp không đều. Đây cũng là Medlin pháp thuật một rõ ràng khuyết điểm. Nếu là hắn như xạ chèn giống nhau, từ nhỏ đã có một vị vĩ đại bốn đạo pháp tắc truyền kỳ làm đạo sư, vậy hắn dung hợp ma năng cũng nhất định là tốt nhất, hơn nữa hắn hoàn mỹ cấp pháp thuật, như vậy hắn pháp thuật uy lực ít nhất phải so sánh với hiện tại mạnh hơn ba thành. Bất quá ở thời phép con đường trên, không thể nào mọi chuyện cũng có thể như ý. Medlin dung hợp ma năng so với xạ chèn này một ít từ nhỏ đã có rất tốt bối cảnh thiên tài mà nói, chính xác thì kém rất nhiều, nhưng hắn có ma trận hiệu cho hắn suy luận hoàn mỹ cấp pháp thuật cũng đền bù không ít. Vì vậy, nếu như lần này có thể mua đủ tất cả dung hợp ma năng cần thiết kỳ vật, đem chi tăng lên tới cao giai nhất đoạn, kia Medlin trở thành 7 cấp thầy phép sau, pháp thuật uy lực cũng hẳn là có thể có rất đại tăng lên. Thời gian qua rất nhanh. Medlin ở cực quang trong đỏ, trong nháy mắt liền đã qua nửa năm, từ nghĩa sâu xa chi thành đến tư khắc độ vị diện, cho dù cực quang thuyền toàn lực phi hành, cũng cần ít nhất nửa năm. Dựa theo vị diện trên bản đồ đánh dấu, Medlin đã cách tư khắc độ vị diện không xa, chậm nhất là ở trong vòng 3 ngày, hẳn là có thể tới tư khắc độ vị diện rồi. Hô! Thật đúng là lũy, mệt, a. Medlin thật dài thở phào một cái, nửa năm qua này, ở cực quang trong đỏ, Medlin vẫn đều ở lĩnh ngộ tinh thần lực huyễn năng lực, nghĩ muốn sử tinh thần lực từ hư chuyển sang thực, đầu tiên tiểu đắc ở huyễn năng lực trên, có nhảy vọt tiến bộ. Ban đầu hắc hỏa quân vương tiểu có thể làm được, lấy giả cháo thật, ngay cả Medlin cũng đều không có bất kỳ hoài nghi, này cố nhiên là hắc hỏa quân vương tinh thần lực cường đại, nhưng cũng nói hắc hỏa quân vương ở huyễn một đạo trên, thành tựu rất sâu. Tinh thần lực nghĩ muốn từ hư chuyển sang thực, trên thực tế Medlin đã có một chút ý nghĩ, đầu tiên chính là tinh thần lực nhất định phải cường đại, hơn nữa còn là đặc biệt cường đại, chỉ có cường đại tinh thần lực mới đủ chống đỡ ở từ hư chuyển sang thực. Mà một cái khác, liền cần lĩnh ngộ tinh thần lực bản chất, có thể hiểu rõ từ hư chuyển sang thực quá trình, liền cơ hồ thành công hơn phân nửa. Hiện tại Medlin đang làm, chính là trước hiểu rõ, lĩnh ngộ huyễn, sau đó lĩnh ngộ thấu triệt huyễn, mới có thể bắt tay vào làm chuyển làm chân thật. Đây là một vô cùng gian nan mà dài dòng quá trình, ngay cả Medlin cũng không biết, rốt cuộc cần phải hao phí thời gian bao lâu, mấy trăm năm hay, vẫn, là mấy ngàn năm. Medlin cũng đều không rõ ràng, thậm chí rốt cuộc có thể hay không thành công, Medlin cũng đều không có nắm chắc. Hắn hiện tại chính là khai hoang người, mỗi lần đi tới một bước, kia cũng đều là hắn thác mở một mảnh đất hoang, ý nghĩa phi phàm. Bất quá, như vậy đường nhất định là cô độc, cũng chỉ có thể tùy chính hắn từ từ lục lọi. Nửa năm tới nay, Medlin cũng không phải là ở làm vô dụng công, hắn ở huyễn một đạo trên, chính xác có nhảy vọt tiến bộ, đó cũng không phải pháp thuật hệ đen tối sở mang đến ảo cảnh, mà là tùy Medlin dùng tinh thần lực, trực tiếp bệnh ra ảo cảnh, vô cùng rất thật, thậm chí ngay cả bình thường người làm phép cũng đều không phát hiện được. Dĩ nhiên, nếu là muốn đạt tới hắc hỏa quân vương tình trạng kia, ngay cả Medlin như vậy tinh thần lực người cũng đều không phát hiện được, còn cần rất nhiều cố gắng. Mấy ngày nữa, hẳn là sẽ đến tư khắc độ vị diện, đến lúc đó, Medlin đang kế hoạch đến tư khắc độ vị diện, làm sao từng bước mua kỳ vật, hắn cực quang thuyền hơi hơi chấn, cứ việc này tia chấn động hết sức yếu ớt, nhưng vẫn là bị Medlin nhạy cảm cho phát hiện. Phía trước có động tĩnh, lại có nguyên tố dao động, đây là thời phép ở buông thả pháp thuật. Medlin ánh mắt hơi hơi híp mắt, toàn thân lập tức tiểu cảnh giác lên, ở vô cùng mênh mông hư vô giới nội, đụng phải thời phép xác suất, trên thực tế là vô cùng thấp, chỉ sợ ở khu vực này là thời phép sở khống chế khu vực. Cái này giống như vô cùng mênh mông vũ trụ, lại khổng lồ phi thuyền vũ trụ, lẫn nhau không quen biết, nghĩ muốn đụng phải, này tỷ lệ là cỡ nào thấp. Vì vậy, nửa năm tới nay, Medlin ở hư vô giới nội, còn là lần đầu tiên đụng phải có nguyên tố dao động, cho nên, Medlin ở lòng hiếu kỳ điều khiển, liền khống chế cực quang thuyền, nhanh chóng hướng nguyên tố dao động phương hướng bay đi. Nam. Chi chi chi. Một đoàn màu đen bọ cánh cứng. Cơ hồ có vài chục vạn chỉ, che phủ trời đất, cơ hồ tạo thành một tấm lưới lớn, gào thét hướng phía trước một đạo hào quang màu trắng bay đi. Thật là chán ghét sâu, ta làm sao lại xui xẻo như vậy, gặp được cắn nuốt chủng tộc. Hào quang màu trắng chung. Một bóng dáng lảo đảo bay tới phía trước, chỉ tiếc những con sâu kia tốc độ cũng rất mau, tạo thành lưới lớn về phía trước một bọc, liền đem hào quang màu trắng trong thân ảnh cho cản trở. Lư Nhét pháp sư đã có chút ít tuyệt vọng, ở rộng lớn hư vô giới lại đụng phải cắn nuốt chủng tộc, như vậy vận khí quả thực hảo nghịch thiên. Cắn nuốt chủng tộc được gọi là vị diện ôn dịch, bọn chúng trời sinh tại vị diện chung sống nhờ. Nhất là chủng tộc mẫu xảo có thể ký sinh tại vị diện chung trưởng thành, cuối cùng ở chế tạo ra vô số cắn nuốt chủng tộc, từ từ đem trọn vị diện gặm đắc ngay cả một tí cặn đều không thừa xuống. Vì vậy, cắn nuốt chủng tộc cũng được gọi là vị diện ôn dịch. Cắn nuốt chủng tộc vô cùng đáng sợ, nhưng cũng may số lượng hết sức thưa thớt, bởi vì chủng tộc tuổi thọ rất ngắn tạm, chỉ có sơ sơ chỉ trăm năm, bọn chúng dựa vào vị diện mà sống, một khi không có vị diện, bọn chúng có thể sẽ tươi sống bị chết đói. Rất nhiều vị diện đang lúc gian cách rất xa. Lấy cắn nuốt chủng tộc tốc độ phi hành, sợ rằng đến một cái khác tương đối xa xôi vị diện, cũng đều cần mấy trăm năm, đã sớm ở nửa đường trên chết đói. Cũng chính bởi vì vậy đặc điểm, cắn nuốt chủng tộc số lượng mới tương đối thưa thớt. Nếu muốn ở rộng lớn hư vô giới nội đụng phải bọn chúng, vô cùng khó khăn. Nhưng Lư Nhét pháp sư chính là như vậy xui xẻo, hắn đều nhanh đến tư khắc độ vị diện rồi, lại đụng phải cắn nuốt chủng tộc. Cũng may này một cổ chủng tộc cũng không phải là rất cường đại, mâu xào thoạt nhìn hẳn là mới vừa vận đạt tới 9 cấp, vì vậy, mâu xào sở chế tạo sâu, trên căn bản cũng đều là chút ít 7 cấp, cấp 8. Nhưng số lượng đông đảo sâu, ở mâu xào dưới sự hướng dẫn của, lại có thể bộc phát ra uy lực khủng bố, cho dù là một chút cường đại 9 cấp thời phép, cũng có thể bị kia vây khốn, cũng cuối cùng cắn ướt. Lư Nhét Pháp Sư cũng là hy sinh mấy kiện phương tiện làm phép, hơn nữa một chút cường đại phòng ngự phù văn pháp trận, mới chống đỡ cho tới bây giờ, hơn nữa lão đảo mau tiếp cận tư khắc độ vị diện rồi. Một khi đến tư khắc độ vị diện, những thứ này cơ hồ vẫn còn ấu sinh giai đoạn cắn nuốt chủng tộc, cơ hồ không sẽ tạo thành uy hiếp gì, bị một chút đại pháp sư xuất thủ là có thể dễ dàng tiêu diệt hết. Nhưng đáng tiếc, hiện tại Lư Nhét Pháp Sư dường như đã là sơn cùng thủy tận rồi, không cách nào lại đột phá cắn nuốt chủng tộc bao vây. Đáng chết, làm sao, rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ? Những thứ này chán ghét sâu sẽ đem ta ăn ngay cả cha đều không thừa. Lư Nhét Pháp Sư trên mặt tràn đầy vẻ lo lắng. Đồng nhiên, phía trước một màu vàng tia sáng, đang lấy tốc độ cực nhanh bay tới. Siêu. Kim sắc quang mang mạnh mẽ ngừng lại, sau đó, một đạo Pháp Sư áo đen từ phi chu trên bay ra, Lư Nhét Pháp Sư lập tức mừng rỡ lên, đây cơ hồ chính là trong sa mạc thấy được một mảnh ốc đảo. Bất quá rất nhanh, Lư Nhét vừa thất vọng, hắn nhìn kỹ, lại phát hiện cái này Pháp Sư áo đen thật sự là yếu đáng thương, lại mới chỉ là một tên cấp 6 thời phép. Lư Nhét có chút thất vọng, nhưng hắn rất nhanh tự điều chỉnh tâm thái, hắn còn có biện pháp, cho nên, hắn hướng Pháp Sư áo đen la lớn, phía trước Pháp Sư, ta là tư khắc độ vị diện trong Lư Nhét Pháp Sư, ngoài ý muốn đụng phải những thứ này làm người ta chán ghét cắn nuốt chúng tộc, bọn chúng chẳng qua là ở vào nhỏ yếu nhất ấu sinh kỳ. Người phi chu tốc độ rất nhanh, những thứ này sâu đuổi không kịp ngươi, vì vậy thỉnh ngươi mau sớm đến tư khắc độ vị diện trung đi, mời tới một tên đại Pháp Sư, đến lúc đó ta nguyện lấy ra 100 vạn mai nguyên tố tinh thạch làm tạ ơn. 100 vạn mai nguyên tố tinh thạch, cơ hồ là Lư Nhét Pháp Sư gần 2/3 tài phú rồi, là hắn tích góp từng tí một mấy trăm năm, nhưng hiện giờ vì mạng sống, cũng chỉ có thể rủi ro rồi. Bất quá, Lư Nhét Pháp Sư sau khi nói xong, lại phát hiện Pháp Sư áo đen thờ ơ, căn bổn tiểu không có dấu hiệu rời đi, Lư Nhét Pháp Sư có chút nóng nảy, vừa cắn răng nói, phía trước Pháp Sư, nếu như ngươi chịu đi tư khắc độ vị diện mời tới trợ thủ, ta lại thêm vào cho ngươi 20 vạn mai nguyên tố tinh thạch. Lư Nhét Pháp Sư cắn chặt răng, vì mạng sống, hắn là chuẩn bị xuất huyết nhiều rồi, cơ hồ toàn bộ tài phú cũng đều lấy ra. Chẳng qua là, tên kia Pháp Sư áo đen vẫn như cũ không có dấu hiệu rời đi, trái lại là hướng phía trước nhích tới gần. 120 vạn mai nguyên tố tinh thạch cho ta, tiểu không cần phải đi tư khắc độ vị diện rồi. Pháp Sư áo đen ánh mắt nhìn kinh ngạc Lư Nhét Pháp Sư, trên mặt lộ ra một tia bình tĩnh nụ cười. Chương 549, kỳ vật các. Pháp Sư áo đen chính là đường xa mà đến Mẹ Lìn, thấy trước mắt cắn nuốt chủng tộc, hắn tự nhiên biết những thứ này sâu đại danh đỉnh đỉnh, bất quá đúng như bị vây Pháp Sư theo lời giống nhau, những thứ này cắn nuốt chủng tộc chỉ có vẫn chỉ là ấu sinh kỳ, căn bản là không coi vào đâu uy hiếp. Lửa vô tận. Mẹ Lìn về phía trước kéo dài qua một bước, trên người chợt toát ra mãnh liệt hỏa diễm, lấy hiện giờ Mẹ Lìn cấp 6 pháp thuật uy lực, đã có thể sánh ngang một loại 9 cấp pháp thuật. Có lẽ, ở nơi này chi chít cắn nuốt chủng tộc trong mắt không coi vào đâu, nhưng Mẹ Lìn sát chiêu còn ở phía sau. Cái gì? Đi nhanh lên đi, đây chính là cắn nuốt chủng tộc, cứ việc chẳng qua là ấu sinh kỳ, nhưng cũng không phải là ngươi có thể ứng phó được rồi, hay, vẫn, là vội vàng đi tư khắc độ vị diện, thỉnh đại pháp sư đi đến. Lư Nhét thấy Mẹ Lìn lại trực tiếp tự động thủ rồi, trong lòng thực vội, hắn lo lắng Mẹ Lìn chết rồi, đến lúc đó sẽ liên đối ngay cả hắn cũng không có bất kỳ hy vọng. Thật sao? Mẹ Lìn nhìn bị ngọn lửa bao trùm cắn nuốt chủng tộc, hắn pháp thuật hệ lửa, chính xác không làm gì được những thứ này chủng tộc, bất quá, rất nhanh, đen nhánh hư vô giới liền bắt đầu lóe ra trận trận lôi đỉnh thanh âm. Oeng! Vô số lôi điện gào thét xuống, biến thành một tờ hàng rào điện, hung hăng rơi xuống lửa vô tận trên, ngọn lửa cùng sấm sét tạo thành hoàn mỹ dung hợp, tản ra kinh người hơi thở. Bục. Mẹ Lìn trong miệng nhẹ giọng hô, nhất thời, một đạo bạch quang ầm ầm bắn ra, cơ hồ chiếu sáng chung quanh tính ra mấy trong phạm vi trăm dặm hư vô giới, kinh khủng sóng xung kích, không chút kiêng kỵ hướng bốn phía khuyết tán đi. Mà những thứ kia chi chít cắn nuốt chủng tộc, thậm chí cũng không phát ra bất kỳ thanh âm gì, liền bị dung hợp pháp thuật nổ tung sóng xung kích cho che mất, biến thành cho bụi. Hô Mẹ Lìn thi triển pháp thuật hệ gió, thổi tan nổ tung sinh ra một chút bụi mù. Những thứ kia chi chít cắn nuốt chủng tộc, lúc này đã biến mất không thấy, trừ vẻ mặt kinh ngạc Lư Nhét Pháp Sư, đã không có thứ khác bất kỳ thứ gì. Mẹ Lìn một bước đi tới Lư Nhét Pháp Sư trước mặt, giọng điệu bình tĩnh nói, vị Pháp Sư này, có phải hay không là nên thực hiện hứa hẹn rồi, 120 vạn mai nguyên tố tinh thạch. Ách! Lư Nhét Pháp Sư lúc này cũng phục hồi tinh thần lại, hắn hai mắt sáng lên nhìn Mẹ Lìn, hắn biết, người trước mắt chính là trong truyền thuyết những thứ kia chân chính thiên tài thời phép. Cái loại kia yêu nghiệt đến có thể càng cấp mấy khiêu chiến siêu cấp thiên tài. Mẹ Lìn mới chỉ là sơ sơ chỉ cấp 6 thời phép. Nhưng mới vừa mới đối phó kinh khủng cắn nuốt chủng tộc, lại thoạt nhìn thành thạo, lộ ra vẻ rất nhẹ nhàng, chỉ có những thứ kiêng nghịch thiên yêu nghiệt thiên tài, mới có thể có thực lực như vậy. 120 vạn nguyên tố tinh thạch, ta tự nhiên sẽ không nuốt lời. Lư Nhét Pháp Sư ở hưng phấn sau khi, trong lòng vừa tràn đầy khổ sở, 120 vạn nguyên tố tinh thạch á, đây cũng là hắn mấy trăm năm qua tích lũy, hiện giờ cũng đều một khi tan hết. Mặc dù có chút đau lòng, nhưng có thể nhặt về cái này mệnh, đã là rất may mắn, vì vậy, Lư Nhét Pháp Sư hay, vẫn là thống khoái đem 120 vạn nguyên tố tinh thạch cũng đều cho Madeline. Madeline đem nguyên tố tinh thạch thu vào nhẫn nội, trên mặt cũng nở một nụ cười, không nghĩ tới nhanh đến tư khắc độ vị diện sau, vẫn có thể phát một khoản tiền của phi nghĩa. Hắn lần này là đi tư khắc độ vị diện mua một chút kỳ vật, cứ việc hắn cũng có rất nhiều nguyên tố tinh thạch, bất quá ai biết những thứ kia kỳ vật rốt cuộc cần bao nhiêu, nguyên tố tinh thạch tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Sau đó, làm Lư Nhét biết được Madeline muốn đi tư khắc độ vị diện sau, liền tự tiến cử muốn làm Madeline hướng đạo. Madeline đối với tư khắc độ vị diện cũng không thế nào quen thuộc, có một người làm hướng đạo, cũng có thể tránh khỏi rất nhiều phiền toái. Cho nên, hai người một bên trò chuyện một bên hướng tư khắc độ vị diện bay đi. Nam. Thật là phồn hoa. Madeline đứng ở tư khắc độ vị diện ngoài, nhìn lui tới đông đảo thầy phép. Có chút cảm khái nói, hắn kể từ khi tiến vào đến hư vô giới ở bên trong, còn trước giờ chưa từng thấy náo nhiệt như thế cảnh tượng. Trước mắt tư khắc độ vị diện, vô số chỉ phi chu không ngừng tiến xuất xuất, còn có một chút thầy phép, bất quá trên căn bản thấp nhất cũng đều là 7 cấp thầy phép, hơn nữa còn khống chế một chút tương đối mạnh mẽ thầy phép, nếu không, ngay cả vị diện cũng khó có thể tiến vào. Chuyện của tôi VN. Giống như Madeline như vậy 7 cấp trở xuống thầy phép, đã ít lại càng ít. Vì Madeline làm hướng đạo Lư Nhét Pháp Sư cũng kiêu ngạo nói, đây là tự nhiên rồi, ta từ nhỏ đang ở tư khắc độ vị diện ở bên trong, đối với tư khắc độ vị diện rõ như lòng bàn tay. Cả tư khắc độ vị diện, trên thực tế tiểu tương đương với một tòa cự đại mua bán thành, lui tới tư khắc độ vị diện thầy phép, trên căn bản có thể kéo dài qua mấy trăm vị diện. Ngay cả một chút vĩ đại phong hào truyền kỳ, có khi cũng sẽ đi tới tư khắc độ vị diện, để xem một chút có hay không bọn họ thứ cần thiết. Sau đó, hai người cùng nhau bay vào tư khắc độ vị diện ở bên trong, này cái khổng lồ vị diện ở bên trong, mặc dù thầy phép đông đảo, nhưng nguyên tố lại tuyệt không ít, ngược lại rất nồng úp, là một vô cùng thích hợp thầy phép vị diện. Dọc theo đường đi, Lư Nhét Pháp Sư đều ở liên miên không dứt vì tư khắc độ vị diện làm giới thiệu, lúc này hắn chỉ vào vị diện hạ chi chít thầy phép, có chút tự hào nói, cả tư khắc độ vị diện, thầy phép số lượng nhiều, cơ hồ đếm không xuể. Thô sơ giản lược tính ra, cũng có ít nhất 1 tỷ. Trừ thầy phép số lượng đông đảo mà ngoài, một chút bình thường tư khắc độ người, cũng đều hoàn toàn bị ta thầy phép văn minh sở đồng hóa, trở nên cùng chúng ta thầy phép không có gì bất đồng. Hơn nữa, trong đó còn ra đời 3 vị phong hào truyền kỳ, hơn 10 vị bình thường truyền kỳ. Lư Nhét Pháp Sư cặn kẽ giới thiệu tư khắc độ vị diện, để cho Madeline cũng âm thầm lấy làm kỳ, phong hào truyền kỳ vô cùng thưa thớt, nói như vậy. Mấy trăm vị diện cũng không nhất định có thể ra đời một vị phong hào truyền kỳ, nhưng hiện tại, chỉ riêng chính là một tư khắc độ vị diện, lại tiểu ra đời 2 vị phong hào truyền kỳ, càng thêm có trên 100 vị bình thường truyền kỳ, thật có chút không thể tưởng tượng nổi. Bất quá, khả năng điều này cũng cùng tư khắc độ vị diện hội tụ rất nhiều thầy phép có nhất định quan hệ. Đúng rồi, Madeline Pháp Sư, ngươi nhất định phải nhớ kỹ, này tư khắc độ vị diện cũng không cấm buông thả pháp thuật, thậm chí còn cho phép chém giết, nhưng nơi này tất cả kiến trúc, cũng không thể phá hư. Tiến vào đến bất kỳ một tòa kiến trúc ở bên trong, cũng không thể động thủ lần nữa rồi, nếu không sẽ bị tư khắc độ vị diện chấp pháp bộ đánh chết. Lư Nhét Pháp Sư nét mặt nghiêm túc nói, cái này chấp pháp bộ chính là khống chế cả tư khắc độ vị diện thế lực, bên trong cường đại nhất chiến lực là 9 vị phong hào truyền kỳ, trong đó có 2 vị từ tư khắc độ vị diện ra đời phong hào truyền kỳ. Lớn như thế một tư khắc độ vị diện, hấp dẫn vô số tài nguyên, hội tụ vô số thầy phép, ngoại lai phong hào truyền kỳ tự nhiên cũng muốn chiếm cứ, vì vậy, trải qua tranh đấu thỏa hiệp, cuối cùng còn dư lại 9 đại phong hào truyền kỳ xây dựng chấp pháp bộ, phía dưới thu nạp một chút bình thường truyền kỳ, cùng chung để bảo toàn tư khắc độ vị diện phồn vinh. Ở tư khắc độ vị diện tranh đấu không coi vào đâu, nhưng nếu là lan đến gần kiến trúc, hoặc là tiến vào một chút cửa hàng chung giết người, cái này vi phạm tư khắc độ vị diện quy củ, cho dù là một chút vĩ đại truyền kỳ, cũng không dám vi phạm quy củ. Đã từng có 3 tên tương đối mạnh mẽ truyền kỳ, ở tư khắc độ vị diện nội không chút kiêng kỵ, tùy ý đánh giết một tên đại pháp sư. Kết quả bị một tên phong hào truyền kỳ tự mình xuất thủ, nhất cử diệt sát. Từ đó, tư khắc độ vị diện ở bên trong, cho dù là vĩ đại truyền kỳ, đều được tuân giữ quy củ. Madeline cũng gật đầu, quy củ như vậy cũng tương đối hợp lý, nếu không có quy củ như vậy, tư khắc độ vị diện sẽ tương đối hỗn loạn, cũng sẽ ảnh hưởng đến kia phồn vinh. Lư Nhét Pháp Sư, ta cần muốn mua một chút tu luyện dung hợp ma năng kỳ vật, không biết ở nơi nào mua. Madeline cũng không có che giấu, trực tiếp đã nói mua kỳ vật. Nga. Madeline pháp sư nghĩ đến cũng ở vì xây dựng 7 cấp pháp thuật làm ý định, kỳ vật lời nói, kia không khác ở kỳ vật các thích hợp nhất rồi, nơi đó đặc biệt bán một chút cường đại ma năng cùng với tới đối ứng kỳ vật, phẩm loại vô cùng đầy đủ hết, cơ hồ là cái gì cần có đều có, tin tưởng Madeline pháp sư sẽ không thất vọng. Vậy làm phiền Lư Nhét pháp sư dẫn đường rồi. Sau đó Madeline liền đi theo Lư Nhét pháp sư phía sau, hướng kỳ vật các bay đi. Madeline cẩn thận xem xét một phen hắn dung hợp ma năng, trước mắt có nháy mắt chi phòng, khỏi phải diệt chi hỏa, trái tim hắc ám, nổi giận lôi đỉnh, trói buộc chi băng cùng với tan ra thổ ma có thể. Trong đó có chút cần kỳ vật, tỉ như khỏi phải diệt chi hỏa, nổi giận lôi đỉnh, trói buộc chi băng cùng với tan ra thổ ma có thể, cũng đều cần kỳ vật, mà nháy mắt chi phong cùng trái tim hắc ám thì không cần, một khi xây dựng 7 cấp pháp thuật, làm nhiều luyện tập, ma năng uy năng tự nhiên sẽ tăng lên. Đang ở Madeline cẩn thận trải vớt dung hợp ma năng, kỳ vật các đã đến, đứng ở kỳ vật các trước cửa cũng đều là hai gã bộ dáng xinh đẹp đại pháp sư. Làm đường đường đại pháp sư, lại đi xem môn, Madeline bất đắc dĩ lắc đầu, ở nơi này phồn vinh vị diện ở bên trong, tựa hồ hết thể cũng có thể lấy nguyên tố tinh thạch tới cân nhắc. Thậm chí Lư Nhét từng nói giỡn, chỉ cần mở được nổi giá tiền, cũng có thể mua được một vị vĩ đại nữ truyền kỳ làm một ngày chi vui mừng. Dĩ nhiên, đây chỉ là nói giỡn, cụ thể có hay không, thật đúng là khó mà nói, cho dù có, kia giá tiền cũng tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng. Hai vị tôn kính pháp sư, không biết hai vị cần điểm cái gì. Một vị xinh đẹp nữ đại pháp sư, bước nhanh đi tiến lên đây, cung kính nói. Madeline nhíu mày, nếu là ở địa phương khác, một vị đường đường đại pháp sư, địa vị cao thượng, là tuyệt đối sẽ không như hiện tại như vậy, đối với Madeline chờ. VV cấp thấp pháp sư có loại này cung kính thái độ. Nhưng ở tư khắc độ vị diện, cái này phồn vinh vị diện ở bên trong, tựa hồ hết thể cũng đều thay đổi. Đây là ta muốn hết thể kỳ vật danh sách, không biết các ngươi kỳ vật các có hay không. Madeline trực tiếp nhóm ra khỏi một tờ danh sách, phía trên cũng đều là mà hắn cần một chút kỳ vật. Nữ đại pháp sư sau khi xem xong, khoe miệng đang lúc nở một nụ cười nói, những điều này cũng đều là rất bình thường kỳ vật, tỉ như lôi rượu chi thạch, hẳn là tu luyện nổi giận lôi đỉnh kỳ vật, còn có ngàn năm dung nham chi tâm, hẳn là tu luyện tan ra thổ ma có thể kỳ vật. Này trương danh sách trên kỳ vật, chúng ta kỳ vật các đều có. Bất quá, xin thứ cho ta mạo muội, những thứ này ma năng, hẳn là cũng không phải là cường đại ma năng, uy lực rất một loại ma năng, lấy như vậy dung hợp ma năng nếu là tu luyện đến 7 cấp, sợ rằng đối với thực lực sẽ không nhỏ ảnh hưởng. Ân, có ý gì? Chẳng lẽ ta còn có thể một lần nữa tu luyện ma năng không được, sao chứ? Madeline lông mày giật giật, lạnh lùng nhìn trước mắt nữ pháp sư, Madeline trước mắt xương sườn mềm, chính xác chỉ có dung hợp ma năng rồi, dù sao những thứ này ma năng cũng đều là ở vương quốc mặt trăng đen chung được đến, hoàn toàn không cách nào cùng hư vô giới thầy phép đánh đồng. Hơn nữa, càng thêm quan trọng là, mỗi một hệ pháp thuật chỉ có thể tu luyện một dung hợp ma năng. Madeline đã không có cơ hội lại trọng tu thứ khác dung hợp ma năng rồi. Chương 550, lên trước 7 cấp. Nữ pháp sư nhìn một chút Madeline, sau đó nhẹ giọng cười nói, dĩ nhiên có thể trọng tu ma năng, bất quá cái này cần sử dụng tiêu mất nước rồi. Tiêu mất nước chỉ ở một kỳ lạ ảm, đặc biệt vị diện chúng sinh ra, hơn nữa bị một vị vĩ đại quân vương nắm giữ, mỗi nhận được một chút xíu tiêu mất nước, cũng đều cần phải hao phí rất lớn trả giá lớn. Bất quá một khi sử dụng tiêu mất nước, như vậy có thể thanh trừ trước kia trong pháp thuật dung hợp ma năng, có thể một lần nữa tu luyện một chút cường đại ma năng. Madeline hai mắt tỏa sáng, không nghĩ tới còn có thần kỳ như thế bảo vật, trước mắt hắn rõ ràng nhất nhược điểm, chính là dung hợp ma năng rồi, hắn ở vương quốc mặt trăng đen trong tìm được dung hợp ma năng, trên căn bản cũng không phải là rất cường đại, thậm chí có chút ít còn không phải là hoàn thiện dung hợp ma năng, có thật nhiều thiếu sót. Nhưng nếu có tiêu mất nước, Madeline là có thể một lần nữa tu luyện ma năng, đến lúc đó, này rõ ràng nhược điểm cũng đem biến thành ưu thế, không chút nào kém hơn những thứ kia từ nhỏ đã bị vĩ đại truyền kỳ giáo dục thiên tài pháp sư rồi. Tiêu mất nước cần bao nhiêu nguyên tố tinh thạch? Madeline trầm giọng hỏi, nếu như giá tiền thích hợp, hắn cũng không để ý lợi dụng tiêu mất nước tới trọng tu ma năng. Tiêu mất nước tương đối cao quý, bất quá vật siêu chỗ đáng, mỗi một hệ tiêu mất nước chỉ cần 10 triệu mai nguyên tố tinh thạch. Nếu như ngài mua tiêu mất nước, trọng tu ma năng, tin tưởng ngài pháp thuật uy lực nhất định sẽ thật to tăng lên. Nữ pháp sư nhiệt tình nói, bất quá, cho dù nàng lại nhiệt tình, cũng che giấu không được tiêu mất nước cao quý. 10 triệu mai nguyên tố tinh thạch, hơn nữa còn chỉ có thể mua một hệ, như Madeline muốn đem 6 hệ trong pháp thuật dung hợp ma năng cũng đều tiêu trừ sạch, vậy thì cần 6 bình tiêu mất nước, ít nhất cũng cần 60 triệu nguyên tố tinh thạch, đây cơ hồ chính là con số thiên văn rồi. Phải biết, cho dù là những thứ kia vĩ đại truyền kỳ. Thân gia kém không nhiều cũng mới chỉ có ngàn vạn mai nguyên tố tinh thạch thôi, rất nhiều đứng đầu đại pháp sư, tích lũy mấy chục đến trăm năm, cũng mới chỉ có ngàn vạn mai nguyên tố tinh thạch thôi, tựa như lứa nhét pháp sư. Làm 9 cấp thời phép, tích lũy mấy trăm năm, cũng mới chỉ có hơn 100 vạn, không tới 200 vạn mai nguyên tố tinh thạch. Mà bây giờ, một lọ tiêu mất nước lại sẽ phải hơn ngàn vạn mai nguyên tố tinh thạch, này bán cho người nào? Những đại pháp sư kia trở lên thời phép, đã không cần tiêu mất nước đi tu luyện ma năng rồi, có thể ra lên giá tiền cũng đều là đứng đầu đại pháp sư kịp trở lên vĩ đại truyền kỳ, nhưng tiêu mất nước đối với bọn họ mà nói, nhưng lại tương đối gần gà, không có một chút chỗ dùng. Muốn mua tiêu mất nước một lần nữa tu luyện ma năng thời phép, vừa phần lớn ra không địch dậy nổi giá tiền. Này tiêu mất nước vẫn như cũ giá tiền ngẩng cao, mẹ lìn thậm chí hoài nghi, những thứ này tiêu mất nước như thế nào có thể bán đi. Thấy mẹ lìn bất vi sở động, nữ pháp sư vội vàng giải thích, 10 triệu mai nguyên tố tinh thạch đã tương đối tiện nghi, phải biết, lần trước chúng ta còn đấu giá quá tiêu mất nước, một lọ liền chụp 1.200 vạn nguyên tố tinh thạch. Thực ra những thứ này tiêu mất nước, hơn phân nửa cũng đều là bị những thứ kia vĩ đại truyền kỳ cho mua, bọn họ nếu như nhìn chúng một chút đệ tử, tiểu khả năng mua một chút tiêu mất nước để cho đệ tử một lần nữa tu luyện cường đại dung hợp ma năng. Madeline gật đầu, cũng chỉ có khả năng này rồi, dù sao thấy cái giá tiền này, cứ việc hắn động tâm, lại cũng không có bất kỳ ý nghĩ, như vậy cao quý giá tiền, hắn căn bản tiểu không khả năng mua được. Thôi, hay, vẫn, là cho ta gộp đủ những thứ này kỳ vật. Madeline hướng về phía nữ pháp sư nói, những thứ này kỳ vật hắn hay, vẫn, là có thể mua được nổi, về phần tiêu mất nước, đã rất xa vượt qua Madeline thừa nhận năng lực. Tốt, xin chờ một chút. Nữ pháp sư cũng có chút thất vọng, bất quá nàng cũng không có ôm nhiều lớn hy vọng. Dù sao tiêu mất nước, không phải bình thường người có thể mua, cho dù là mấy thập niên nội có thể bán ra một lọ, cũng đều coi như là may mắn rồi. Một lát sau, nữ pháp sư bắt tới một chiếc nhẫn không gian, bên trong cũng đều là Madeline cần thiết một chút kỳ vật. Những thứ này kỳ vật cũng đều không thế nào cao quý, tổng cộng chỉ cần 30 vạn lẻ 3 thiên 600 mai nguyên tố tinh thạch. Về phần linh đầu, chúng ta kỳ vật các cũng đều xóa đi rồi, chỉ cần 30 vạn mai nguyên tố tinh thạch là được. 30 vạn mai nguyên tố tinh thạch. Chính xác không mắc. Madeline cũng là biết đại khái những thứ này kỳ vật giá tiền, cho nên sảng khoái lấy ra 30 vạn mai nguyên tố tinh thạch. Trước khi đi, nữ pháp sư vẫn không quên lại đẩy mạnh tiêu thụ tiêu mất nước, nhẹ giọng nói, vị pháp sư này, này tiêu mất nước, ở không có dung hợp pháp thuật mô hình lúc trước, cũng có thể tiêu trừ dung hợp ma năng. Vì vậy, nếu là ngài có cần lời nói, giá tiền còn có thể thương lượng, ít nhất mỗi bình tiêu mất nước, có thể giảm hạ 100 vạn mai nguyên tố tinh thạch trường. Tả hữu ảnh hưởng. Madeline cười cười, lại cũng không nói lời nào, hắn biết này tiêu mất nước giá tiền khẳng định chống rông cao, nhưng lại như thế nào chống rông cao, khẳng định cũng ít nhất trị giá 800 vạn mai nguyên tố tinh thạch, đây đối với bất kỳ một tên thầy phép mà nói, cũng không phải là số lượng nhỏ. Về phần Madeline, hắn càng là thật sớm chặt đứt ý nghĩ này. Rời đi kỳ vật các sau, Madeline cần tìm điểm an toàn địa phương xây dựng pháp thuật, nếm thử lên chức trở thành 7 cấp thầy phép, vì vậy, hắn đối với Lư Nhét pháp sư hỏi, mang ta đi tìm một chỗ an toàn chỗ ở. Lư Nhét pháp sư gật đầu nói, ở tư khắc độ vị diện, cơ hồ mỗi một chỗ chỗ ở cũng đều là an toàn, không ai dám cưỡng lại chấp pháp bộ quy củ. Cho nên, Lư Nhét pháp sư mang theo Madeline chọn chúng một chỗ ưu tính viện, Madeline tạm thời ở một tháng. Hao tốn 2 vạn mai nguyên tố tinh thạch, mặc dù cũng coi như cao quý, nhưng hoàn cảnh cũng không tệ lắm. Madeline pháp sư, ta sẽ ngủ ở phía trước cách đó không xa, có cái gì cần, thỉnh cứ việc tới tìm ta. Lư Nhét pháp sư phụng bồi Madeline 3 ngày rồi, đem Madeline dàn xếp hảo, hắn cũng vội vã xoay người rời đi. Madeline trở lại phòng, hơi đánh giá một chút, sau đó liền tùy ý ngồi xuống. Hắn hiện giờ trái tim tinh thần đã đạt đến cấp 8, tinh thần lực cũng có thể so với một chút bình thường 9 cấp thời phép. Theo lý thuyết, cũng đầy đủ xây dựng toàn bộ 7 cấp pháp thuật rồi. Bất quá rốt cuộc có thể hay không toàn bộ xây dựng, vẫn phải là trước mô phỏng một cái thất cấp pháp thuật mô hình, mới có thể xác định. Cho nên, Madeline yên lặng khởi động ma trận hiệu, hiện tại ma trận hiệu nguyên nhân bên trong vì ở hạ đồ chuyển kỳ pháp tắc không gian nội, hấp thu quá nhiều pháp tắc, vì vậy chứa đựng năng lượng, có thể nói kinh khủng, suy luận ra toàn bộ 7 cấp pháp thuật cũng đều không phải là vấn đề. Ma trận hiệu, suy luận 7 cấp pháp thuật hệ đen tối. Madeline đầu tiên để cho ma trận hiệu suy luận 7 cấp pháp thuật hệ đen tối, dù sao pháp thuật hệ đen tối cần thiết tinh thần lực là nhiều nhất, Madeline cũng có thể bằng lần này đoán được, lấy hắn hiện tại tinh thần lực, phải trang đầy đủ xây dựng ra toàn bộ 7 cấp pháp thuật. Ma trận hiệu bắt đầu nhanh chóng suy luận lên, kia chứa đựng năng lượng cũng ở một chút xíu giảm bớt, suy luận 7 cấp pháp thuật cần thiết đặc thù năng lượng, chính xác nếu so với cấp 6 pháp thuật hơn rất nhiều, ít nhất phải nhiều gấp mấy lần năng lượng. Giọt, suy luận kết thúc. Rất nhanh, ma trận hiệu liền suy luận kết thúc, mẹ lìn vội vàng tra nhìn lại. Pháp thuật hệ đen tối suy luận, luôn luôn là tương đối khó khăn, có lẽ là ma trận hiệu trong kho số liệu, về pháp thuật hệ đen tối tương đối thưa thớt, liên đối suy luận pháp thuật hệ đen tối số lượng cũng tương đối thưa thớt. Bất quá, hay, vẫn, là có 2-3 pháp thuật là độ khớp vì 100% hoàn mỹ cấp pháp thuật. Mẹ lìn chọn chúng một người trong đó, suy luận pháp thuật có ma trận hiệu, vì vậy quá trình này, mẹ lìn căn bản là không cần lo lắng, hắn hiện tại phải làm chính là ở trong biển ý thức mô phỏng pháp thuật mô hình. Xài 3 ngày thời gian, mẹ lìn cuối cùng đem thứ một cái thất cấp pháp thuật mô hình thành công mô phỏng tiến trong biển ý thức, ở mô phỏng thành công một khắc kia, chung quanh nguyên tố đen tối tiểu phảng phất biến thành sền sệt chất lỏng một loại, đem mẹ lìn bao vây lại. Mẹ lìn rõ ràng cảm nhận được 7 cấp pháp thuật cùng trước kia pháp thuật bất đồng. Đó là mơ hồ có một loại đối với nguyên tố đen tối càng thêm hiểu rõ cảm giác. Thì ra là pháp thuật mô hình còn có cái này tác dụng, trợ giúp lĩnh ngộ nguyên tố bản chất. Madeline hơi hơi trầm ngâm, ở tinh tế tự hỏi. Thầy phép thể hệ truyền thừa thật lâu, mặc dù 3600 năm trước, mỏ tạ đế quốc hỏng mất, nhưng cũng không phải là ý nghĩa thầy phép mới chỉ có hơn 3000 năm lịch sử. Mỏ tạ đế quốc vẹn vẹn chỉ là thầy phép ở vinh quang vùng đất huy hoàng nhất thời điểm, trước đó, thậm chí có thể kéo dài vào năm. Thầy phép cũng đã xuất hiện. Dài dòng thời gian, vô số thầy phép cơ hồ đã đem thầy phép thể hệ hoàn toàn hoàn thiện rồi, mà pháp thuật mô hình tác dụng, Madeline vẫn cũng đều cho là chẳng qua là hấp thu chuyển hóa nguyên tố vì pháp lực, rồi sau đó buông thả pháp thuật, tạo thành khổng lồ lực phá hoại. Nhưng hiện tại, cho đến mô phỏng 7 cấp pháp thuật sau, Madeline mới phát hiện thì ra là pháp thuật mô hình chân chính tác dụng, thực ra là đang trợ giúp thầy phép từ từ lĩnh ngộ nguyên tố bản chất. Thầy phép cũng là từ không đến có, từ từ tạo thành một hệ thống, nếu như một người bình thường, trực tiếp sẽ phải đi lĩnh ngộ nguyên tố bản chất, thật là có nhiều khó khăn. Không loại bỏ có người như vậy, nhưng tuyệt đối là lông phượng xứng lân, mấy vạn năm cũng đều không nhất định có thể xuất hiện một. Vì vậy, đại đa số người, cũng phải cần thông qua xây dựng pháp thuật mô hình, từng bước tới, theo pháp thuật mô hình càng ngày càng mạnh mẽ, xây dựng càng ngày càng phức tạp, thực ra quá trình này chính là ở từ từ lĩnh ngộ nguyên tố bản chất. Đợi đến xây dựng 9 cấp pháp thuật mô hình. Trên căn bản đại đa số thầy phép cũng có thể đối với nguyên tố có nhất định lĩnh ngộ, mà những thứ kia lực lĩnh ngộ hơi chút mạnh chút ít, liền có thể dung hợp pháp thuật mô hình, trở thành đại pháp sư, càng tiến một bước, liền có thể hoàn toàn hiểu được nguyên tố bản chất, ngưng tụ pháp tắc trở thành vĩ đại truyền kỳ. 7 cấp pháp thuật mô hình cùng 7 cấp trở xuống pháp thuật mô hình so sánh với, có một chất tăng lên, Madeline trong nháy mắt liền hiểu pháp thuật mô hình chân chính tác dụng. Dĩ nhiên, Madeline đối với nguyên tố lĩnh ngộ cũng không nhiều. Hiện tại mới chỉ là hiểu rõ pháp thuật mô hình tác dụng thôi, ngày sau còn cần từ từ lĩnh ngộ, bất quá hắn đại thể cân nhắc một chút mô phỏng hệ đen tối 7 cấp pháp thuật mô hình cần thiết tinh thần lực, phát hiện lấy hắn hiện tại tinh thần lực, chính xác có thể hoàn chỉnh mô phỏng 6-7 cấp pháp thuật. Nghĩ tới đây, Madeline liền không có lại do dự, bắt đầu để cho ma trận hiệu suy luận ra còn giữ lại 5 cái 7 cấp pháp thuật mô hình. Ngày qua ngày, đại khái hơn 20 ngày sau, Madeline cả người chấn động, trên người tản mát ra một cổ mãnh liệt nguyên tố dao động, thậm chí mang theo một cổ áp bách hơi thở. 7 cấp, Madeline ở tư khắc độ vị diện ở bên trong, cuối cùng trở thành 7 cấp thời phép. Chương 551, xịt truyền kỳ. 7 cấp thời phép. Madeline cuối cùng đạt đến 7 cấp thời phép, đây đối với một tên thời phép mà nói, tương đối trọng yếu, bởi vì chỉ có trở thành 7 cấp thời phép, mới có thể được xưng tụng là cao dài thời phép. Cũng là từ 7 cấp thời phép bắt đầu, thời phép mới bắt đầu từ từ lĩnh ngộ nguyên tố bản chất, bắt đầu đi lên trở thành vĩ đại truyền kỳ đường. Vô luận là 7 cấp, cấp 8, 9 cấp hoặc là đại pháp sư, trên thực tế cũng đều là ở lĩnh ngộ nguyên tố bản chất, cũng đều là ở vì trở thành vĩ đại truyền kỳ mà tích lũy gắng sức lượng. Hô! Madeline thật dài thở phào nhẹ nhõm, hắn 7 cấp pháp thuật đã hoàn toàn định hình rồi, cơ hồ từng cái pháp thuật cũng đều là ở trước kia pháp thuật trên cơ sở, uy lực tăng lên một chút, quan trọng là lĩnh ngộ nguyên tố bản chất, bất quá đây cũng không phải là một sớm một chiều chuyện, cần dài dòng thời gian. Hiện tại bắt đầu tu luyện ma năng. Madeline hơi chút cảm thụ một chút pháp thuật mô hình sau, liền lấy ra từ kỳ vật các trong lấy được kỳ vật, bắt đầu tu luyện dung hợp ma năng, 7 cấp pháp thuật, trên căn bản chính là tu luyện dung hợp ma năng cuối cùng một loại hình thái rồi, cũng là mạnh nhất hình thái. Hiện tại lấy đơn thuần 7 cấp hoàn mỹ cấp pháp thuật uy lực, đã có thể sánh ngang 9 cấp pháp thuật, nếu là hơn nữa những thứ này ma năng tăng phúc, trong nháy mắt liền có thể đạt tới 9 cấp trong cực cao trình độ. Đến lúc đó, nếu là ở 3 loại pháp thuật dung hợp, sợ rằng sẽ thẳng ép đại pháp sư. Này hoàn toàn là Madeline thực lực bản thân, là trừ ra khay cấm thần, mắt hắc ám, Madeline mạnh nhất thủ đoạn. Chỉ tiếc, hắn dung hợp ma năng cũng không phải là cường đại ma năng, nếu không mà nói, 3 loại pháp thuật dung hợp, thậm chí có thể chân tránh sánh ngang đại pháp sư. Madeline trong lòng hơi cảm khái hạ xuống, sau đó liền điều chỉnh tâm thái, bắt đầu tu luyện ma năng. Một ngày, hai ngày. Chuyện của tôi VN. Madeline chỗ ở, tựa hồ mỗi ngày cũng đều bao phủ ở một tầng thất thải quang mang chung. Đó là nguyên tố hội tụ, tạo thành đặc thù hiện tượng, Madeline tu luyện ma năng, pháp thuật mô hình cũng tại tự động hấp thu, luyện hóa nguyên tố vì pháp lực, vì vậy mới sẽ xuất hiện hiện ở hiện tượng như vậy. Ma năng tu luyện. Không có phức tạp như thế cùng khó khăn, có kỳ vật, tu luyện làm ít công to, Madeline mỗi tu thành một loại ma năng, cũng có thể cảm nhận được pháp thuật uy lực bạo tăng. Hô! Cuối cùng tu thành. Mấy ngày sau, Madeline đem kỳ vật cũng đều tiêu hao không còn sau. Hắn vươn tay ra, trên tay lập tức tiểu xuất hiện một tia cơ hồ là trong suốt hỏa diễm, đây là khỏi phải diệt chi hỏa loại hình thái thứ ba, dung hợp tiến pháp thuật hệ lửa sau, cũng bên thành cái bộ dáng này, uy lực chiếm được trên phạm vi lớn tăng lên. Hoàn mỹ cấp pháp thuật càng đi về phía sau, ưu thế lại càng lớn, lại có thể bộc phát ra như vậy uy lực khủng bố. Madeline cũng có chút thán phục ở hoàn mỹ cấp pháp thuật tác dụng, vốn là ở tứ cấp, cấp 5 pháp thuật, hoàn mỹ cấp pháp thuật nhiều nhất chỉ so với những thứ kia ưu tú cấp pháp thuật mạnh một chút. Nhưng đến 7 cấp pháp thuật sau, hoàn mỹ cấp pháp thuật uy lực lại trên phạm vi lớn tăng cường gấp mấy lần. Kết hợp với trên dung hợp ma năng, Madeline pháp thuật uy lực cũng trên phạm vi lớn chiếm được tăng lên, hiện tại hắn dựa hết vào pháp thuật cũng có thể trở thành một tên yêu nghiệt pháp sư. Madeline cũng cảm giác rất hài lòng, đang suy nghĩ phải trang rời đi tư khắc độ vị diện, đi sạch thua pháp sư vị diện. Madeline pháp sư khả ở. Đồng nhiên, ngoài cửa vang lên một trận thanh âm quen thuộc. Madeline dùng tinh thần lực xem xét, rõ ràng là hắn ở tư khắc độ vị diện biết duy nhất một người, Lư Tắc pháp sư. Chi nha. Madeline mở ra viện môn, hướng Lư Tắc pháp sư vẫy tay một cái nói, Lư Tắc pháp sư, mời vào đi. Không biết ngươi tới lần này có chuyện gì. Đối với Lư Tắc pháp sư, Madeline vẫn tương đối yên tâm. Thoạt nhìn Lư Tắc pháp sư mặc dù thực lực yếu đi chút ít, nhưng cũng coi là hết lòng tuân thủ hứa hẹn, còn giúp Madeline đi mua kỳ vật các, làm người cũng rất nhiệt tâm. Thậm chí Madeline đang suy nghĩ, có muốn hay không cho Lư Tắc một chút chỗ tốt. Hắn hiện ở trên người còn có một chút phương tiện làm phép, đối với hắn mà nói không có tác dụng gì, nhưng đối với Lư Tắc pháp sư có lẽ cũng rất có tác dụng. Madeline pháp sư, lần này là có một chuyện đại hảo sự. Chuyện tốt. Madeline trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, mà Lư Tắc thì cười giải thích, là như vậy, từ lần trước bị cắn nuốt chủng tộc vì vây khốn, của ta thân gia cơ hồ cũng đều trống không, không chỉ có phương tiện làm phép tổn thất hầu như không còn, ngay cả nhiều năm tích lũy nguyên tố tinh thạch cũng cho Madeline pháp sư, làm như tạ ơn. Mấy ngày này ta vẫn đều ở lưu ý một chút không nhiều lắm nguy hiểm, nhưng thủ lao có phần phong chuyện, cuối cùng ở mấy ngày hôm trước, trải qua bạn bè giới thiệu, đã tìm được một chuyện tốt, trợ giúp một vị vĩ đại chuyển kỳ chinh phục một vị diện, trên thực tế chính là chiến trường kết thúc, rất nhẹ nhàng, nhưng mỗi người có 10 vạn nguyên tố tinh thạch, ta lập tức liền nghĩ đến Madeline pháp sư, như thế nào? Đây nhưng là chỉ có thể ngộ mà không xê. Có thể cầu hảo sự. Trợ giúp vĩ đại chuyển kỳ chinh phục vị diện. Có nhất định nguy hiểm chứ? Madeline như cười như không nhìn Lư Tắc pháp sư, hắn liếc thấy mặc Lư Tắc pháp sư ý đồ, bất quá là nghĩ lôi kéo Madeline cùng đi. Cũng có an toàn bảo đảm, dù sao Lư Tắc pháp sư là vô cùng rõ ràng Madeline thực lực, sánh ngang đại pháp sư, nếu có Madeline ở bên người, gặp phải nguy hiểm cũng có thể dễ dàng hóa giải. Lư Tắc pháp sư nét mặt có chút lúng túng, hắn tự nhiên biết hắn tính toán đã bị Madeline xem thấu, bất quá hắn cũng bằng phẳng thẳng thắng vô tư, gật đầu nói, thực không giấu giếm, đích xác là có nhất định nguy hiểm, bất quá độ nguy hiểm cũng không lớn, vị diện kia trong có trời xanh vị thần, bất quá thực lực tương đối kém, chỉ tương đương với một đạo pháp tắc truyền kỳ. Mà lần này động thủ chính là ngưng tụ hai đạo pháp tắc xịt truyền kỳ, hắn chịu trách nhiệm xuất thủ đối phó những thứ kia vị thần, còn có một chút cường đại tín đồ, cũng đều có hắn sở chiêu mộ đại pháp sư đi đối phó. Chúng ta tiểu là đối phó một chút vị thần cấp thấp tín đồ, thuộc về kết thúc hành động, một loại không có nguy hiểm gì. Xem ra Lư Tắc pháp sư vô cùng khát vọng có thể được đến này 10 vạn mai nguyên tố tinh thạch, Madeline suy nghĩ một chút, sách thua vị diện có thể trễ chút lại đi, dứt khoát đã giúp Lư Tắc một thanh. Huống chi hắn cũng muốn nhìn một chút, vĩ đại truyền kỳ cùng vị diện vị thần ở giữa chiến đấu, đến tột cùng là như thế nào. Hảo, lúc nào? Thấy Madeline cuối cùng đáp ứng, Lư Tắc pháp sư cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, lòng tràn đầy vui mừng nói, đang ở 3 ngày sau, ta sẽ tới trước đến nơi này, đi cùng với ngươi. Madeline gật đầu, sau đó vừa dỗi danh hàn huyên trong chốc lát, Lư Tắc pháp sư mới cáo từ rời đi Madeline chỗ ở. Xâm lấn vị diện. Cũng tốt. Xem trước một chút thầy phép đến tột cùng là làm sao chiếm cứ vị diện. Madeline còn tính toán, nếu là sách thua pháp sư vẫn lạc, mà sách thua vị diện lại là vô chủ vị diện, hắn liền tiến vào sách thua vị diện, nắm giữ này cái khổng lồ vị diện, vô luận như thế nào, đối với hắn lĩnh ngộ nguyên tố bản chất, nhất định là có khổng lồ chỗ tốt. Một chút nhỏ yếu chút ít thời phép, tỉ như đại pháp sư, bọn họ dựa vào thường quy thủ đoạn có lẽ vĩnh viễn cũng không cách nào trở thành vĩ đại truyền kỳ, nhưng có chút người tiểu mạo hiểm, đi thử thời vận, ở hư vô giới lưu lãng, thỉnh thoảng có vận khí tốt đụng phải có nguyên tố vô chủ vị diện, hơn nữa thậm chí còn có thể ngay cả vị thần cũng không có ra đời, vậy thì chiếm cứ vị diện này, sau đó lợi dụng nguyên tố bản nguyên trong vị diện tới lĩnh ngộ nguyên tố bản chất, thỉnh thoảng cũng có thể ngưng tụ pháp tắc, trở thành vĩ đại truyền kỳ. Bất quá như vậy thành công thời phép, thật sự là quá ít, không nói trước có thể hay không gặp phải vô chủ vị diện, coi như là gặp được, không có ra đời vị thần vị diện, đó cũng là lông phượng sừng lân thật sự quá ít. Hơn nữa là một chút vốn là bị vĩ đại truyền kỳ bí mật chiếm cứ, nhưng này vị vĩ đại truyền kỳ nhưng lại ngoài ý muốn ngã xuống, như là đụng phải như vậy vô chủ vị diện, tiểu nhặt được tiện nghi. Medlin cũng là có như vậy tính toán, trước đi xem một chút xịt pháp sư là như thế nào chiếm cứ vị diện, ngày sau cũng có thể càng thêm tốt chiếm cứ vị diện. Nam. Siêu siêu. Hai đạo thời phép thân ảnh, nhanh chóng bay đến hư vô giới một chỗ khu vực, ở nơi này tâm trống trải khu vực, lại đã tụ tập mười mấy vị thời phép, có đại pháp sư, cũng có bình thường thời phép cấp 9 người. Medlin pháp sư, lại chờ một lát, nơi này chính là xịt truyền kỳ chỉ định địa phương, nhưng hiện tại xem ra xịt truyền kỳ còn chưa tới. Này hai đạo thân ảnh chính là Medlin cùng Lư Tắc pháp sư, hai người trước đi tới xịt truyền kỳ chỉ định địa phương, lặng lặng đợi chờ, những khác một chút thời phép thấy Medlin cùng Lư Tắc, cũng chỉ là bình tĩnh nhìn liếc một cái, cũng không nói lời nào. Qua mấy giờ, vừa lục tục tới rất nhiều thời phép, Medlin thô sơ giản lược vừa nhìn, ước chừng có 50 tên thời phép, trong đó 15 tên đại pháp sư, 35 tên cấp 8, 9 cấp thời phép. Những điều này cũng đều là bị xịt truyền kỳ chiêu mộ tới thời phép, phàm là đại pháp sư tức là 50 vạn mai nguyên tố tinh thạch một tên, mà đại pháp sư dưới, tức là 10 vạn mai nguyên tố tinh thạch, chênh lệch rất lớn. Một tên vĩ đại truyền kỳ, chiêu mộ đông đảo thời phép đi chinh phục một vị diện, đây là hết sức bình thường, bởi vì là một cái vô chủ vị diện, thông thường cũng đều ra đời trời xanh vị thần, mà những thứ này vị thần nhóm còn có một chút cường đại tín đồ, nếu là dựa vào truyền kỳ pháp sư một người, không biết bao lâu mới có thể hoàn toàn nắm giữ cả vị diện. Nhưng chiêu mộ một chút cường đại pháp sư, là có thể trong thời gian ngắn nhất, hoàn toàn tiêu diệt vị thần thế lực, do đó lấy tốc độ nhanh nhất nắm giữ vị diện, đây cũng là rất nhiều truyền kỳ thông thường cách làm. Một loại truyền kỳ nếu là phát hiện một vị diện, cũng sẽ lưu lại một chút ít đặc biệt ấn ký hoặc là hơi thở, trừ kẻ cấp đoạn, phàm là ký kết truyền kỳ minh ước vĩ đại truyền kỳ, coi như là phát hiện vị diện này cũng sẽ không tiến vào. Vì vậy, sĩ pháp sư mới có thể nên ngang ở tư khắc độ vị diện chiêu mộ thời phép đi tới chinh phục vị diện, hắn hẳn là đã tại cái đó vô chủ vị diện trên để lại hơi thở của hắn cùng ấn ký. Mau tới, hẳn là sĩ truyền kỳ tới rồi. Đám người bắt đầu dần dần tao động, ở phía xa một ngọn cực kỳ khổng lồ, tựa như tỏa thành một loại phương tiện làm phép, từ từ hướng nơi này bay tới. Muốn khu xử khổng lồ như vậy một phương tiện làm phép, khẳng định chỉ có dùng khổng lồ pháp lực mới có thể khu động, một loại đại pháp sư đều không có cách nào khống chế, chỉ có vĩ đại truyền kỳ lợi dụng pháp tác lực, mới có thể nhẹ nhàng khống chế. Vâng! Như tỏa thành một thật lớn phi hành vật, chậm rãi ngừng lại, từ bên trong bay ra một tên áo lam thời phép, trên người tản ra làm người ta hít thở không thông khổng lồ hơi thở, từng tia pháp tác lực cũng vờn quanh ở đứng dậy bên, làm cho người ta có thể rõ ràng cảm nhận được kia chính là vĩ đại truyền kỳ. Xem ra cũng đều đến đông đủ, được rồi, trước ký kết khế ước đi. Xích truyền kỳ ánh mắt lạnh lùng hơi hơi quét, sau đó phất tay, từ trong nhẫn lấy ra một tờ khổng lồ màu đen khế ước giấy, lẳng lặng trôi tại trong giữa không trung. Chương 552, nhỏ yếu văn minh. Ký kết khế ước. Medlin kỳ quái nhìn thoáng qua tấm giấy khế ước khổng lồ kia, phía trên nội dung rất đơn giản. Đại khái ý tứ chính là mọi người hiệp trợ xịt truyền kỳ chiếm cứ vị diện, tại trong lúc này, không được lẫn nhau công kích. V.V. Medlin pháp sư không thấy được quá đi, ở tư khắc độ vị diện, trên thực tế thường xuyên có vĩ đại truyền kỳ thỉnh thoảng phát hiện một chút vô chủ vị diện, cũng sẽ chiêu mộ một chút thầy phép trước đi hỗ trợ. Vì lý do an toàn, tự nhiên cần ký kết khế ước, nếu không bất kỳ thầy phép cũng đều sẽ không yên tâm. Lư Tác pháp sư ở một bên nhẹ giọng giải thích, cái này khế ước nội dung cũng rất hoàn thiện, thậm chí cũng đều quy định rồi, ở hoàn thành hiệp trợ nhiệm vụ sau, rời đi vị diện trong một đoạn thời gian, cũng đều chịu đến khế ước bảo vệ. Nếu biết này khế ước là đối với mình có trợ giúp, Medlin liền cũng không do dự, trực tiếp liền ở khế ước trên giấy khắc lên tinh thần ấn ký, khế ước lập tức có hiệu lực. Rất nhiều thầy phép cũng đều thần sắc như thường, xem ra đối với mấy cái này bước, đi, cũng đã rất quen thuộc rồi. Được rồi, khế ước đã ký kết, dựa theo quy củ, ta sẽ trước đem nguyên tố tinh thạch giao cho các ngươi. Sĩ truyền kỳ vung tay lên, đại lượng nguyên tố tinh thạch chia làm 50 phần, hướng mỗi người bay đi. Đại pháp sư là 50 vạn mai nguyên tố tinh thạch, mà đại pháp sư dưới cũng chỉ có 10 vạn mai nguyên tố tinh thạch. Chỉ là chiêu mộ thời phép, sĩ truyền kỳ tiểu giao ra 1.100 vạn mai nguyên tố tinh thạch, kém không nhiều là một loại truyền kỳ toàn bộ thân ra rồi, như không phải là vì công chiếm vị diện, sĩ truyền kỳ là sẽ không giao ra lớn như vậy trả giá lớn. Hắc hắc, 10 vạn nguyên tố tinh thạch tới tay, đến lúc đó tại vị diện chúng cẩn thận một chút, hẳn là sẽ rất mau xong chuyện. Lư Tác pháp sư hài lòng đem nguyên tố tinh thạch cất vào nhận không gian, sau đó tất cả mọi người tiến vào đến xịt truyền kỳ kia như tòa thành một loại khổng lồ phương tiện làm phép, bay thẳng đến một xa lạ khu vực bay đi. Nam, cũng không biết qua bao lâu, xịt truyền kỳ ngừng lại. Trầm giọng nói, đã đến, cũng đều đi xuống chuẩn bị đi. Khổng lồ tòa thành, mở ra đại môn, 50 tên thầy phép cũng đều bay ra, tò mò nhìn chung quanh. Một chút thầy phép còn lấy ra vị diện bản đồ, ở đối lập vị trí. Medlin cùng Lư Tắc pháp sư, lúc này cũng ở đối lập vị diện bản đồ, khu vực này tại vị diện bản đồ ở bên trong, là đen nhánh một mảnh, nói cách khác. Chưa từng có thầy phép đặt chân quá, nếu như lần này xịt truyền kỳ thành công, như vậy vị trí này, là có thể tính vào vị diện bản đồ. Từ ý nghĩa nào đó mà nói, vị diện bản đồ trên thực tế, đại bộ phận cũng đều là tùy vĩ đại truyền kỳ khai thác. Đó chính là xịt truyền kỳ tìm được vị diện. Lư Tắc pháp sư chỉ vào phía trước một bẹp khổng lồ vị diện. Bị nồng nặc quang huy sở bao phủ, nhìn dáng dấp, cũng là cùng mổ bản vị diện không xê xích bao nhiêu. Chư vị, ta cho các ngươi giới thiệu sơ lược một chút vị diện này tình huống. Sĩ truyền kỳ trầm giọng nói, cái này xa lạ vị diện ở bên trong, nhân số có vài ức, bất quá lại bị vị thần sở thống trị, này tôn vị thần tự xưng Tát Ma Chi Thần. Có rất nhiều cường đại tín đồ, tín ngưỡng lực cực kỳ hồn hậu. Bất quá cũng may hắn ra đời thời gian cũng không dài, đại khái cũng mới 2-3 ngàn năm, thời gian ngắn ngủi như vậy. Hắn chuyển hóa thần tính hẳn là cũng không nhiều, ta thì sẽ đem trấn áp, nhiệm vụ của các ngươi chính là thành trừ dụng Tát Ma Chi Thần dưới trướng những thứ kia cường đại tín đồ. Sĩ truyền kỳ lời nói, để cho rất nhiều thầy phép âm thầm gật đầu, 2-3 ngàn năm đối với thầy phép mà nói, đã vô cùng dài đằng đẵng rồi. Rất nhiều thầy phép từ nhập môn cấp pháp sư đến vĩ đại truyền kỳ, thậm chí chỉ cần ngắn ngủi mấy trăm năm thời gian, 1 ngàn năm cũng đều coi là dài, chớ nói chi là 2-3 ngàn năm. Nhưng này 2-3 ngàn năm. Đối với vị diện trung gia đời trời xanh vị thần mà nói, nhưng lại là tương đối ngắn ngủi, một loại cường đại vị thần, ít nhất cũng đều là lấy vạn năm làm đơn vị tới tính toán, những điều kia vị thần mới có thể nói kinh khủng, thậm chí cường đại cũng có thể sánh ngang phong hào truyền kỳ. Này 2-3 ngàn năm Tát Ma Chi Thần, nhiều nhất chẳng qua là đẳng cấp thấp nhất vị thần, chỉ sánh ngang một đạo pháp tắc vĩ đại truyền kỳ, xịt truyền kỳ hay, vẫn là có tự tin đem chân áp. Được rồi, theo ta tiến vào vị diện. Sĩ truyền kỳ lúc này đã thu tòa thành, mang theo 50 tên cường đại thời phép, hạo hạo đáng đáng trực tiếp tiểu tiến vào đến vị diện trung. Vèo vèo vèo. Từng đạo thân ảnh, xuất hiện ở mênh mông trên bầu trời, nhu hòa ánh sáng mặt trời chiếu ở trên mặt đất, đem đất đai cũng đều nhuộm đấm thành một mảnh màu vàng. Lúc này vị diện trung hay, vẫn, là sáng sớm, mơ hồ có một tia lanh ý. Medlin thấy vị diện này ở bên trong, đại bộ phận cũng đều là rộng lớn hải dương cùng rừng rậm, bất qua ở một chút điều kiện địa phương tốt. Đã thành lập thành trì, bắt đầu có văn minh, bất quá những thứ này văn minh, cũng đều là sơ cấp nhất văn minh, nhất là bị Tát Ma Chi Thần sở thống trị, cũng đều biến thành Tát Ma Chi Thần thu thập tín ngưỡng đầy tớ. Đối với vị thần mà nói, tín đồ trên thực tế chính là đầy tớ. Các ngươi thấy kia tòa cự đại lơ lửng đại lục không có. Đó là Tát Ma Chi Thần thần điện, ở nơi đó, đại bộ phận cường đại tín đồ cũng đều ở nơi đó, các ngươi đi phá hủy bọn họ thần điện, giết chết mỗi một tên cường đại tín đồ. Về phần ta, thì tự mình đi chấn áp Tát Ma Chi Thần. Sĩ truyền kỳ trong ánh mắt, lộ ra một tia hưng phấn, sau đó, hắn chìa tay chỉ, nhất thời, cả bầu trời cũng bắt đầu xuất hiện một cổ khổng lồ báo táp, gào thét hướng lơ lửng đại lục thổi quét đi. Ha ha, đó là một vô chủ vị diện, ở nơi này chút ít thổ dân trên người được đến đủ, khả đều thuộc về chúng ta, giết. Thật lâu cũng không có đã đến vô chủ vị diện rồi, hy vọng lần này còn có thể tìm tới một chút kỳ vật đi, những thứ này thổ dân thật sự là vô cùng ngu xuẩn. Đem kỳ vật làm như rất bình thường đồ, cũng sẽ không vận dụng. Thấy xịt truyền kỳ động thủ sau, những thầy phép này, một đám trên mặt cũng đều xuất hiện vẻ hưng phấn, có thể tiến vào vô chủ vị diện, cùng vĩ đại truyền kỳ cùng nhau chinh chiến, mặc dù có chút nguy hiểm, nhưng đối với những thầy phép này mà nói, vừa không phải là không một lần cơ hội. Medlin pháp sư, đi nhanh đi, nếu không thứ tốt cũng bị đoạt hết rồi. Đây là chúng ta tiến vào vô chủ vị diện, trừ nhận được vĩ đại truyền kỳ thù lao mà ngoài. Duy nhất có thể có chút thu hoạch phương thức rồi. Lư Tắc pháp sư cũng mơ hồ có chút đỏ mắt, đi theo đông đảo thầy phép cùng nhau thẳng hướng lơ lửng đại lục. Vâng! Đông nhiên, lơ lửng trên đại lục mạnh mẽ xuất hiện một cụ vĩ đại thân ảnh, tràn đầy vô tận uy nghiêm, trong miệng phát ra gầm lên giận dữ nói, ghê tởm ác ma, các ngươi đều muốn sẽ bị tinh lọc. Thân ảnh khổng lồ một thân trên, bắt đầu tản mát ra từng tia hào quang màu trắng. Hạo hạo đãng đãng hướng lơ lửng đại lục ngoài khuyết tán, bất quá bị xịt truyền kỳ pháp tắc cho ngăn cản rồi. Cùng lúc đó, lơ lửng trên đại lục cũng xuất hiện chi chít, vô số tín đồ. Trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy thành kính vẻ, riêng phần mình thi triển cường đại công kích, cùng 50 tên thầy phép chém giết lên. Phanh! Medlin tùy ý một đoàn hỏa cầu, giết chết một tên tín đồ sau, liền nhìn về phía bốn phía, tắt ma chi thần tín đồ cùng đông đảo thầy phép chênh lệch thật sự là quá lớn. Bọn họ không có phương tiện làm phép, không có cường đại khí lực, có chẳng qua là tín ngưỡng lực. Bọn họ nơi nào là hư vô giới ở bên trong, một thế lực cường đại trong đông đảo thầy phép đối thủ. Vô số pháp thuật, che phủ trời đất phóng thích ra, cơ hồ đem trọn khối lơ lửng đại lục cũng muốn oanh thành mảnh nhỏ. Các ngươi những thứ này ma quỷ. Thần hội trừng phạt đám các ngươi, linh hồn của các ngươi chắc chắn gặp vô tận thống khổ. Gia nua tín đồ, trong miệng phát ra ác độc nguyền rủa, nhưng không chút tác dụng, bọn họ ký thác kỳ vọng tát ma chi thần. Lúc này cũng là nguy cơ trùng trùng, bị xịt chuyển kỳ dùng hai đạo pháp tắc áp chế. Một chút xíu tiêu hao thần tính. Một khi thần tính tiêu hao hết rồi, đó chính là tát ma chi thần bị triệt để đánh chết lúc. Xui xẻo, thật là xui xẻo, lại một thứ tốt cũng đều không được đến, mới vừa rồi một chín cấp thời phép, lại ngoài ý muốn từ một tên thổ dân trên người chiếm được một nóng dược chi hoa á, thật là may mắn. Medlin pháp sư, ngươi đang làm gì đó? Lư Tắc pháp sư đang ảo não. Không có từ nơi này chút ít tát ma chi thần tín đồ trên người nhận được thứ tốt, lại phát hiện Medlin đang chầm chầm trên mặt đất chi chít thi thể. Dáng vẻ lạnh lùng. Một lúc lâu, Medlin mới chậm rãi nói, Lư Tắc pháp sư, mới vừa rồi những thứ này tín đồ nói chúng ta là kẻ xâm lăng. Lư Tắc pháp sư hơi ngẩn ra, sau đó tựa hồ nhớ ra cái gì đó, chậm rãi nói, Medlin pháp sư. Ngươi hẳn là lần đầu tiên nhìn thấy loại khung cảnh này chứ. Những vị diện này trong văn minh chẳng qua là cấp thấp văn minh. Bọn họ bị vị thần sở nô dịch, chúng ta cần là cả vị diện cũng đều phát triển trở thành phồn vinh thời phép văn minh, chúng ta sẽ truyền bá thời phép kiến thức, để cho bọn họ cũng đều trở thành thời phép. Hơn mấy trăm ngàn năm sau, bọn họ chỉ sẽ nhớ rõ ân đức của chúng ta, chỉ sẽ nhớ rõ bọn họ đã là thời phép, đạt được lực lượng cường đại. Đây gọi đồng hóa chứ? Medlin bỗng nhiên nói. Đồng hóa? Không sai, cái từ này không sai, chúng ta thời phép văn minh vẫn luôn là làm như vậy, bất quá thỉnh thoảng cũng gặp phải một chút trăm ngàn năm qua. Cũng không có đồng hóa văn minh, tỉ như từng có một đồ giả ma tộc văn minh, còn cùng ta thời phép văn minh đi rất gần, nhưng cuối cùng lại phản bội thời phép văn minh, bị trí cường nghĩa sâu xa pháp sư xuất thủ cho biến mất rồi. Đây chính là nhỏ yếu văn minh vận mệnh, nếu là chúng ta thời phép văn minh ban đầu không có đi ra vinh quang vùng đất, chỉ sợ cũng phải gặp phải như vậy vận mệnh. Lư Tắc pháp sư cũng không biết, đồ giả ma tộc không có bị biến mất, chỉ bất quá lại bị đặt ở giết chóc thế giới, vận mệnh so sánh với trực tiếp biến mất còn muốn bi thảm. Vận mệnh. Medlin đang nhìn bầu trời, trầm tư không nói, chuyện như vậy có rất nhiều, mỗi ngày có lẽ đều có văn minh ở biến mất, thời phép thế lực cũng ngày từng ngày tăng cường, vì chính là không thay đổi thành cùng những thứ này nhỏ yếu văn minh giống nhau vận mệnh, không liên quan đúng sai. Medlin chỉ là lần đầu tiên đã biết thời phép văn minh khuyết trương tính tàn khốc, xa xa không bằng thoạt nhìn tốt đẹp như vậy, bất quá hắn cũng không coi ở chuyện này trên quân quyết, mà là đem ánh mắt đặt ở tát ma chi thần cùng xịt chuyển kỳ chiến đấu trên. Lơ lửng trên đại lục thần điện đã bị phá hủy, tình thế trên căn bản bị 50 tên thầy phép cho khống chế được rồi, bởi vì chênh lệch quá lớn, thầy phép nhóm căn bản là không có mất bao nhiêu sức lực. Tất cả thầy phép cũng biết, quyết định thắng bại hay, vẫn, là tát ma chi thần cùng xịt truyền kỳ, giữa hai người đại chiến cũng từ từ trở nên rõ ràng rồi, xịt truyền kỳ dù sao cũng là hệ gió, hệ lửa hai đạo pháp tắc vĩ đại truyền kỳ, lợi dụng hai đạo pháp tắc lực, bắt đầu từ từ chiếm cứ thượng phong. Nam. Vâng. 10 ngày sau, xích truyền kỳ bàn tay to chối xuống, hai đạo pháp tắc hung hăng đem tát ma chi thần cho chân áp lại, đây chỉ là chân áp, tát ma chi thần còn có thần tính, cần đem thần tính cho dập tắt rồi, tát ma chi thần mới có thể hoàn toàn ngã xuống. Bất quá, đại cục đã định, vị diện này trên căn bản đã thuộc về xích truyền kỳ. Siêu. Xích truyền kỳ đi tới lơ lửng trên đại lục, đối với tất cả thầy phép nói, không sai, các ngươi như vậy mau tiểu phá hủy thần điện, bất quá trên phiến đại lục này. Còn tung giải tát ma chi thần một chút tín đồ, các ngươi phải ở trong vòng 3 ngày, căn cứ ta sở đánh dấu vài chỗ, đi diệt sát nơi đó tín đồ, phá hủy tát ma chi thần thần điện, như vậy cũng có thể hữu hiệu đả kích hắn tín ngưỡng, để cho hắn không cách nào lần nữa đến càng nhiều tín ngưỡng lực. Xịt truyền kỳ cho tất cả thầy phép cũng đều bố trí nhiệm vụ, Mẹ Lìn cùng Lư Tắc Pháp Sư cũng phân đến nhiệm vụ, hai người chịu trách nhiệm quét dọn hướng Tây Bắc một khu vực nội tất cả thần điện. Chân chính nguy hiểm tới, Mẹ Lìn Pháp Sư, cùng xịt truyền kỳ cùng nhau, khẳng định không có nguy hiểm gì, như loại này một mình thành trừ thần điện nhiệm vụ, mới là nguy hiểm nhất, dù sao đó là một xa lạ vị diện, cũng không ai biết trong đó ẩn giấu cái gì. Cũng may chúng ta quét dọn khu vực là liền cùng một chỗ, nhưng là có thể cùng nhau hành động. Lư Tác Pháp Sư thần sắc trở nên ngưng trọng, đại thể chiến đấu đã kết thúc, không có nguy hiểm gì, nhưng này một mình phân phối thanh trừ thần điện nhiệm vụ, mới là nguy hiểm nhất. Cũng may cùng Mẹ Lìn phân phối khu vực là liền cùng một chỗ, có Mẹ Lìn ở, Lư Tác Pháp Sư cũng cảm giác được yên tâm rất nhiều. Chương 553, Đại Phát Hiện. Hai đạo thân ảnh rơi vào một ngọn hoang vu trong núi rừng. Trong đó một tên người mặc màu đen Pháp Sư trường bảo thời phép, nhìn bầu trời, đột nhiên hỏi, Lư Tác Pháp Sư, ngươi cảm nhận được vị diện này nguyên tố bổn nguyên sao? Nguyên tố bổn nguyên. Lư Tác hơi sừng sờ, tự nhiên biết nguyên tố bổn nguyên chính là một vị diện căn bản. Rất nhiều kẻ cướp đoạt chính là vì cướp đoạt nguyên tố bổn nguyên tới ngưng tụ pháp tắc. Một khi nguyên tố bổn nguyên không có, hoặc là gặp phải phá hư, như vậy vị diện này liền không bao giờ lại thích hợp thời phép sinh tồn rồi. Thậm chí một khi nguyên tố bổn nguyên hoàn toàn hỏng mất, còn sẽ ảnh hưởng đến vị diện này một chút hoàn cảnh. So sánh với như cuồng phong tàn sát bừa bãi, hồng thủy thao thiên. Rất có thể vị diện này sinh linh cũng sẽ gặp hủy diệt tính đả kích. Một loại truyền kỳ chiếm cứ vị diện, cùng kẻ cướp đoạt bất đồng, bọn họ cũng sẽ không trực tiếp phá hư nguyên tố bổn nguyên, mà chẳng qua là khống chế nguyên tố bổn nguyên, lặng lặng cảm thụ được nguyên tố bổn nguyên huyền diệu, do đó hao phí rất dài thời gian, một chút xíu lĩnh ngộ nguyên tố bản chất, ngưng tụ mới phát tác. Madeline mới vừa rồi tiểu cảm nhận được, nguyên tố bổn nguyên tựa hồ ở hướng nơi xa lơ lửng đại lục hội tụ, ở lơ lửng trên đại lục Xích truyền kỳ đã chấn áp lại Tát Ma chi thần. Nghĩ khống chế nguyên tố bổn nguyên trên thực tế rất đơn giản, nguyên tố bổn nguyên một loại cũng đều đi theo vị diện đứng đầu, mà từ vị diện trung ra đời trời xanh vị thần chính là vị diện đứng đầu, có thể từ vị thần trên người, từ từ tước đoạt nguyên tố bổn nguyên quyền khống chế. Chỉ cần có thể chấn áp thậm chí diệt sát vị thần, như vậy cướp lấy nguyên tố bổn nguyên là chuyện dễ dàng. Madeline nghĩ tới hắn biết hai vị diện tọa tiêu, nếu là thật sự chính là vô chủ vị diện, vậy hắn muốn nắm giữ nguyên tố bổn nguyên tiểu rất đơn giản, một loại bảy cấp trở lên thời phép, ở không có có người khác can thiệp dưới tình huống. Nếu là vô chủ vị diện, cũng có thể rất nhanh tiểu nắm giữ ở nguyên tố bổn nguyên. Chỉ cần nắm giữ ở nguyên tố bổn nguyên, vậy thì tương đương với khống chế được cả vị diện. Xích truyền kỳ sắp nắm giữ ở nguyên tố bổn nguyên rồi, thật là may mắn á, tìm đến như vậy một vô chủ vị diện. Hơn nữa vị thần còn không cường đại, dễ dàng như vậy tiểu cấp lấy khổng lồ vị diện. Lư Tác Pháp Sư nhìn phía xa lơ lửng đại lục, trên mặt lộ ra một tia hâm mộ, nếu muốn tìm đến một vô chủ vị diện, cũng không phải là dễ dàng như vậy, một chút mới ra đời vĩ đại truyền kỳ. Liên tiến vào hư vô giới mấy chục trên trăm năm, thậm chí đều không có cách nào tìm được một vô chủ vị diện. Đi thôi, phía trước khu vực đó có một thần điện, lại kiến ở hoang vu trên núi, hắc hắc, này thật bất việc rồi. Trực tiếp phá hủy thần điện liền được rồi. Lư Tác Pháp Sư cùng Madeline cùng nhau, hướng trên sườn núi một tòa thần điện bay đi. Siêu. Hai người cũng đều bay đến thần điện phía trên, mặt trên còn có tiến xuất xuất một chút tín đồ, tựa hồ cũng không có phát hiện Madeline cùng Lư Tắc Pháp Sư, nhìn phía dưới tín đồ, hai người cũng đều nhìn lẫn nhau, những thứ này tín đồ thật sự là quá yếu. Tinh thần lực của bọn hắn đảo qua. Phát giác, này tòa thần điện ở bên trong, chỉ sợ mạnh nhất tín đồ cũng mới tương đương với 7 cấp thời phép, hai người bọn họ tùy tiện buông thả một pháp thuật, liền có thể hoàn toàn phá hủy. Lần này ta tới. Lư Tác Pháp Sư toàn thân nguyên tố gió mãnh liệt mênh mông, hắn xuống phía dưới một ngón tay, tinh thần lực dẫn dắt 9 cấp pháp thuật hệ gió, nhanh chóng hướng thần điện thổi quét đi. Vâng! Ở 9 cấp pháp thuật cường đại uy lực, này tòa thần điện căn bản là ngăn cản không nổi, trong nháy mắt bị phá hủy. Về phần bên trong tín đồ, cũng bị cuồng phong hết thể xoắn giết, một cũng đều trốn không thoát. Thật nhẹ nhàng, hy vọng phía dưới thần điện cũng nhẹ nhàng như vậy, đi thôi. Lư Tác Pháp Sư mang theo Madeline. Đang chuẩn bị xuống phía dưới một chỗ khu vực thần điện bay đi, Madeline nhíu mày, ánh mắt gắt gao ngó chừng mới vừa rồi bị phá hủy thần điện phế tích. Tựa hồ đã nhận ra Madeline dị thường, Lư Tác Pháp Sư nghi ngờ hỏi, Madeline Pháp Sư, thế nào? Là phát hiện cái gì sao? Theo Madeline ánh mắt, Lư Tác Pháp Sư cũng hướng thần điện phế tích nhìn lại, bất quá hắn lại cái gì cũng không có phát hiện, bất hữu đắc lộ ra vẻ rất nghi ngờ. Ta làm sao cái gì cũng không có phát hiện? Lư Tác Pháp Sư thấp giọng lẩm bẩm. Madeline bỗng nhiên mạnh mẽ bay về phía phế tích, trong ánh mắt lóe ra gắt gao ánh sao, thậm chí ngay cả vẻ mặt đều có chút hưng phấn lên, chẳng qua là ở miễn cưỡng áp chế. Lư Tác Pháp Sư, ngươi lại cẩn thận cảm thụ cảm giác, phế tích phía trên nguyên tố nồng độ. Mẹ lìn thanh âm trầm thấp nói, Lư Tác từ mẹ lìn pháp sư trong giọng nói, nghe ra một tia kích động tình. Nguyên tố nồng độ. Rất bình thường á, những thứ này nguyên tố nồng độ. Không đúng, những thứ này nguyên tố nồng độ làm sao nồng nặc như vậy. Lư Tác pháp sư sắc mặt đại biến, hắn cũng đã nhận ra, đến thần điện phế tích phía trên, tựa hồ nguyên tố nồng độ tiểu trở nên to lớn rồi, vốn là vị diện này nguyên tố nồng độ cũng đã rất lớn rồi, cũng coi là một thượng hạng vị diện rồi, rất thích hợp thầy phép tu luyện. Nhưng hiện tại, thần điện phế tích phía trên nguyên tố nồng độ, càng thêm kinh khủng, chỉ là tiến vào trong đó, Lư Tác pháp sư thì có loại bị nguyên tố cho bao trùm cảm giác. Hào nồng nặc nguyên tố nồng độ á, đây là từ phế tích trung chuyển đến. Lư Tác pháp sư cuối cùng đem ánh mắt chăm chú vào phế tích, hắn rốt cuộc biết mẹ lỉn kích động như thế nguyên nhân, nếu như hắn đoán không sai, ở nơi này thần điện phế tích phía dưới, nhất định là có một cái nguyên tố khoáng mạch. Nguyên tố khoáng mạch trên thực tế cũng không hiếm thấy, ngược lại, một chút vị diện trong nguyên tố khoáng mạch còn rất nhiều, bất quá khoáng mạch có lớn nhỏ kích cỡ chi phân, cũng có tốt xấu chi phân, giống như nồng nặc như vậy nguyên tố khoáng mạch, có thể xác định là một cái chất lượng tương đối khá khoáng mạch. Về phần lớn nhỏ kích cỡ, Tiểu Đắc cẩn thận xem xét một phen rồi. Mẹ lìn pháp sư, chúng ta trước nhìn một chút, rốt cuộc nầy khoáng mạch có lớn bao nhiêu. Lư Tác pháp sư bàn tay to một chảo, phía dưới phế tích trong nháy mắt liền bị dọn dẹp đi ra ngoài, trên mặt đất bùn đất, nham thạch, cũng bị Lư Tác pháp sư bắn cho mở, lộ ra dưới mặt đất một cái sáng long lanh nguyên tố tinh thạch khoáng mạch. Như vậy mỏng thì có nguyên tố tinh thạch rồi, nầy khoáng mạch chất lượng tốt lạ thường. Lư Tác pháp sư giật mình nhìn nầy khoáng mạch, trong ánh mắt cũng đều lộ ra một tia hưng phấn. Đây nhưng là bay tới tiền của phi nghĩa, không nghĩ tới đi theo xịt chuyển kỳ đến nơi này vô chủ vị diện ở bên trong, còn có thể phát hiện như vậy một cái khổng lồ khoáng mạch. Lư Tác pháp sư, ngươi lại kỹ lưỡng nhìn một chút, nơi khoáng mạch phương hướng. Phương hướng. Lư Tác pháp sư theo mẹ lìn ánh mắt, phát hiện từ thần điện phế tích, tùy tây hướng đông, nguyên tố nồng nặc tựa hồ chút nào cũng không có yếu bớt, rất rõ ràng. Nơi khoáng mạch còn rất dài. Đi, đi xem một chút rốt cuộc dài bao nhiêu. Cho nên mẹ lìn cùng Lư Tác pháp sư bên một bên bay, một liền cẩn thận xem xét, vừa mới bắt đầu. Lư Tác pháp sư còn tràn đầy vui mừng cùng hưng phấn, bởi vì này con khoáng mạch, ít nhất có thể đào ra mấy trăm vạn nguyên tố tinh thạch, cũng coi là một cái tương đối lớn khoáng mạch rồi, hơn nữa còn cũng đều là thượng hạng nguyên tố tinh thạch. Nhưng rời đổi theo thời gian, khoáng mạch càng ngày càng dài. Cơ hồ nhìn không thấy bờ tế, từ bắt đầu mấy trăm vạn nguyên tố tinh thạch, càng về sau 10 triệu nguyên tố tinh thạch, 20 triệu nguyên tố tinh thạch, 30 triệu nguyên tố tinh thạch. Cho đến cuối cùng, cơ hồ từng có ước nguyên tố tinh thạch, mà này còn rõ ràng không có kết thúc, nguyên tố nồng độ như cũ không có yếu bớt. Tiếp tục hướng trước bay, Lư Tác pháp sư sắc mặt lại càng là ngưng trọng, đến cuối cùng, đã không có chút nào nét mặt hưng phấn. Hô! Cuối cùng, Medlin cùng Lư Tác pháp sư liền với bay 3 ngày thời gian, tốc độ của bọn họ là bực nào mau, 3 ngày này không biết bay cỡ nào khoảng cách xa xôi. Ít nhất cũng đều có mấy chục vạn dặm. Trung điệp mấy chục vạn dặm nguyên tố tinh thạch khoáng mạch, đây là cỡ nào khổng lồ một cái khoáng mạch á, chỉ là thô sơ giản lược đoán chừng, ít nhất cũng có thể đào ra 1 tỷ trở lên nguyên tố tinh thạch. Khổng lồ như vậy nguyên tố tinh thạch khoáng mạch, bọn họ ngay cả nghe cũng đều chưa từng nghe qua, đã vượt ra khỏi bọn họ tưởng tượng, ở nơi này là một người bình thường vị diện, rõ ràng chính là một nguyên tố tinh thạch vị diện, cả vị diện cũng đều ẩn chứa nguyên tố tinh thạch. Medlin pháp sư, 3 ngày đã đến giờ rồi, chúng ta đi nhanh lên đi. Khổng lồ như vậy một cái khoáng mạch, đã không phải là chúng ta có thể nhúng chẳng rồi, đây là mầm tai họa. Cho dù là phong hào truyền kỳ, cũng sẽ điên cuồng, hiện tại xịt truyền kỳ, hẳn là còn không có phát hiện, chúng ta sớm làm rời đi xa cách nơi này, mới sẽ không rước họa vào thân, nếu không thì phiền toái. Lư Tác pháp sư hiện ở tiếng nói đều có chút run rẩy, bởi vì điều này thật sự là quá mức rung động rồi, vượt qua 1 tỷ nguyên tố tinh thạch, đó là cỡ nào khổng lồ một khoản tài phú. Phải biết, một loại bình thường truyền kỳ toàn bộ thân ra, cũng mới kém không nhiều ngàn vạn mai nguyên tố tinh thạch mà thôi, cho dù là những thứ kia cường đại phong hào truyền kỳ, tích lũy hơn ngàn năm, đoán chừng cũng đều chẳng quá ức. Mà vượt qua 1 tỷ nguyên tố tinh thạch, bất luận kẻ nào cũng sẽ điên cuồng, chỉ cần có thể nhận được vị diện này, kia lập tức là có thể nhảy mà trở thành cả thời phép văn minh giàu có nhất thời phép một trong. Nếu như chỉ có mấy trăm vạn nguyên tố tinh thạch một cái khoáng mạch, kia Lư Tác pháp sư cùng mẹ lỉn coi như là phát rồi một khoản tiền của phi nghĩa, nhưng vượt qua 1 tỷ nguyên tố tinh thạch, kia cũng không phải là may mắn, mà là nguy hiểm. 3 ngày thời gian đã đến, tất cả thời phép cũng đều rời đi tát ma vị diện. Đồng nhiên, trên bầu trời vang lên một trận rộng lớn thanh âm, chính là xịt chuyển kỳ thanh âm, hắn cho đông đảo thời phép 3 ngày thời gian đi phá hủy thần điện. Hiện tại 3 ngày thời gian đã đến, dựa theo khế ước định, Sith truyền kỳ sở chiêu mộ thầy phép nhất định phải rời đi tát ma vị diện rồi. Sith truyền kỳ đến bây giờ mới thôi, tựa hồ cũng không có phát hiện nguyên tố tinh thạch khoáng mạch. Madeline pháp sư, đi nhanh đi, bất luận vị diện này, cuối cùng xảy ra chuyện gì, cũng đều không phải chúng ta có thể nhúng chạm. Lư Tác pháp sư đang không ngừng thúc giục Madeline rời đi, bất quá Madeline nhưng có chút không cam lòng, cỡ nào khổng lồ một cái nguyên tố tinh thạch khoáng mạch á, hắn nghĩ tới kỳ vật cắt trong tiêu mất nước, mỗi một hệ cần 10 triệu nguyên tố tinh thạch, vốn là Madeline cảm thấy, hắn là không thể nào có nhiều như vậy nguyên tố tinh thạch. Nhưng hiện tại, trước mắt chính là một cơ hội, chỉ cần tốn hao một chút xíu thời gian, lấy thủ đoạn của hắn, là có thể ở trong khoảng thời gian ngắn, từ khoáng mạch nội nhận được đầy đủ nguyên tố tinh thạch. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là không thể bị Sith truyền kỳ cho phát hiện. Lư Tác pháp sư, đây là một cơ hội ngàn năm một thở. Ta có thể trước bố trí một phù văn pháp trận, để cho Sith truyền kỳ không dễ dàng phát hiện chúng ta. Sau đó, chúng ta lấy tốc độ nhanh nhất, nhận được đủ nhiều nguyên tố tinh thạch, coi như là bị phát hiện rồi. Đừng quên, chúng ta vẫn cùng Sith truyền kỳ ký kết khế ước, hắn không thể đối với chúng ta động thủ, chỉ sợ vây khốn cũng không được. Nhiều nhất, chính là chúng ta vì vậy mà đắc tội một vị vĩ đại truyền kỳ. Nhưng hư vô giới quá mức rộng lớn, có nguyên tố tinh thạch, tùy tiện đi nơi nào đều được, khó có thể Sith truyền kỳ còn có thể tìm khắp, lần, cả hư vô giới. Madeline lời nói, để cho Lư Tác pháp sư có chút động tâm, chính xác, có khế ước, Sith truyền kỳ ít nhất hiện tại không thể động thủ, hơn nữa rời đi vị diện sau, dựa theo khế ước ước định, trong vòng một tháng, Sith truyền kỳ cũng không thể động thủ. Đây chính là cái cơ hội, huống chi chỉ cần tốc độ nhanh một chút, ẩn nó một chút, Sith truyền kỳ cũng chưa chắc sẽ phát hiện. Liều mạng. Lư Tác pháp sư nghĩ rất nhiều, tựa hồ cuối cùng hạ quyết tâm, ánh mắt của hắn cũng đều tràn đầy tia máu, hiển nhiên là hạ quyết tâm thật lớn, dù sao muốn đối mặt một tên vĩ đại truyền kỳ, không phải ai đều có như vậy can đảm. "Hảo, việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ tiểu động thủ, ta trước bố trí phủ văn pháp trận." Madeline trên mặt nở một nụ cười, có Lư Tác trợ giúp, hắn cũng có thể trong thời gian ngắn nhất đào đủ nhiều nguyên tố tinh thạch. Chương 554, mắt hắc ám, ma linh hiện. Madeline bay đến giữa không trung, chìa tay chỉ, trong ấn đường của hắn xuất hiện một quả phù văn, như ẩn như hiện, rõ ràng là phù văn tâm ấn. Nay phù văn tâm ấn, Madeline đã thật lâu cũng đều không có sử dụng qua, dù sao phù văn tâm ấn, đối với hiện tại Madeline mà nói, đã không tạo nên bao nhiêu trợ giúp rồi, bất quá dùng để ngăn cách hơi thở, không lộ ra một chút động tĩnh, hay, vẫn, là có thể làm được. Phù văn tâm ấn, đi. Một quả mai phù văn bị Madeline mượn lấy phù văn tâm ấn lực lượng buông thả ra, đây là đặc biệt ẩn giấu phù văn pháp trận, hơn nữa còn là trong đó hiệu quả tốt nhất, chẳng qua là cần thiết tinh thần lực quá nhiều, trước kia Madeline còn không dám thi triển, nhưng hiện tại, tinh thần lực của hắn đã trên phạm vi lớn tăng lên, có thể tùy ý bố trí, sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng. Siêu siêu siêu. Một quả mai phù văn trôi ở giữa không trung, đem trên trăm dặm địa phương tất cả đều ẩn giấu đi, từ bên ngoài nhìn vào đi tới, tựa hồ không có một chút biến hóa. Nhưng đây chẳng qua là giả tượng, trên thực tế, Lư Tác pháp sư đang điên cuồng nảy ra động lên nguyên tố tinh thạch khoáng mạch. Khởi. Lư Tác pháp sư hét lớn một tiếng, cả người pháp lực điên cuồng nghiêm tiết, phóng thích ra một đám uy lực cường đại pháp thuật, cơ hồ đem trên trăm dặm địa phương, tất cả đều san thành đất bằng phẳng. Sau đó, cả con nguyên tố tinh thạch khoáng mạch bị Madeline cùng Lư Tác pháp sư hợp lực, mạnh mẽ bắt lại. Nhanh lên một chút tịch thu nguyên tố tinh thạch. Madeline mừng rỡ trong lòng, vội vàng hô, vô số nguyên tố tinh thạch điên cuồng chăn bị hai người thu vào nhận không gian, chỉ ngắn ngủi mấy phút đồng hồ, ít nhất tiểu có vài chục vạn mai nguyên tố tinh thạch rồi, chỉ cần lại kiên trì mấy giờ, thậm chí là có thể có hơn mấy trăm ngàn vạn mai nguyên tố tinh thạch. Nếu là có thể kiên trì một hai ngày, nhất định có thể nhận được quá ước nguyên tố tinh thạch, hai người lúc này cũng đã đắm chìm ở điên cuồng thu nguyên tố tinh thạch khoái cảm chung. Nam. Sích truyền kỳ ánh mắt lạnh lùng nhìn bị hắn chấn áp ở tát ma chi thần, hắn hai đạo pháp tắc thời khắc nào cũng không có ở chấn áp tát ma chi thần. Cho tát ma chi thần rất lớn áp lực. Nếu như chỉ có một đạo pháp tắc, Sích truyền kỳ có lẽ cũng có thể miễn cưỡng chấn áp ở tát ma chi thần, nhưng nghĩ muốn hoàn toàn đem đánh chết, chỉ sợ cũng cần mấy tháng, thậm chí mấy năm mới có thể đem kỳ thần tính hao tổn xong. Nhưng hiện tại có hai đạo pháp tắc điên cuồng tiêu hao tát ma chi thần thần tính. Vì vậy, chỉ có chỉ dùng tam ngày thời gian, Sích truyền kỳ cũng đã đem tát ma chi thần dồn đến tuyệt cảnh. Hắc hắc. Ngươi thần tính cuối cùng tiêu hao hết rồi, chịu chết đi. Sích truyền kỳ hai tay hung hăng chối xuống, hai đạo pháp tắc tiểu giống như núi lớn một loại. Trực tiếp đem tát ma chi thần kia thân thể khổng lồ cũng đều ép tới nát bấy, không có thần tính, tát ma chi thần lại cũng không cách nào sống lại. Trừ phi, ngày sau hắn còn có tín đồ, không ngừng cho hắn tích lũy tín ngưỡng lực, có lẽ hắn mới có thể lần nữa sống lại. Bất quá cả Tát Ma vị diện cũng bị Sith truyền kỳ nắm trong lòng bàn tay, ngày sau liền thành thầy phép vị diện, lại nghĩ tích lũy tín ngưỡng lực, cơ hồ không khả năng. Cuối cùng thành công. Bây giờ là hoàn toàn nắm giữ nguyên tố bổn nguyên thời điểm rồi. Sith truyền kỳ yên lặng nhắm hai mắt lại, hắn ở cẩn thận cảm thụ được nguyên tố bổn nguyên, hơn nữa nhanh chóng nắm giữ ở nguyên tố bổn nguyên, chỉ có nắm giữ ở nguyên tố bổn nguyên mới coi như là chân chính nắm giữ ở vị diện. Thông qua nguyên tố bổn nguyên, Sith truyền kỳ có thể thấy Tát Ma vị diện trong bất kỳ một cái nào địa phương, tinh thần lực của hắn theo nguyên tố bổn nguyên, ở xem xét khổng lồ Tát Ma vị diện. Ân, động tĩnh lớn như vậy, chuyện gì xảy ra? Rất nhanh, Sith truyền kỳ tiểu thông qua nguyên tố bổn nguyên, cảm nhận được vị diện trong có khổng lồ động tĩnh, cho nên, hắn nhanh chóng tra tìm nổi lên ngọn nguồn. Phù văn pháp trận. Sith truyền kỳ hơi sừng sờ, lại có người lợi dụng phù văn pháp trận ngăn cách hết thể động tĩnh. Khó trách hắn lúc trước bước đầu nắm giữ nguyên tố bổn nguyên, cũng không có phát hiện, chỉ có hiện tại hoàn toàn nắm giữ ở nguyên tố bổn nguyên, mới có thể cảm nhận được một tia động tĩnh. Hừ, ta đảo muốn nhìn. Rốt cuộc là ai? Sith truyền kỳ sắc mặt lạnh lẽo, ngay sau đó liền đem tinh thần lực thông qua nguyên tố bổn nguyên, lặng yên không một tiếng động dò vào phù văn pháp trận bên trong, ngay cả phù văn pháp trận cũng không thể nhận ra. Ung ung. Mới vừa dò vào phù văn pháp trận nội, Sith truyền kỳ liền bị trước mắt hắn một màn cho sợ ngây người. Kia thành xếp thành đống nguyên tố tinh thạch, cơ hồ chồng chất như núi, còn có sâu thẳm dưới đất, trung điệp vô tận địa phương, rõ ràng là một cái khổng lồ nguyên tố tinh thạch khoáng mạch. Cái gì? Khổng lồ như vậy khoáng mạch? Cả vị diện đều cơ hồ tọa lạc tại khoáng mạch trên. Đây là trời cao ban cho của ta tài phú, ha ha, không nghĩ tới lại tìm đến như vậy cùng nhau một khối bảo địa. Hai cái này sơ sơ chỉ 9 cấp thời phép, tham lam thành tánh, lại dám thu thuộc về của ta nguyên tố tinh thạch, đáng chết. Sith truyền kỳ trong mắt thiểm qua một tia sắc ý, hắn tự nhiên nhớ được hai người kia là cùng hắn ký kết quá khế ước, hắn không thể động thủ, bất quá, hắn không động thủ không đại biểu hắn tiểu không có biện pháp. Khế ước đích xác là ký kết, nhưng Sith truyền kỳ có rất nhiều biện pháp. Vệ nô, hải nô, hai người các ngươi đi đem hai người này giết. Sith truyền kỳ phía sau, xuất hiện hai gã thời phép, nét mặt của bọn họ lạnh lùng, đối với Sith truyền kỳ tràn đầy vẻ sợ hãi, đây là Sith truyền kỳ khống chế hai gã đại pháp sư. Vẫn cũng đều ẩn giấu, chính là vì vạn nhất xuất hiện một chút nổi trội trạng huống mà Sith không có phương tiện xuất thủ, làm hai người này xuất thủ. Hai người bọn họ nhưng không có ký kết khế ước, hoàn toàn có thể động thủ. Tốt, chủ nhân vĩ đại. Vệ nô cùng hải nô, hoàn toàn trở thành Sith truyền kỳ dùng khế ước khống chế nô buộc, sau đó hai gã đại pháp sư liền nhanh chóng rời đi. Nam. Phù văn pháp trận nội, đầy trời cũng đều là sáng long lanh nguyên tố tinh thạch, khổng lồ khoáng mạch tiểu như cùng một cái cự long một loại. Mẹ Lìn cùng Lư Tắc pháp sư liên thủ, trực tiếp lấy ra một cái vừa một cái cự long, lại sử dụng pháp thuật thổi, cơ hồ tiểu cũng đều thành sáng long lanh nguyên tố tinh thạch, bị hai người phân biệt tay vào nhận không gian nội. Lư Tắc pháp sư, ngươi thu đại khái bao nhiêu nguyên tố tinh thạch? Mẹ Lìn bỗng nhiên mở miệng hỏi. Lư Tắc pháp sư hơi chút xem xét một phen, trên mặt tràn đầy ý mừng, cơ hồ mang theo run rẩy thanh âm nói, ta đã thu hơn 300 vạn mai nguyên tố tinh thạch, ngươi đấy, ta hơi chút nhiều một ít. Thu hơn 500 vạn mai nguyên tố tinh thạch, bất quá chúng ta nắm chặt thời gian, mặc dù có phủ văn pháp trận ngăn cách, nhưng thời gian dài, khó tránh khỏi sẽ không bị Sith truyền kỳ phát hiện. Madeline trong lòng mơ hồ có loại dự cảm xấu. Thời gian trì hoãn dài, rất có thể sẽ bị Sith truyền kỳ phát hiện. Thật sao? Các ngươi cũng là lớn mật, lại dám gạt Sith truyền kỳ, đánh cắp nguyên tố tinh thạch. Không biết lúc nào, ở phủ văn pháp trận nội, đã nhiều ra hai gã thời phép, nhìn kia trên người nguyên tố dao động. Rõ ràng là đại pháp sư. Không tốt, ngay cả phù văn pháp trận cũng không có phản ứng, khẳng định là Sith truyền kỳ điều động vị diện này nguyên tố bổn nguyên lực lượng. Chúng ta đã bị Sith truyền kỳ phát hiện, đi. Đi nhanh lên. Madeline lập tức liền lôi kéo Lư Tắc pháp sư, căn bản là không để ý tới này hai gã đại pháp sư, thân ảnh chợt lóe, điên cuồng hướng Tát Ma vị diện ngoài bay đi. Muốn chạy. Hai gã đại pháp sư chính là Vệ Nô cùng Hải Nô, thấy Madeline đám người cũng không phải là đại pháp sư. Bọn họ cũng nhẹ nhẹ thở phào nhẹ nhõm. Này một chuyến ít nhất sẽ không có nguy hiểm. Lư Tắc pháp sư sắc mặt đại biến, hắn hiện tại đã có chút ít hối hận, lại thật đi theo Mẹt Lìn động nguyên tố tinh thạch khoáng mạch. Mẹt Lìn pháp sư, chúng ta xong, hai người này hẳn là Sith truyền kỳ nô buộc, hoặc là người theo đuổi, Sith truyền kỳ không thể động thủ. Nhưng hắn nô buộc nhưng có thể, hai gã đại pháp sư, tùy tiện một người, chúng ta đều không có cách nào chống lại. Lư Tắc pháp sư khẽ lắc đầu, hắn đã không ôm cái gì hy vọng. Phía sau Vệ Nô cùng Hải Nô, xuất thủ tốc độ cũng rất mau, hai người cũng đều là toàn lực ứng phó, rồi rít phóng ra pháp thuật, cơ hồ lập tức tiểu bao phủ ở trăm dặm phương viên, Madeline tốc độ lại mau. cũng không nhanh bằng hai người pháp thuật. Đại pháp sư trong pháp thuật hàm chứa các hệ nguyên tố, biến ảo không chừng, làm người ta khó lòng phòng bị, hơn nữa uy lực cực lớn, cũng xa xa không phải là 9 cấp thầy phép có thể bằng được. Madeline, chúng ta trốn không thoát rồi. Lư Tác pháp sư thật tuyệt vọng, đại pháp sư pháp thuật mang theo kinh khủng uy năng trực tiếp áp bách mà đến, hắn thậm chí ngay cả ngăn cản dũng khí cũng không có. Lư Tác, lập tức trên ngựa, lập tức trốn, lấy tốc độ nhanh nhất, trốn a. Madeline hét lớn một tiếng, chợt xoay người, chắn Lư Tác trước người, một đầu tóc dài màu đen, quỷ dị phiêu đang lên. Tiểu tử này muốn chết. 7 cấp thầy phép mà thôi, ở tử vong phủ xuống thời giờ, điên cuồng một chút cũng là rất bình thường. Vệ nô cùng hải nô cũng không biết giết qua bao nhiêu người, nhìn mẹt lỉn giống như đang nhìn một con không ngừng dãy rủa con kiến một loại. Mắt hắc ám, ma linh hiện. Mẹt lỉn gầm nhẹ một tiếng, hắn đưa ra trắng non bàn tay, nhất thời, trên bàn tay xuất hiện từng tia huyết sắc quang mang, một con quỷ dị huyết sắc ánh mắt, đang không ngừng nháy mắt động lên. Cùng lúc đó, mẹt lỉn phía sau, một mảnh hắc ám lặng yên không một tiếng động phủ xuống, một tờ không gì sánh kịp đại khổng lồ mặt quỷ trở nên chân thật rồi, tựa hồ còn phát ra nhiều tiếng cười lạnh. Ánh mắt ngó trừng vệ nô cùng hải nô, cũng làm cho hai người này cảm thấy một tia hơi lạnh. Madeline cũng là lần đầu tiên thi triển ra mắt hắc ám loại hình thái thứ 6, đây vẫn, hay, là ở hắc hỏa quân vương dưới sự giúp đỡ mới tu thành, loại hình thái thứ 6, thực ra chính là có thể từ trong bóng tối, ngưng tụ ra một tôn linh thể hóa hắc ám ma linh. Này tôn hắc ám ma linh cực hạn, chính là sánh ngang một chút vị thần. Đó cũng là mắt hắc ám loại hình thái thứ 7 mới có thể đạt tới trình độ, hắc ám truyền kỳ ổ phơ lạc. Cũng chính xác lợi hại, sáng chế ra như vậy một bộ có nghề đặc thù ma năng, lấy mắt hắc ám làm cơ sở, ngưng tụ ra linh thể hóa hắc ám ma linh, sử mắt hắc ám uy năng, lập tức tiểu so sánh với những khác một chút đặc thù ma năng mạnh mấy cấp bậc. Hắc ám ma linh gầm thét mới vừa xuất hiện, liền trực tiếp một cái tát, gào thét đặt ở vệ nô cùng hải nô trên người, sau đó, mở ra miệng rộng, tựa như lô đen một loại, trực tiếp liền đem hai người nuốt. Từ hắc ám ma linh xuất hiện, rồi đến nuốt hai gã đại pháp sư. Quá trình bất quá chẳng qua là trong nháy mắt thôi, Lư Tác pháp sư cũng đều còn có chút ngây ngẩn, không biết làm sao. Đi á, đừng quên, còn có xịt truyền kỳ. Madeline không do dự, thu hồi mắt hắc ám loại hình thái thứ 6, cứ việc hắn ở trong lòng cũng rất là khiếp sợ mắt hắc ám loại hình thái thứ 6 uy lực kinh khủng, nhưng hiện tại càng thêm quan trọng là trốn, rất xa thoát đi tát ma vị diện. Nam